Tống Diệc An càng là vui vẻ đến cười đến giống cái ngốc hiệu bảo. Lúc này, nhân viên công tác công bố, chúc mừng Tống gia tỷ đệ hoàn thành đệ đệ 18 tuổi tâm nguyện nhiệm vụ. Tống gia tỷ đệ là cái thứ hai hoàn thành nhiệm vụ, cái thứ nhất hoàn thành chính là Giang Ngộng Kiều cùng Thịnh Luân Vũ. Đạo diễn ở thai nghe công bố thứ tự, hiện tại dư lại Kỷ gia tỷ đệ cùng Đỗ Tư Tuyết kế tỷ đệ tổ còn không có hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, đang ở nhà hàng nhỏ vội vàng thu mâm Đỗ Tư Tuyết trong lòng lại dâng lên bực bội. Phiền đã chết. Cái gì chó má kinh doanh cửa hàng, một ngày xuống dưới, chính là bưng trà đổ nước tẩy mâm, mệt đến muốn chết muốn sống. Cố tình nàng còn cần thiết giả bộ chịu thương chịu khó cùng đệ đệ đồng cam cộng khổ hảo tỷ tỷ hình tượng. Đỗ Tư Tuyết lại lần nữa ở trong lòng oán trách Khương Nôn này phá tâm nguyện. Hiện tại nghe được đã có hai tổ hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng chỉ còn lại có nàng cùng Kỷ Chi Ý, cho dù nàng có tưởng đua đòi tâm, lúc này cũng có chút bất lực. Có thể thuê hạ này cửa hàng, cũng là cùng chủ quán nói qua điều kiện, hoa 2.000 khối thuê 3 ngày, ngày buôn bán ngạch cần thiết muốn đạt tới 2.000, 3 ngày liền phải 6.000. Tuy rằng có minh tinh hiệu ứng ở, nhưng chỉnh ra mặt tiền cửa hàng, trừ bỏ nàng cùng Khương Nôn, không có mặt khác công nhân, toàn dựa hai người chống đỡ, 3 ngày muốn hoàn thành 6.000 nguyên buôn bán ngạch, phi thường cố hết sức. Đỗ Tư Tuyết cũng không biết chính mình hai ngày này là như thế nào lại đây, trừ bỏ mệt chính là mệt. Hiện tại nàng duy nhất tiêu khiển chính là ăn Kỷ gia tỷ đệ dưa, nàng tranh thủ lúc rảnh rỗi, lại phiên phiên di động, nhìn đến Kỷ Tinh Giã thanh danh lại biến xú. Trong lòng mạc danh có chút thông khoái, trên người giống như cũng không toan. Nàng hiện tại nhất hy vọng nhìn đến, chính là Kỷ gia tỷ đệ nhanh lên lật xe đi. Cùng Đỗ Tư Tuyết giống nhau, Mục Trần Bạch fans cũng hy vọng Kỷ gia tỷ đệ nhanh lên lật xe, nhưng là lúc này, một cái mới nhất hot sẽ ập đột nhiên tạc ra tới. Không hảo không hảo, Trần Bạch, ngươi cùng chử phu nhân bị chụp. Trịnh Vĩ vọt vào phòng nghỉ, trên mặt tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng loạn. Lúc này, Mục Trần Bạch bình tĩnh mà ngồi ở trên sofa, từ từ nói, hoảng cái gì đâu. Chụp liên chụp tới rồi, này có thể thuyết minh cái gì. Ta không thừa nhận là được. Liên nói trùng hợp gặp gỡ chử phu nhân, hàn huyên vài câu, như thế nào. Này cũng muốn quản. Mục Trần Bạch lanh a một tiếng, ngốc bức. Thấy Mục Trần Bạch nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Trịnh Vĩ đều có chút không đành lòng nói cho hắn chân tướng. Trần Bạch, nhưng ta hiện tại muốn nói cho ngươi, ngươi cùng chử phu nhân tuy rằng thượng hot sẽ ấp, nhưng nhân ra không bảo các ngươi là mẫu tử quan hệ. Trịnh Vĩ gian nan mà nói. Mục Trần Bạch mí mắt đột nhiên nhảy dựng, kinh ngạc nói, cái gì? Không bảo. Kia nàng bảo cái gì? Trịnh Vĩ căng ra đầu đem điện thoại đưa tới hắn trước mặt, đối phương bảo ngươi bị chử phu nhân bao dưỡng. Mục Trần Bạch trên mặt xuất hiện khó có thể tin. Chỉ thấy hot sẽ ấp đệ nhất đã biến phí mục từ. Mặt trên rành mạch viết Mục Trần Bạch bị phú bà bao dưỡng. Còn có hai người ái muội ảnh chụp. Kia góc độ xảo quyệt thực, thoạt nhìn cực kỳ giống ở hôn môi. Đã có rất nhiều fans chịu không nổi, ở bình luận khu gió bao khóc thút thít, đều muốn phát phấn. Trường hợp đã tới rồi không thể khống nông nỗi. Trịnh Vĩ vội la lên, Trần Bạch, ta tra qua, ngươi cùng chử phu nhân buổi chiều đãi quá địa phương, là theo dõi góc chết, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì có thể chứng minh chứng cứ. Ngươi hiện tại không có lựa chọn khác. Nếu ngươi không nói rõ chân tướng, chỉ biết bị khấu thượng bị phú bà bao dưỡng hắc liêu, trở thành ngươi vĩnh viễn điểm đen, hiện tại ngươi chỉ có một cái lộ, chính là làm sáng tỏ chử phu nhân là mẫu thân ngươi. Cái gì? Muốn chính hắn thừa nhận. Chương 32 buổi biểu diễn. Không có khả năng. Ta tuyệt không thừa nhận. Mục Trần Bạch nổi giận đùng đùng mà quát. Trịnh Vĩ gấp đến độ hãn đều chạy xuống tới, chính là ngươi không làm sáng tỏ, vậy ngươi như thế nào chứng minh ngươi cùng chử phu nhân quan hệ? Ngươi phải biết rằng này hắc liêu liên lụy chử phu nhân, chính là liên lụy toàn bộ chử thị, liền chử đồng cũng sẽ bị đi theo liên lụy. Mục Trần Bạch hận đến ngứa răng, hắn đến bây giờ mới ý thức được chính mình khinh địch. Nhưng ta một khi thừa nhận chính mình có thân phận bối cảnh, ta đây nhiều năm như vậy nỗ lực liền toàn uổng phí. Mục Trần Bạch không cam lòng, bị khấu thượng phú bà bao dưỡng hắc liêu, sẽ làm hắn tổn thất rất nhiều danh dự, nhưng hắn có như vậy nhiều duy trì hắn fans, cẩu một cẩu lừa một lừa, hắn nhất định có thể vãn hồi tới. Chính là thân phận bối cảnh một khi tuân ra tới, liền phải nói cách khác. Nhiều năm khổ tâm kinh doanh tầng dưới chốt nhân thiết sụp đổ, Mục Trần Bạch cơ hồ đã có thể đoán trước đến chính mình sẽ tổn thất nhiều ít fans, tổn thất nhiều ít danh khí. Thậm chí hắn ca sướng sự nghiệp cũng sẽ bị hủy với một khi. Không hảo. Hiện tại chử phu nhân cùng chử đồng đều lên hot sẽ ấp. Chính Vĩ xem đến mí mắt thằng nhảy. Phú bà thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Phú bà lại là chử thị tập đoàn chử phu nhân. Chử phu nhân xuất quỹ đương hồng nam ca sĩ Mục Trần Bạch. Chử đồng, cảm giác đỉnh đầu có điểm lục. Phần 44. Ngoa tào. Kinh thiên đại dưa A. Phú bà cư nhiên là chử thị tập đoàn chử phu nhân. Cho đại gia phổ cập khoa học một chút, chử thị tập đoàn là tiệm nhạc cụ nghiệp long đầu xí nghiệp, sau lại làm âm nhạc truyền thông công ty, âm nhạc phát sóng trực tiếp ngôi cao, nhà bọn họ còn sẽ đầu tư âm nhạc tổng nghệ, quốc nội thật nhiều đại hình âm tổng đều có bọn họ chủ thị đầu tư. Cảm tạ phổ cập khoa học, lại hiểu biết đến một vị tư bản ba ba. Nay trừ phu nhân bảo dưỡng thật tốt, thoạt nhìn hảo tuổi trẻ a, khó trách có thể bao dưỡng tiểu thị tươi, xác thật có cái này tư bản. Chậc chậc chậc, hào môn phu nhân là thủ không được tịch mịch sao? Vẫn là nàng lão công đã thỏa mãn không được nàng. Quả nhiên tuổi trẻ chính là tiền vốn, xem này hai người thân đến thật đúng là khó xá khó phân a. Hôm nay cấp trừ đồng điểm ca một đầu, tới, chúng ta cùng nhau sướng, ái là một đạo quang, lục đến ngươi hốt hoảng. Vong hữu các loại tổn hại ngôn tổn hại ngữ tới trêu chọc, mà Mục Trần Bạch fans đã bắt đầu đại diện tích thoát phấn. Cứu mạng! Mục Trần Bạch, ngươi vì cái gì muốn đắm mình truy lạc a? Liền tính ngươi không có gì bối cảnh, cũng không thể bàng phú bà a. Hình ảnh đánh sâu vào quá cường, ta thật sự chịu không nổi. Ở lòng ta, ngươi là sạch sẽ nhất, không ai có thể làm bẩn ngươi. Chính là hiện tại, cư nhiên có cái lao bà ở gần ngươi. Ta thật mẹ nó chịu không nổi a. Cái gì thuần khiết thiên sứ, quá châm trọng. Nguyên lai ngươi chính là dựa ngủ ra tới tài nguyên. Thoát phấn, về sau sẽ không lại ái. Ngươi là ta truy cuối cùng một cái, tài kiến. Mục Trần Bạch xây dựng nhân thiết quá sạch sẽ, không có ra quá một chút hai tiếng. Hiện tại tuân ra loại này nổ mạnh tính tin tức, rất nhiều fans mất đi lý trí, nói thoát phấn liền thoát phấn. Fans quản lý tầng bắt đầu giữ lại không bình. Các ngươi bình tĩnh một chút, hiện tại KK đoàn đội còn không có phát ra tiếng, cái gì cũng không có định tính, vạn nhất là hiểu lầm đâu. Đúng vậy, vạn nhất là phạ giặt tì tìm góc độ loạn chụp đâu. Này đều khó mà nói a. Hiện tại kết quả không ra tới, đại gia lý trí một chút được không? Ta không tin Trần Bạch sẽ làm ra loại sự tình này, hắn là chúng ta nhìn trưởng thành. Hắn là cái dạng gì người, chúng ta fans lại rõ ràng bất quá, ta tin tưởng hắn. Chân chính yêu hắn fans là vĩnh viễn sẽ không thoát phấn. Chẳng sợ hắn thật sự ngủ phú bà. Bất quá, ta tin tưởng hắn sẽ không. Chờ KK thanh minh. Fans quản lý tầng khống bình ở đại diện tích thoát phấn trước mặt, tác dụng cũng không lớn, chỉ giữ lại một bộ phận nhỏ fans. Lúc này, trên mạng dư luận lại xào ra mặt khác hắc liêu. Mục Trần Bạch dựa ngủ phú bà thu hoạch tài nguyên. Mục Trần Bạch xuất đạo tới nay hảo tài nguyên không ngừng. Mục Trần Bạch phiên bình luận khu, trong lòng không ngừng muốn như thế nào giải quyết. Đúng lúc này, Trử Lâm Thịnh điện thoại đánh vào được. Điện thoại truyền được, Trử Lâm Thịnh liền đổ ập xuống mà mắng, nghịch tử, ngươi còn lại chờ cái gì? Trên mạng ảnh chụp vì cái gì còn không giải quyết? Ngươi phải đợi ngươi ba mẹ ngươi bị vong hữu mắng xú sao? Mục Trần Bạch sắc mặt tâm trầm, ba, là có người làm ta. Chính mình không bản lĩnh giải quyết, cũng đừng đem trách nhiệm đẩy ở người khác trên người. Ta lúc trước liền cùng ngươi đã nói, nếu ngươi không cần chế tạo giả bối cảnh nhập vòng, trong nhà lại không phải không có nhân mạch tài nguyên cho ngươi, ngươi hà tất vòng nhiều như vậy đường vòng cho chính mình thêm phiền toái. Trử Lâm Thịnh trầm giọng nói, ta lại cho ngươi 10 phút, ngươi nếu là không đi làm sáng tỏ, ta liền tự mình tới. Trử Lâm Thịnh làm thành công đỉnh tầng nhà tư bản, nơi nào từng chịu quá này đó vũ nhục tính ngôn luận, hắn hận không thể lập tức đem hot sệ ở toàn bộ xóa quang. Đáng tiếc, chuyện này là từ nhi tử dắt ra tới. Hắn không thể không trước nhịn xuống tới. Nhưng hiện tại, hắn nhẫn mại đã đạt tới cực hạn, trực tiếp phát hào mệnh lệnh làm Mục Trần Bạch tốc tốc giải quyết. Có phụ thân áp lực, Mục Trần Bạch trong lòng bị đè nén không cam lòng tới rồi cực điểm. Hắn lúc trước sẽ chế tạo giả thân phận hỗn vòng, chính là muốn chạy không giống nhau lộ, nếm thử không giống nhau nhân sinh. Hắn cũng không nghĩ tới lui vòng kế thừa gia nghiệp, dù sao hắn phía dưới còn có đệ đệ muội muội, không lo không ai quản lý công ty, hơn nữa hắn làm trưởng tử, ở trong công ty cũng có cổ phần chia hoa hồng. Đã có thể lấy tiền, lại có thể truy mộng, quả thực sướng lên mây. Quan trọng nhất chính là, trong vòng đã có Thịnh Luân Vũ cái này làm phú nhị đại xuất đạo nhân vật, hắn mới không cần đi cùng người khác giống nhau lộ. Hắn liền phải hành xử khác người. Mà ở con đường này thượng, sẽ trở thành hắn trở ngại chướng ngại vật, cần thiết diệt trừ. Ca sướng giới, chỉ biết có hắn một cái có được thiên sứ tiếng nói nam ca sĩ, sẽ không tái xuất hiện cái thứ hai. Nhưng hắn thực sự không nghĩ tới, Kỷ Tinh Giã còn sẽ có phiên bản một ngày. Trịnh Vĩ Phùng di động, sắc mặt khó coi, Trần Bạch, đừng lại do dự, trên mạng bắt đầu mắng ngươi cùng Trử phu nhân càng ngày càng nhiều. Lại như vậy đi xuống, Trử thị mặt mũi sẽ mất hết, ngươi cũng không nghĩ nhìn đến gia tộc thanh danh bị hủy đi. Trần Bạch, vẫn là làm sáng tỏ đi. Mục Trần Bạch bên tai ầm ầm vang lên, sắc mặt trầm đến đáng sợ, hắn một chân đá văng bàn trà, mặt trên pha lê ly nước theo tiếng vỡ vụn, chảy xuống một mảnh hỗn độn. Kỳ tổng, Mục Trần Bạch thật sự sẽ chính mình thừa nhận sao? Lâm Anna đợi hồi lâu cũng không chờ đến Mục Trần Bạch đáp lại, nhịn không được hỏi. Sẽ. Kỳ Chi Ý chắc chắn nói. Cái này dèm pha chính là liên lụy đến Trử thị, gia tộc của hắn sẽ không mặc kệ mặc kệ. Mục Trần Bạch liền tính trong lòng không muốn, cũng khẳng định sẽ ra mặt. Tới. Lâm Anna nhìn đến mới nhất tin tức, trên mặt vui vẻ. Mục Trần Bạch triệu khai phóng viên cuộc họp báo, Trử phu nhân cũng ở. Kỳ Chi Ý hơi hơi gợi lên khóe môi, hắn trốn không thoát. Lâm Anna cờ lật mở phát sóng trực tiếp, cùng Kỳ Chi Ý cùng nhau nhìn lên. Phóng viên cuộc họp báo hiện trường, có không ít fans tụ tập ở cửa, nhìn đến Mục Trần Bạch xuất hiện, vây quanh đi lên. Mục Trần Bạch ngươi là muốn làm sáng tỏ sao? Ngươi rốt cuộc cùng kia phú bà là cái gì quan hệ? Ta không nghĩ đã chịu lừa gạt, hy vọng ngươi kế tiếp nói chính là thật sự. Nếu ngươi làm sáng tỏ, ngươi cùng phú bà không có bất luận cái gì quan hệ, ta còn sẽ phấn ngươi. Mục Trần Bạch không lý này đó fans, cùng một đám người vào bên trong. Dưới đài phóng viên dơ cả mạ giạt, răng rắc chụp cái không ngừng. Thấy Mục Trần Bạch tới, phía dưới phóng viên phía sau tiếp trước hỏi, Mục tiên sinh, xin hỏi ngài triệu khai phóng viên cuộc họp báo là muốn làm sáng tỏ cùng Trử phu nhân quan hệ sao? Các ngươi rốt cuộc có phải hay không cái loại này quan hệ? Trử phu nhân cũng nói một câu đi. Ngài rốt cuộc cùng Mục tiên sinh là cái gì quan hệ? Hai người các ngươi sự tình, ngài tiên sinh biết không? Mục Trần Bạch đối mặt màn ảnh, khoe miệng trồi lên một tia thân hòa tươi cười, hắn đột nhiên ôm quá Trử phu nhân bả vai. Đang xem phát sóng trực tiếp vong hữu tức khắc kinh ngạc. Ngoa tào, sẽ không trực tiếp quan tuyên ở bên nhau đi. Chẳng lẽ Trử phu nhân đã cùng lão công ly hôn? Hiện tại cùng Mục Trần Bạch ở bên nhau. A a a a hảo kính bạo. Liên ở đại gia nghị luận sôi nổi, hưng phấn không thôi thời điểm, Mục Trần Bạch nói, cùng đại gia một lần nữa giới thiệu một chút, vị này Trử phu nhân là mẫu thân của ta. Giọng nói rơi xuống, toàn trường tĩnh mịch. Có người thậm chí cho rằng nghe lầm, lại truy vấn một lần. Trử phu nhân cười đáp, ngươi không nghe lầm, là cái dạng này, Trần Bạch là ta nhi tử, là ta cùng Trử Lâm Thịnh nhi tử, chúng ta là thân mẫu tử. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào. Cho nên Mục Trần Bạch là thật sự có thân phận bối cảnh. Thiên, kia hắn cái gì tầng dưới chót xuất đạo, chẳng phải là nhân thiết. Quá ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Mục tiên sinh thế nhưng là Trử thị tập đoàn công tử, như thế nào phía trước chưa từng có lộ ra quá. Kia Mục tiên sinh phía trước thân phận bối cảnh là giả. Vì cái gì muốn giả tạo thân phận? Ngài làm như vậy mục đích là vì vòng phân sao? Ngài xác thật là dựa vào dốc lòng nhân thiết xuất đạo, đây là ngài hỗn vòng lưu lượng mật mã sao? Có thể giải thích một chút sao? Phía dưới phóng viên mồm năm miệng 10 truy vấn. Đứng ở màn ảnh phía dưới Mục Trần Bạch triều đại gia hơi hơi không lưng, thái độ thành khẩn mà trước xin lỗi. Ta thực xin lỗi, chuyện này tuy rằng đều không phải là ta bổn ý, nhưng ta cũng không có cách nào ngăn cản công ty quyết định. Có người nghe ra ý tứ trong lời nói, chạy nhanh hỏi, cho nên ngài giấu giếm thân phận, là công ty cưỡng chế yêu cầu cho ngài chế tạo. Mục Trần Bạch đấy mắt hiện lên một đạo ánh quang, khỏe miệng nhỏ đến không thể phát hiện mà ngéo một cái, hắn chấn định tự nhiên mà nhìn về phía màn ảnh, thừa nhận, đúng vậy, là công ty yêu cầu, ta làm tân nhân, không thể không phục tùng công ty mệnh lệnh. Lâm Anna nhìn đến nơi này, nhịn không được mang câu, hắn hảo không biết xấu hổ. Kỳ Chi Y đáy mắt lạnh lẽo gia tăng, A cười nói, lợi hại. Vây quanh ở chung quanh fans nghe đến mấy cái này lời nói, kích động mà che miệng lại, ta liền biết Trần Bạch ca ca không phải loại người như vậy. Đều là công ty an bài, hắn cũng là thân bất do kỷ. Nguyên lai Trần Bạch ca ca bối cảnh như vậy lợi hại, hảo xoáy A. Ta giống như càng thích hắn. Lúc này, phóng viên lại sắc bén đặt câu hỏi, kia phía trước truyền ngài lợi dụng quan hệ chèn ép Kỳ Tinh Dã. Là thật vậy chăng? Mục Trần Bạch cười khẽ thanh, lời nói vô căn cứ, ta cùng Kỷ Tinh Dã không oán không thủ, ta vì cái gì muốn chèn ép hắn? Ta chèn ép hắn có chỗ tốt gì sao? Phết lập tức phụ họa, đúng vậy, nhà ta Trần Bạch ca ca như vậy có thực lực, làm gì muốn đi chèn ép một cái không chút nào tương quan người, huống chi, rõ ràng là Kỷ Tinh Dã động thủ trước, này bức trướng, chúng ta còn không có cùng hắn tính đâu. Đúng vậy, chính hắn tìm không thấy sân khấu liền quái ở nhà ta Trần Bạch ca ca trên đầu. Thật là hảo không biết xấu hổ. Phóng viên sẽ kết thúc, trên mạng dư luận lại lần nữa xoay ngược lại. Lúc trước thoát phấn fans lại trở về, mà vong view ăn xong dưa, mỗi người hưng phấn mà thảo luận khởi Mục Trần Bạch tân thân phận. Đồng thời, cũng có rất nhiều người cũng không tin tưởng Mục Trần Bạch này bộ lý do thoái thác. Nguyên lai làm nửa ngày, không phải tình nhân, là mẫu tử, này dưa quá xuất sắc, ta não động lại đại cũng không thể tưởng được sẽ là loại này đi hướng. Nay Mục Trần Bạch thật sự rất có tâm cơ. Ta mới không tin hắn là phục tùng công ty mệnh lệnh đi làm tầng dưới chốt nhân thiết, quá giả. Nói không chừng chính là cố ý, dựa loại nhân thiết này bắt trong mắt, đồng dạng Thịnh Luân Vũ là phú nhị đại xuất đạo, nhân khí nhưng không hắn cao. Rốt cuộc có người dám nói thật, ta nhìn đến Mục Trần Bạch fans giống chó điên giống nhau giữ gìn nhà hắn chủ tử, liền nhịn không được tưởng, nếu là mặt khác minh tinh giả tạo nhân thiết bị bạo, chỉ sợ đã sớm lật xe, này Mục Trần Bạch fans dính tính cũng thật đại. Hắn có hay không chèn ép kỷ tinh giã ta không biết, nhưng đây là nhân thiết lật xe, ta thật sự không thể nhẫn. Đây là lừa gạt đại chúng, là cơ bản nhất đạo đức vấn đề. Ta vô pháp tha thứ người như vậy. Hơn nữa một cái chân chính phẩm cách người tốt, khẳng định sẽ không phục tùng công ty như vậy an bài, dựa giả nhân thiết vòng phấn, chính là đạo đức điểm mấu chốt vấn đề. Hiện tại minh tinh quá giả, thật nhiều đều là nhân thiết vòng phấn, không phải chân chính chính mình. Nhưng Mục Trần Bạch cái này thật sự không thể nhẫn, hắn từ xuất đạo tới nay, đem chính mình thân thế marketing đến như vậy đáng thương, không có lộ ra một chút sơ hở, nếu không phải hắn lần này cùng mẹ nó bị trụ, chúng ta này đàn ngốc tử còn không biết phải bị hắn lừa tới khi nào. Vong Hưu đem đề tài giả nhân thiết vòng phấn là đạo đức vấn đề xào thượng hot xệ ấp. Cái này đề tài bị rất nhiều người tán thành, đại chúng đối Mục Trần Bạch nhân thiết lật xe sự kiện tranh luận không ngừng. Mục Trần Bạch hạ phóng viên cuộc họp báo, đối trên mạng này phiên dư luận khịt mũi coi thường, còn không phải là bị nói hai câu sao. Không đau không ngứa, thời gian dài, liền sẽ phiên thiên. Hiện tại, quan trọng nhất chính là, hắn fans còn ở, hơn nữa so trước kia càng duy trì hắn. Đây mới là hắn lớn nhất thu hoạch. Bên người Trịnh Vĩ nhắm mắt theo đuôi mà đi theo, rất nhiều lần muốn nói lại thôi, Mục Trần Bạch nhướng mày nhìn về phía hắn, làm sao vậy? Có cái gì vấn đề? Người đi phía trước nhưng chưa nói sẽ đem nổi ném ở công ty trên người. Trịnh Vĩ trầm giọng nói. Mục Trần Bạch hừ lạnh, không cho là đúng, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu đại sự. Còn không phải là làm công ty giúp ta hiểm hộ sao? Như thế nào? Loại này song thắng mua bán, các ngươi không làm. Trịnh Vĩ lông mày rồi rắm mà tễ ở bên nhau. Chính là hiện tại thật nhiều người fans đều đang mắng chúng ta, vì cái gì phải cho ngươi định loại nhân thiết này. Bọn họ cảm thấy ngươi không cần loại nhân thiết này cũng có thể trở thành đỉnh lưu, hiện tại không duyên cớ dính vào nhiều như vậy hắc liêu, ngươi fans ở oán trách công ty. Đừng tưởng rằng công ty không cần hình tượng, chúng ta ở trong vòng sinh tồn, cũng không dễ dàng. Mục Trần Bạch nhấp nhấp miệng, nói, được rồi, bao lớn điểm sự, ta chính là cấp công ty mang đến lớn nhất ích lợi nghệ sĩ, các ngươi không chạy nhanh nịnh bợ ta, còn trái lại oán trách ta. Phần 45. Ai không phải, nay Trịnh Vĩ cũng không biết nên nói như thế nào, nhưng là Mục Trần Bạch lần này một câu không thương lượng liền đem nổi ném ở công ty trên người, nhiều ít có điểm không quá địa đạo. Hành đi, ngươi lớn nhất. Cuối cùng, Trịnh Vĩ nhụt chí mà nói. Mục Trần Bạch thân phận cho hấp thụ ánh sáng sau, muốn nói nhất rồi dám, vẫn là đám kia đem kỷ tinh giã cử tuyệt tổng nghệ đạo diễn. Bọn họ cũng là thân bất do kỷ, lúc trước trừ thị ra lệnh, muốn đem Mục Trần Bạch đưa lên đỉnh lưu vị trí. Đối Mục Trần Bạch có uy hiếp kỷ tinh giã tự nhiên không thể lại có lên đài cơ hội. Trừ thị ở âm nhạc vòng thế lực cường đại, bọn họ làm tầng dưới chốt đạo diễn, nào dám đắc tội. Cho nên, mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà cam chịu này, phong, sắc, lệnh, không cho kỷ tinh giã có lên đài hiến sướng cơ hội. Chính là hiện tại. Đạo diễn nhóm mỗi người mặt lộ vẻ khó xử, quá không hảo làm. Hôm nay Mục Trần Bạch trước mặt mọi người thuyết minh chính mình không có chen ép kỷ tinh giã. Kia bọn họ này đàn mới vừa đem người cự tuyệt đạo diễn thể diện hướng nơi nào gắt đâu. Hắn là đem chính mình trích sạch sẽ, kia bọn họ lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Lúc này, lại có tân hot xệ ở xuất hiện. Âm tổng đạo diễn nhóm chèn ép kỷ tinh giã, vì phủng tư bản nhi tử. Cái gì? Đạo diễn nhóm nhìn đến tin tức, đại kinh thất sắc, này nước bẩn như thế nào lại bắt đến bọn họ trên người. Nếu Mục Trần Bạch không có lợi dụng thân phận bối cảnh chèn ép kỷ tinh giã, đó chính là đám kia đạo diễn ở chèn ép. Vì phủng Mục Trần Bạch. Ta không tin có như vậy xảo sự. Hơn nữa kỷ tinh giã thoạt nhìn thực bị khuất, hắn nhất định là tao ngộ cái gì mới có thể như vậy. Này đàn đạo diễn hảo không biết xấu hổ a. Một đám tư bản chó săn. Đạo diễn nhóm nhìn đến mấy tin tức này, rốt cuộc ngồi không yên. Không được. Này nước bẩn bọn họ nhưng không nhận. Kỷ tổng, này Mục Trần Bạch tuy rằng hình tượng bị hao tổn, ném rất nhiều người qua đường duyên, nhưng hắn fans nhưng một chút cũng không thiếu, về sau ở trong vòng làm theo vớt tiền. Đương hắn thiên sứ ca sĩ, hắn đã từng thương tổn kỷ tinh giã sự tình, nhưng một chút cũng không bại lộ ra tới. Lâm Anna căm giận mà nói. Chuyện này xác thật thực thứ tay, nàng không nghĩ tới cuối cùng, Mục Trần Bạch còn có thể chính mình cầu trở về. Nếu hắn không đem nổi ném ở công ty trên người, kỷ chi ý có rất nhiều dư luận công kích hắn, đem hắn phó chư ở kỷ tinh giã trên người thương tổn toàn bộ phiên bản, chính là hiện tại. Hạ Dược thương giọng nói sự tình, kỷ chi ý có lại đi tra, nhưng mà cùng lúc trước kết quả giống nhau. Cái gì cũng không tra được. Chủ yếu là theo dõi không được đầy đủ, mấu chốt địa phương tất cả đều không có theo dõi. Căn bản không có chứng cứ chỉ chứng hắn, khó trách Mục Trần Bạch có thể như vậy không có sợ hãi. Kỷ Chi Ý trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, hiện tại, ta duy nhất có thể làm, chính là làm tiểu dã một lần nữa bước lên sân khấu, dùng thực lực của hắn nói chuyện. Lúc này, Lâm Anna di động vang lên, nàng tức khắc vui vẻ, Kỷ Tổng, trên mạng dư luận quả nhiên hữu dụng, đám kia lão gia hỏa chủ động tới cửa thỉnh. Kỳ Chi Ý hơi hơi gật đầu, đem điện thoại cho ta, ta tới đón. Hảo. Liên tục tiếp ba cái đạo diễn điện thoại, bọn họ cung cấp phòng phát sóng sân khấu, Kỳ Chi Ý đều không quá vừa lòng. Lúc này, lại tiến vào một chiếc điện thoại. Uy, là Kỳ Tổng sao? Ta là đa dạng nam đoàn tuyển tú tổng nghệ tổng đạo diễn, ta xem ngài ở tìm sân khấu, sao không phải, ta tối hôm qua mới vừa lục xong đa dạng nam đoàn trận chung kết, sân khấu còn không có hủy đi, âm hưởng thiết bị đều ở, ngài xem ngài nếu là yêu cầu nói, ta có thể lập tức cho ngươi mượn. Kỳ Chi Ý đôi mắt hơi lượng, vội vàng hỏi, sân khấu ở đâu? Đạo diễn cười nói, sao không phải, liền ở thành phố C sân vận động B khu chẳng quán. Kỳ Chi Ý sửng sốt, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng khỏe môi hơi câu, hảo, vậy phiền toái ngài. Không khách khí không khách khí, về sau có cơ hội còn có thể tiếp tục hợp tác. Đạo diễn nói xong, còn chụp trong chốc lát ngông ngựa mới treo điện thoại. Nghe nói Mục Trần Bạch lập tức muốn ở thành phố C sân vận động tổ chức buổi biểu diễn. Kỳ Chi Ý đột nhiên hỏi. Lâm Anna lập tức phản ứng lại đây, nói, đúng vậy, liền vào ngày mai. Kia thật đúng là xảo. Kỳ Chi Ý bên môi ý cười gia tăng. Hôm nay buổi tối hot sẽ ập liên tiếp mà không ngừng, trong đó ở buổi tối 10 điểm phía trước, lại có một cái tân tin tức quan tuyên ra tới. Kỳ Tinh Giã đem với đêm mai bước lên sân khấu. Hoa! Nữ thần tỷ tỷ giúp đệ đệ tìm được sân khấu. Nghe nói là đa dạng nam đoàn đạo diễn mượn, kia sân khấu phối trí nhưng hảo, đột nhiên hảo muốn đi hiện trường nhìn xem a. A! Tà Thiên! Có giữa sân phiếu bán. Mau mau mau! Mau đi đoạt lấy mua a. Cùng tin tức cùng nhau ra tới. Còn có mua sắm Kỳ Tinh Giã sơ lên sân khấu buổi biểu diễn vé vào cửa liên tiếp. Hơn nữa tuyên phát thượng viết, một bên nghe ca một bên làm công lích, lần này hoạt động liên hợp thành phố C công lích tập đoàn vì nghèo khó vùng núi quên tiền hoạt động cùng nhau tổ chức, mua sắm buổi biểu diễn vé vào cửa sở hữu tài chính, sẽ ở buổi biểu diễn sau khi kết thúc toàn bộ đầu nhập công lích sự nghiệp. Thiên! Toàn bộ quyên cấp nghèo khó vùng núi. Nữ thần tỷ tỷ cùng Kỳ Tinh Giã, các ngươi quá tuyệt vời. Có hoạt động công lích thêm vào. Trước sau bất quá vài giây thời gian, 2 vạn chỗ ngồi chẳng quán vé vào cửa, trở thành hư không. Làm công lích là một chuyện, mặt khác, chưa từng nghe qua Kỳ Tinh Giã ca hát đại gia, thật sự là tò mò đến không được. Mua xong lúc sau, đại gia phát hiện vé vào cửa định giá còn thực tiện nghi, nhất tới gần nội tràng khán đài phiếu chỉ có 600 nguyên, nội tràng phiếu chỉ có 900 nguyên. Đối với thường xuyên truy buổi biểu diễn mê ca nhạc tới nói, như vậy vé vào cửa, thật sự là quá có lời. Hơn nữa có thể làm công lích. Ra cửa xem buổi biểu diễn đều có ý nghĩa. Kỳ gia tỷ đệ này phiên hành động, ở trên mạng đại hoạch hảo cảm. Cái gì? Buổi biểu diễn làm công ích. Mục Trần Bạch cười lạnh thanh, cũng thật có người, như thế nào cái gì hảo thanh danh toàn làm người chiếm đi. Trên mạng đối với Mục Trần Bạch nhân thiết lật xe tranh luận còn ở tiếp tục, tuy rằng Mục Trần Bạch thực không nghĩ thừa nhận, nhưng hắn xác thật bị mất rất nhiều danh khí cùng danh dự. Này đối hắn về sau phát triển sẽ thực bất lợi, ít nhất ở gần mấy năm, hắn đừng nghĩ lại có càng cao thành tựu. Lúc này, Mục Trần Bạch đổi mới về bù, lại ra tới một cái. Kỳ Tinh Giã đem biểu diễn giáp ca khúc trầm. Mục Trần Bạch đáy mắt xẹt qua kinh ngạc, hắn tưởng sướng này bài hát, này ca không phải. Mục Trần Bạch nhau mắt, tức khắc có dự cảm bất hảo, tiếp theo đi xuống hoa, hắn quả nhiên phiên tới rồi chính mình ở một năm trước sướng lật xe tai nạn xe cộ hiện trường video. Trong video, Mục Trần Bạch đang ở ra sức biểu diễn một đầu giáp khúc phong ca khúc trầm, hắn tay chân cứng đờ mà làm xuống tay thế, hàm hồ ở trong miệng ca từ. Sướng đến như là sẽ năng miệng, liên tiếp miệng gào sướng sai. Toàn bộ khúc phong bị hắn suy diễn đến thập phần kéo vượn. Đây là hắn đã từng xóa lại xóa hắc lịch sử, không nghĩ tới hiện giờ, lại bị người nhảy ra tới. Có ý tứ gì? Kỳ Tinh Giã ngươi có ý tứ gì? Tưởng vào ngày mai buổi biểu diễn thượng sướng châm, sau đó hung hăng kéo dâm hắn, đánh hắn mặt. Mục Trần Bạch bị chọc giận, hắn lần này đã tổn thất thảm trọng, hắn không thể ở lấy làm tự hào ca hát thượng cũng bại bởi Kỳ Tinh Giã. Trịnh Vĩ. Cho ta đem châm này bài hát thêm ca đơn. Ta ngày mai muốn sướng này bài hát. Trịnh Vĩ vừa nghe, lập tức muốn nói lại thôi lên, nhưng ngươi không phải. Mục Trần Bạch cả giận, như thế nào? Liền ngươi cũng khinh thường ta. Không phải, ta không phải ý tứ này. Liền sợ đại thiếu gia báo nổi, Trịnh Vĩ chạy nhanh đáp ứng rồi xuống dưới. Không bao lâu, trên mạng liền xuất hiện Mục Trần Bạch đem một lần nữa biểu diễn châm tin tức. Kỳ Chi Ý hơi hơi nhúng mày, khoe môi chậm rãi gợi lên. Chương 33 lật xe. Mục Trần Bạch đã từng sướng giáp lật xe video ở trên mạng đại diện tích truyền lưu. Hắn fans tức khắc nổi giận, một bên ở bình luận khu khống bình, một bên kéo dẫm Kỳ Tinh Giã. Nhà ta Trần Bạch ca ngày đó trạng thái không tốt, không phải hắn không có bản lĩnh, các ngươi không cần nói bậy. Lần này hắn sẽ ở buổi biểu diễn thượng một lần nữa phiên sướng này bài hát, đến lúc đó các ngươi xem đi, nhất định rất thêm hay. Mỗ gia chó hoang thật là điên rồi, ở buổi biểu diễn trước làm loại này động tác, có ghê tởm hay không a? Chứ bỏ kéo giẫm cọ nhiệt độ, mặt khác không biết phải không? Chó hoang cũng không biết từ đâu ra tự tin, cư nhiên cũng sướng châm này bài hát, cười chết người, ta đây liền chờ nghe ngươi đại tác phẩm đi. Hai người mâu thuẫn trở thành lớn nhất xem điểm. Bởi vì lâm thời thêm ca, Mục Trần Bạch đoàn đội khẩn cấp mời tới chuyên nghiệp lao sư, vì Mục Trần Bạch huấn luyện. Luyện ca trong phòng, Mục Trần Bạch một lần sướng châm, giáp lão sư ở một bên nhìn âm thầm lắc đầu. Trịnh Vĩ nhịn không được lôi kéo lao sư hỏi, thế nào? Trần Bạch sướng đến có thể chứ? Hắn không phải chuyên nghiệp nghe không ra tốt xấu, nhưng tổng cảm giác Mục Trần Bạch sướng đến có loại không khỏe cảm, nửa vời, nói không nên lời kỳ quái. Giáp lão sư thở dài, thấp giọng nói, Mục Trần Bạch tiếng nói điều kiện hữu hạn. Hắn sướng chính mình ấm thức tình ca khúc phong, sẽ phi thường thích hợp, nhưng là giáp khúc phong, tiếng nói liền sẽ chịu hạn, hắn trời sinh tiểu giọng, hiện tại mạnh mẽ sướng cao âm, chỉ biết cho người ta một loại treo thực bén nhọn chói tai cảm giác, hơn nữa hắn nhạc cảm kém chút, niệm giáp khi ngữ cảm cùng tiết tấu, đều so người khác kém. Hơn nữa hắn giọng thấp khu ở E3 liền không thể đi xuống, thấp không thể thấp, cao không thể cao, nói câu thành thật lời nói, Mục Trần Bạch cũng không thích hợp sướng giáp. Này một đống lớn chuyên nghiệp từ nghe được Trịnh Vĩ đầu đều lớn, chỉ có cuối cùng một câu hắn nghe hiểu, đó chính là Mục Trần Bạch không thích hợp sướng châm. Nếu không thích hợp, kia vì cái gì còn muốn cường hành sướng, này không sợ lật xe sao? Thật là sầu chết người. Trịnh Vĩ lại bắt đầu đau đầu. Rốt cuộc như thế nào mới có thể đánh mất Mục Trần Bạch sướng châm quyết tâm đâu? Lúc này, Mục Trần Bạch luyện xong một khúc, lại đây hỏi lao sư ý kiến, nghe được lao sư vẫn luôn ở cường điệu muốn hay không đổi bài hát khi hầu, Mục Trần Bạch minh bạch. Chính hắn luyện thời điểm, cũng cảm giác được, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng hiện thực là hắn mặc kệ như vậy luyện, cũng không có biện pháp luyện đến tốt nhất, hắn không thích hợp sướng giáp, tiếng nói điều kiện là một phương diện, về phương diện khác, là hắn ngón rộng, luôn là còn kém điểm ý tứ. Đáng giận. Mục Trần Bạch nắm lòng bàn tay, nội tâm dâng lên nồng đậm không cam lòng. Nếu sướng lật xe, đến lúc đó mất mặt chính là chính mình, hơn nữa, còn sẽ bạch bạch cấp kỷ tinh giã đưa nhiệt độ. Cái này làm cho hắn như thế nào nuốt xuống khẩu khí này. Không được. Không thể liền như vậy từ bỏ. Mục Trần Bạch tại đây trong chốc lát, suy nghĩ rất nhiều, đột nhiên, hắn trong đầu bắt đầu sinh ra một cái ý tưởng. Thời gian thực mau tới rồi nhiệm vụ cuối cùng một ngày. Thành phố C sân vận động ngoại, đã tụ tập rất nhiều tiến đến xem buổi biểu diễn fans. Người đối diện gặp mặt hết sức đỏ mắt, Mục Trần cùng Điểu Ti cùng Kỷ Tinh Giã fans ở đây quán ngoại gặp phải, hai bên tại tuyến hạ cũng xé lên. Nay một khối là chúng ta Trần Bạch ca ca tiếp ứng vị trí, rác rưởi chó hoang nhóm đừng tới đoạn. Cái dạng gì chính chủ sẽ có cái gì đó dạng fans, nhìn đến các ngươi, ta liền biết Mục Trần Bạch là cái dạng gì mặt hàng. Chó hoang đừng đắc ý. Chờ lát nữa mở màn ta đảo muốn nhìn các ngươi rác rưởi chính chủ có thể sướng ra cái gì hoa nhi tới. Nhà ta Trần Bạch ca ca treo lên đánh chó hoang. Không cùng các ngươi chấp nhận, chờ xem. Mục Trần Bạch buổi biểu diễn tràng quán ở thành phố C sân vận động A khu tràng quán, mà Kỷ Tinh Giã liền ở hắn cách vách B khu tràng quán. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hai bên còn có thể nghe được cách vách tràng quán thanh âm. Đến lúc đó, đối lập nhất định sẽ phi thường rõ ràng. Mục Trần cùng Điểu Ti có tràn đầy tự tin, vẻ mặt kiêu căng mà từ B khu đi qua. Kỷ Tinh Giã fans cũng không cam lòng yếu thế, bọn họ tin tưởng Kỷ Tinh Giã sẽ không làm cho bọn họ thất vọng, tay cử đèn bài, khí thế một chút cũng không thua cấp đối phương. Hiện trường có fans xé bức tuần có thể xem, tiến đến đào liêu truyền thông phóng viên đã sớm ngồi xổm nơi này, đem thật khi tin nóng phát tới rồi trên mạng. Buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu, liền khiến cho toàn vong không tiền khoáng hậu chú ý. Phần 46. Sân vận động hậu trường, nhân viên công tác không ngừng xuyên qua mà qua, đại gia vội đến chân không chạm đất. Sân khấu xác định xuống dưới, Kỷ Tinh Giã liền đem chính mình muốn sướng ca đơn bài xuống dưới, đều là hắn thích nhất kinh điển ca khúc, hiện tại đã thủ qua quyền, có thể cho hắn một lần nữa phiên sướng. Hôm nay cả ngày, hắn đều đại ở chỗ này, đem chọn bộ lưu trình diễn tập xuống dưới. Lúc này, hắn nửa ngồi xổm sân khấu thượng, ánh mắt thành kính mà đảo qua ở dưới đài mỗi một cái chỗ ngồi, kế tiếp, nơi này đem biến thành một mảnh thuộc về hắn Kỷ Tinh Giã biển sao. Hắn hốc mắt hơi hơi phím hồng, ở yên tĩnh sân khấu thượng, cảm xúc mãnh liệt, những cái đó phức tạp chua xót cảm xúc tại đây nháy mắt, lao nhanh mà ra. Một giọt trong suốt nước mắt nện ở sân khấu thượng. Kỷ Tinh Giã ngửa đầu, nhắm mắt, lại lần nữa mở to mắt, đáy mắt nhiễm không thêm che giấu động dung cùng vui sướng. Cả người chạy ra khỏi một cổ tưởng điên cuồng ca hát ý niệm. Hắn đem ngón trỏ để ở bên môi hôn hôn, sau đó đem lòng bàn tay ấn ở trên mặt đất, bên môi dạng ra thỏa mãn cùng vui mừng. Liên ở đêm nay, hắn Kỷ Tinh Giã rốt cuộc muốn thực hiện nhiều năm qua ca hát mộng tưởng. Nơi này, chính là hắn sân khấu. Làm sao bây giờ, ta hảo khẩn trương. Tống Diệc Gan một bên hít sâu, một bên nói. Tống Hân Nghi mắt trợn trắng, ngươi có cái gì hảo khẩn trương, nhân gia Kỷ Tinh Dạ cũng chưa khẩn trương. Ta đây là thế hắn khẩn trương à, ngươi không biết, ta phía trước tổ chức buổi biểu diễn, làm đã lâu chuẩn bị, kết quả chờ tới rồi lên đài trước, còn sẽ khẩn trương đâu, Kỷ Tinh Dạ cũng chỉ có một ngày thời gian chuẩn bị, ta có điểm lo lắng hắn à. Tống Diệc Gan khẩn trương nói, không cần lo lắng. Ngồi ở một bên Kỷ Chi Ý đạm thanh nói, tiểu dã hắn không thành vấn đề. Nhìn một cái, nhân gia thân tỷ lên tiếng, ngươi còn lo lắng cái gì? Tống Hân Nghi vô vô đệ đệ đại náo hạt dưa, thỉnh đối với ngươi hảo huynh đệ Kỷ Tinh Dã có điểm tin tưởng được không? Nhân gia tiểu dã thực lực rất lợi hại. Tuy rằng nàng còn không có nghe qua Kỷ Tinh Dã ca hát, nhưng từ Kỷ Chi Ý thái độ, nàng có thể cảm nhận được, Kỷ Tinh Dã nhất định phi thường lợi hại. Lúc này, chàng quán nội, người xem lục tục tiến tràng, chờ tới rồi 7 giờ rưỡi. Giữa sân ánh đèn liền tối sầm xuống dưới. Muốn bắt đầu rồi. Trên màn hình lớn là hôm nay mới vừa cắt vở cờ giờ, là ban ngày, Kỷ Tinh Dã ở trên sân khấu diễn tập cảnh tượng. Hình ảnh một bức bức xét qua, cuối cùng một hàng phụ đề xuất hiện cái kia ái ca hát thiếu niên đã trở lại. Phía dưới người xem nhịn không được hô to, Kỷ Tinh Dã. Kỷ Tinh Dã. A a a Kỷ Tinh Dã. Lúc này, từ dàn giáo thượng xuất hiện một đạo khí chất thanh lãnh thân ảnh, Kỷ Tinh Dã một thân thuần trắng áo sơ mi, áo trắng quần đen. Đơn giản thuần túy, hắn giơ mịt rồ phổn, cụp mi rũ mắt, cảm xúc đã hoàn toàn dung vào nhạc khúc. Đệ nhất thanh, từ hắn trong cổ họng chậm rãi ngâm ra. Mọi người tức khắc cảm thấy ngẩn ra, sau đó trên người bắt đầu nổi lên một trận tinh tế ma ma nổi da gà. Kỷ Tinh Dã cắn từ rõ ràng, cảm xúc no đủ, câu đầu tiên ca từ xứng ra, nháy mắt bắt được mọi người thính giác, thậm chí có chút người cảm thấy lỗ tai đều đã tê dần một chút. Làn đạn trực tiếp nổ tung. A a a a a hảo hảo nghe. Ta cảm giác ta lỗ thai mang thai. Thiên nột. Đây là tiếng trời đi. Ta toàn bộ bị khiếp sợ ở. Như vậy sẽ ca hát cư nhiên là Kỷ Tinh Dã. Hơn nữa hắn thanh âm hảo thần kỳ A, cùng nói chuyện khi cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Quá kinh diễm. A a a ta không biết nên nói cái gì, chính là dễ nghe dễ nghe dễ nghe. Tống Diệc Gan khiếp sợ mà chỉ vào trên đài Kỷ Tinh Dã, sửng sốt nửa ngày, mới hận sắt không thành thép mà nói, cứu mạng A. Tốt như vậy ca hát thiên phú. Vì cái gì hiện tại mới sướng? Nay trình độ, căn bản không phải giống nhau trình độ hảo sao. Đồng dạng đều là ca sĩ, Tống Diệc Gan chính là cái thần tượng ca sĩ, ngón giọng là tiếp theo, khiêu vũ mới là cường hạng. Nhưng là Kỷ Tinh Dã liền không giống nhau, này đem hảo giọng nói, hoàn toàn là chuyên nghiệp ca sĩ trình độ. Về sau tiền đổ vô lượng A. Dưới đài dơ đèn bài fans bất chi bất giác mà ướt hốc mắt, thuần túy là kích động, bởi vì các nàng phát hiện, các nàng phấn một cái bảo tàng. Mọi người đắm chìm ở ca khúc. Màn ảnh xẹt qua mỗi người mặt, đều là kinh diễm cùng hưởng thụ. Đệ nhất bài hát kết thúc, toàn trường vang lên vỗ tay thậm chí phủ qua cách vách tràng quán truyền đến thanh âm. Lúc này, bốn phía đột nhiên vang lên một trận sống động tiết tấu, dày đặc nhịp trống, nháy mắt bốc cháy lên tới biên khúc, toàn trường bắt đầu phân chấn. A a a bắt đầu sướng châm. Thiên nột, này khúc phong trở nên cũng quá nhanh. Kỷ Tinh Dã thật là lợi hại. Ở mở màn khúc nhạc dạo, Kỷ Tinh Dã đã hoàn thành nhanh chóng đổi trang. Lúc này hắn mặc vào màu đen áo sơ mi, mặt trên có bạc sức mặt trang sức, cổ áo rộng mở, tóc bị chảo ra lười biếng tóc mái, thanh lãnh khí chất bị điên đảo, nháy mắt tràn ngập có được lực lượng cảm giác tính. Cứu mạng! Hảo dã! Hảo xe A, Kỷ Tinh Dã ngươi hảo xe A. Đổi kiện quần áo, khí chất liền thay đổi. A A A hảo xoái! Kỷ Tinh Dã che lại mịt rổ phổn, một chuỗi lưu loát dạp từ bốn phương tám hướng hữu lực mà rơi xuống, mỗi một cái tập điểm, tiết tấu, luật động. Chính những này bài hát ca danh, châm, thiên, Kỷ Tinh Dã ngón giọng hảo tuyệt. Lại bị hắn kinh diễm tới rồi. Thật sự xoáy chết ta. Lúc này, Kỷ Chi Ý di động chấn một chút, nàng túi đầu mở ra di động, mày nhăn lại. Cách vách buổi biểu diễn, cũng làm cái phát sóng trực tiếp tại tuyến manh lưới. Lúc này đang ở phát sóng trực tiếp mục Trần Bạch ca hát, cùng Kỷ Tinh Dã giống nhau, cũng ở sướng châm. Xem làn đạn, tất cả đều là một mảnh khen khen khen. Lâm Anna, Kỷ Tổng, mục Trần Bạch không có lật xe. Hơn nữa bình luận hưởng ứng thực hảo. Tống Diệc Gan thấy nàng túi đầu xem di động, nhịn không được thấu lại đây, biết ý tỷ, ngươi đang xem cái gì. Kỷ Chi Ý đem điện thoại đi phía trước đẩy đẩy, Tống Diệc Gan thấy rõ, hắn vội vàng chảo qua di động phóng tới bên hai, nghe xong trong chốc lát, hắn chân mày cau lại. Tống Diệc Gan trong chốc lát xem video, trong chốc lát nghe thanh âm, sắc mặt trở nên có chút phức tạp. Hắn xác định lúc sau, bám vào Kỷ Chi Ý bên hai, thấp giọng nói, mục Trần Bạch gia hỏa này hình như là giả sướng. Kỷ Chi Ý rất có hứng thú mà dơ dơ lên mi, như thế nào, nàng giống như một chút cũng không ngoài ý muốn đâu. Anna, hiện tại có chuyện, ngươi đi làm một chút, càng nhanh càng tốt. Kỳ Chi Ý ở tin tức đem sự tình công đạo một lần, liền thu hồi di động. Lúc này, đại gia chính nghe được thực mang cảm, đi theo tiết tấu rung đùi đắc ý mà đánh tiết tấu. Đột nhiên, bối cảnh âm nhạc bạn thanh bỗng nhiên không có, hiện trường đột nhiên tĩnh xuống dưới, mà trên đài Kỷ Tinh Giã chút nào không chịu ảnh hưởng, hơn nữa hắn vừa lúc sướng tới rồi cao trào bộ phận. Cao âm tầng tầng lớp lớp hướng lên trên đi, tiêu lên không chút nào cố sức, nghe được khán giả đều nhiệt huyết sôi trào lên. Mà bên kia, cơ hồ là cùng thời khắc đó, sân khấu thượng bạn thanh đột nhiên biến mất. Tiếp theo, người xem vẻ mặt ngộng bức mà nghe được một trận thực thái quá thanh âm. Nha nha nha, chết ít ối, ạp đẹp mục trần bạch che lại mịt rổ phồn, sướng đến vẻ mặt cao trào. Mà toàn trường, một mảnh tĩnh mịch. Người xem cùng làn đạn. Mục trần bạch phản ứng lại đây thời điểm, đã không kịp, hắn đột nhiên ngẩng đầu, tràng quán nội trên màn hình lớn xuất hiện hắn một trường hơi mang hoảng loạn mặt. Thính phòng xôn xao, đại gia cũng ý thức được cái gì, lại là khiếp sợ lại là muốn cười. Không phải đâu. Hắn vừa mới có phải hay không ở giả sướng A? Khẳng định là giả sướng A. Ngươi không nghe được vừa mới nhạc đệm mang không có, hắn ở sướng cái gì sao? Cười chết, che lại mịt rồ phồn liền khẩu hình cũng không đúng, ở đàng kia loạn sướng, liền A B C đều sướng. Quá buồn cười, như vậy mọi người đều làm giả sướng, có phải hay không ta cũng có thể tổ chức buổi biểu diễn? Sân khấu thượng, Mục Trần Bạch lần đầu tiên không có chủ ý, liền sững sờ ở nơi đó, hiện trường màn hình lớn chạy nhanh cắt bỏ hắn hình ảnh. Ánh đèn cũng nháy mắt tối sầm đi xuống. Mục Trần Bạch một khuôn mặt đột nhiên táo hồng, xấu hổ buồn bực cùng phẫn nộ đồng thời nảy lên trán. Hạ sân khấu sau, hắn quát, vừa mới sao lại thế này? Ngượng ngùng, là chàng quán có một bộ phận mạch điện xảy ra vấn đề, hiện tại đã liền hảo, các ngươi có thể tiếp tục sử dụng. Nhân viên công tác chạy nhanh giải thích nói. Trần Bạch, trên mạng đã có ngươi giả sướng lật xe video. Trịnh Vĩ gần nhất thật là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, Mục Trần Bạch trong chốc lát cái kia lật xe, trong chốc lát cái này lật xe, hắn cùng công ty thường thường đã bị đẩy lên dư luận nơi đầu sóng ngọn gió, hiện tại công ty đỉnh các loại dư luận công kích, tình cảnh trở nên thực gian nan. Cao tầng từng tìm Trịnh Vĩ nói chuyện, hy vọng hắn cùng Mục Trần Bạch không cần lại cấp công ty chế tạo dư luận. Mục Trần Bạch lúc trước lựa chọn xuất đạo nhà này công ty cũng không lớn, bằng không sẽ không phù hợp nhân thiết của hắn, hiện tại hắn thân phận bị cho hấp thụ ánh sáng, công ty áp lực ngược lại biến đại rất nhiều. Trịnh Vĩ ở trong lòng nhịn không được thở dài, miếu nhỏ dưỡng không được đại Phật A. Mục Trần Bạch sắc mặt trở nên rất khó xem, hắn cắn răng nói, trước đừng động. Buổi biểu diễn tiếp tục. Nói, hắn thay đổi bộ quần áo, bắt đầu biểu diễn tiếp theo đầu khúc mục. Mục Trần Bạch tựa như vừa mới không phát sinh giống nhau, giống cái không có việc gì người dường như tiếp tục ca hát, nhưng là hiện trường đã không bình tĩnh, đại gia che miệng, vẫn luôn ở nhỏ giọng nghị luận cái gì. Lúc này, trên mạng Mục Trần Bạch buổi biểu diễn hiện trường giả sướng đã thượng hot xệ ấp. Vong hữu phun tào lên không lưu tình chút nào. Đặc biệt là cùng cách vách Kỷ Tinh Giã so sánh với, quả thực buồn cười đến cực điểm. Nguyên lai like đây là chữ đại thiếu gia thực lực. Sướng A bờ cờ giờ, cũng thật có ngươi. Đột nhiên phát hiện đi nghe hiện trường người xem chỉ do đại hoan loại, liền này trình độ, bị người ta Kỷ Tinh Giã treo lên đánh hảo sao. Đúng đúng đúng, hơn nữa Mục Trần Bạch phong cách hảo chỉ một, vĩnh viễn đều là kia vài loại ấm thức tình ca, trước kia không cảm thấy, dù sao hắn chính là loại này phong cách. Nhưng là hiện tại nghe được Kỷ Tinh Giã, mới phát hiện nguyên lai like một cái ca sĩ, là có thể phong cách hay thay đổi. Mục Trần Bạch ngón giọng là thật sự không được. Hắn phía trước sướng châm liền lật xe thành như vậy, kết quả không hảo hảo luyện ngón giọng, làm loại này giả sướng lừa gạt người xem, này thuần thuần nhân phẩm vấn đề. Kỷ Tinh Giã rõ ràng sướng đến so với hắn dễ nghe gấp đôi không ngừng. Vì cái gì đến bây giờ đều không có đi đương ca sĩ đâu, cảm giác bỏ lỡ thật nhiều a, thật đáng tiếc. Từ từ, ta đột nhiên nghĩ đến một việc. Có vong hữu nhảy ra phía trước tin nóng liên tiếp ném ở bình luận khu, bắt đầu nói, đại gia còn nhớ rõ phía trước có người tin nóng nói Kỷ Tinh Giã bị người hạ dược thương quá giọng nói đi. Ngươi không phải là tưởng nói, này dược chính là Mục Trần Bạch hạ, hắn ghen ghét Kỷ Tinh Giã sướng đến so với hắn hảo, liền đem Kỷ Tinh Giã làm rớt, chính mình lấy đệ nhất đi. Ngoa tào, ngươi như vậy vừa nói, liền toàn đối thượng. Cho nên, Kỷ Tinh Giã mới có thể ra tay đánh hắn. Càng đáng sợ chính là, Kỷ Tinh Giã vẫn luôn tìm không thấy sân khấu, chính là Mục Trần Bạch ở toàn diện, phong, giết hắn. Ta thiên A, ta nổi da gà đi lên. Nếu đây là thật sự lời nói, kia Mục Trần Bạch hảo ác độc tâm A. Kia hắn sở hữu thành công, tất cả đều là đạp lên Kỷ Tinh Giã trên người đạt được. Dư luận từ Mục Trần Bạch giả sướng đến Mục Trần Bạch chen ép Kỷ Tinh Giã, Mục Trần Bạch hạ dược thương Kỷ Tinh Giã giọng nói, dư luận đi hướng biến hóa đến phi thường mau. Vong hữu không phải ngốc tử, đều có chính mình sức phán đoán. bọn họ đem đề tài xào thượng hot sẽ ấp. Kỳ Tinh Giã buổi biểu diễn thực thuận lợi, hắn chuẩn bị 20 bài hát, từ mở màn đến kết thúc, trên đường khúc phong liền biến hóa 4-5 loại, làm người xem đại no nhị phúc. Chờ đến cuối cùng một đầu kết thúc, mọi người đều còn chưa đã thèm, chậm chạp không chịu rời đi. Bọn họ hô to Kỳ Tinh Giã tên, thanh âm vang vọng toàn bộ sân vận động, fans kích động mà rơi lệ đầy mặt, mọi người đều cảm thấy quá ít, còn không có đã quyền. Mà bên này lưu luyến không rời bất động, A Khu chẳng quán, thật nhiều người ở buổi biểu diễn còn không có kết thúc thời điểm, liền đi trước rời đi. Mục Trần Bạch đem cuối cùng một bài hát sướng xong, chàng quán đã rời khỏi một nửa người. Nay cùng trước kia tổ chức buổi biểu diễn khi toàn trường hò hét hoàn toàn bất đồng, Mục Trần Bạch cắn răng nói chí lời cảm ơn, mới hạ đài. Buổi biểu diễn kết thúc, chờ đợi hắn, là trên mạng xào phiên thiên dư luận đầu đề. Mục Trần Bạch nhất thời trong cơn giận dữ, trực tiếp cầm lấy di động, liền cùng Vong Hưu đối tuyến thượng. Mục Trần Bạch V, nói lời này ngươi cần phải giảng chứng cứ, không chứng cứ chính là bịa đặt sinh sự. Xin hỏi ngươi có chứng cứ sao? Phần 47. Vị kia ở phun Mục Trần Bạch hạ dược Vong Hữu tức khắc không dám nói tiếp nữa. Mục Trần Bạch V, chèn ép. Phong, sắt. Có chứng cứ sao? Ta cuộc họp báo không phải làm sáng tỏ sao? Ta không trải qua. Phun Mục Trần Bạch chèn ép Kỳ Tinh Giã Vong Hữu cũng không dám nói cái gì nữa. Lúc này, có mặt khác Vong Hữu khai trào, nha, này liền thẹn quá thành dợ. Này đó là không có chứng cứ, nhưng ngươi hôm nay giả sướng sự tình ngươi muốn như thế nào giải thích? Vong Hữu nói xong, tức khắc có vô số Vong Hữu nảy lên đi, mồm năm miệng mười mà ồn ào. Mục Trần Bạch không có thanh âm. Nhưng một lát sau, Mục Trần Bạch phòng làm việc đã phát điều về bù. Mục Trần Bạch phòng làm việc về, làm đại gia đợi lâu, về trên mạng giả sướng một chuyện, chúng ta làm ra dưới đáp lại. Đầu tiên, Trần Bạch gần nhất tập luyện lượng rất lớn, giọng nói vẫn luôn không quá thoải mái, châm này bài hát, phi thường hao tổn giọng nói. Ở công ty nhiều trọng suy tính hạ, mới làm ra như vậy quyết định, thực xin lỗi. Cũng không phải cố ý lừa gạt, chỉ là công ty vì buổi biểu diễn có thể bày ra ra càng tốt hiệu quả, mới không thể không ra này hạ sách, hy vọng đại gia thông cảm, mặt khác trừ bỏ châm bên ngoài mặt khác ca khúc, tất cả đều là thật sướng. Cho nên, lại là công ty cưỡng chế yêu cầu ngươi giả sướng. Ngươi nói công ty yêu cầu ngươi đi dốc lòng nhân thiết thời điểm, ta liền cảm thấy không thích hợp, hiện tại lại lấy công ty bối nổi, ta chỉ có thể nói, ta cũng không phải ngốc tử. Ha ha, ta đã hiểu. Mục Trần Bạch chính là không nghĩ bại bởi Kỳ Tinh Giã, cho nên ngạnh muốn sướng châm, kết quả giả sướng lật xe, này chỉ do tự làm tự chịu. Mục Trần cùng Điểu Ti tại đây sự kiện thượng, trong lòng cũng coi chênh lệch, lúc trước ở Kỳ Tinh Giã fans trước mặt trăng bức, chính là bọn họ hiện tại bị đánh sưng mặt. Có không ít fans không tiếp thu được giả sướng, trực tiếp cởi phấn, fans quản lý tầng không ngừng giữ lại đều lưu không được. Trịnh Vĩ từ sân vận động hậu trường ra tới, hắn cau mày, đi theo Mục Trần Bạch phía sau đi ra ngoài. Đi theo một hàng nhân viên công tác cầm dương hành lý, vội vã trải qua hai người chi gian. Bọn họ hai người dừng ở cuối cùng, chung quanh không có những người khác. Trịnh Vĩ không nhịn xuống, đối Mục Trần Bạch nói, Trần Bạch, ngươi như thế nào lại đem nổi ném ở công ty trên người? Mục Trần Bạch cũng chính phiền đâu, nghe vậy vẻ mặt bực bội mà nói, không ném cấp công ty, vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Dù sao ta là không có khả năng thừa nhận chính mình sẽ giả sướng. Ai? Trịnh Vĩ cúi đầu thở dài. Bọn họ công ty vốn dĩ liền không lớn, lần trước liền gặp rất nhiều dư luận công kích, tại ngoại giới hình tượng đều biến kém rất nhiều, điểm này cũng bất lợi với về sau phát triển. Giả tạo nhân thiết, chính là danh dự vấn đề, về sau từ công ty ra tới nghệ sĩ, nếu là có chỗ nào không đúng, liền sẽ lâm vào như vậy dư luận tranh luận. Nghệ sĩ còn chưa tính, xui xẻo vẫn là công ty. Trịnh Vĩ tuy rằng chỉ là người đại diện, nhưng hắn có cao tầng gây cho hắn áp lực, làm hắn không thể không vì công ty suy tính. Hiện tại, Mục Trần Bạch lại ném nổi cho công ty, vốn dĩ hắn liền không kiến nghị làm hắn sướng châm, hắn phi không nghe, còn muốn làm giả sướng. Nói cái gì đều không nghe, chỉ biết chính mình chắc hẳn phải vậy. Lúc trước, Mục Trần Bạch từ toàn dân ca sĩ thi đấu thắng lợi, tìm tới bọn họ công ty xuất đạo, liền lượng ra đại thiếu gia thân phận, yêu cầu chính mình cái gì đều phải nghe hắn. Khi đó, hắn liền biết Mục Trần Bạch không phải cái gì đèn cạn dầu. Hắn ở thi đấu cùng Kỳ Tinh Giã sự tình, hắn xem qua hot sẽ ở gan qua dưa. Lúc sau chân chính cùng Mục Trần Bạch ở chung xuống dưới, hắn liền biết Mục Trần Bạch cũng không phải là vô tội. Mấy ngày nay Mục Trần Bạch thường xuyên tuân ra liêu, tựa như cái bom hẹn giờ, không chừng nào một ngày liền đem lửa đốt đến chính mình trên người. Nhưng cố tình hắn cũng không biết muốn như thế nào làm. Cái này người đại diện hắn thật sự làm được hèn nhát đã chết. Hiện tại Mục Trần Bạch thái độ này, Trịnh Vĩ nhịn không được có vài phần bực bội. Trần Bạch, nếu là về sau có chuyện gì, chẳng lẽ ngươi mỗi lần đều phải ném cấp công ty sao? Làm người vẫn là muốn nói một chút lương tâm. Ngươi không thể chỉ lo chính mình, không vì ta, không vì công ty suy nghĩ a. Mục Trần Bạch ghét nhất người khác đối hắn thuyết giáo, hắn dùng chân xùy hạ an toàn thông đạo môn, không nghĩ để ý đến hắn, trực tiếp chạy lấy người. Trịnh Vĩ ủ rũ mà rũ xuống cánh tay, chính thở ngắn than dài khi, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ động tĩnh. Hắn cả kinh, quay đầu lại nhìn lại, thiếu chút nữa sợ tới mức muốn nhảy dựng lên. Kỷ Chi Ý. A không đúng, là Kỷ Tổng. Kỷ Chi Ý không biết ở bên kia đứng bao lâu, lại nghe được nhiều ít, Trịnh Vĩ bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Yên tâm, ta vừa tới, nghe được không nhiều lắm, liền ngươi cuối cùng câu kia Kỷ Chi Ý nhướng mày, từ từ nói. Trịnh Vĩ cẩn thận hồi ức hạ vừa mới chính mình lời nói, xác định không có gì nhược điểm rơi xuống, hắn treo lên tâm mới chậm rãi quý vị. Nếu không có việc gì, Kỷ Tổng, ta đi trước vội. Trịnh Vĩ tính toán đi, nhưng Kỷ Chi Ý lại gọi lại hắn. Từ từ, nếu gặp gỡ, kia không bằng tâm sự. Kỷ Chi Ý khẽ cười nói. Trịnh Vĩ trong lòng lộn bột một chút, hắn cùng Kỷ Chi Ý có cái gì hảo liêu. Hơn nữa gặp được nàng, luôn có loại lao thử gặp được miêu cảm giác, này không quá thích hợp đi. Có cái gì không thích hợp, đi thôi, ta thỉnh ngươi uống cà phê. Kỷ Chi Ý nói, lôi kéo Trịnh Vĩ đi ra ngoài. Trịnh Vĩ đành phải căng ra đầu đuổi kịp. Chương 34 nhân thiết sụp đổ. Kỷ Tinh Giã buổi biểu diễn thuận lợi kết thúc. Đạo diễn ở thai nghe công bố nhiệm vụ lần này kết thúc, chúc mừng Kỷ gia tỷ đệ thành công hoàn thành đệ 18 tuổi tâm nguyện nhiệm vụ. Cuối cùng, Đỗ Tư Tuyết cùng Khương Nôn hai người nhiệm vụ thất bại. Đêm nay phát sóng trực tiếp lùi lại, đạo diễn tuyên bố nhiệm vụ kết quả sau, cho đại gia đã phát phần thưởng, vẫn là khoa hành xuất phẩm sản phẩm điện tử. Đỗ Tư Tuyết cùng Khương Nôn bởi vì nhiệm vụ thất bại, cho nên không bắt được phần thưởng. Đạo diễn thông cảm đại gia lần này làm nhiệm vụ vất vả, kế tiếp tiếp tục phóng 3 ngày giả, vừa nghe có thể nghỉ ngơi, Đỗ Tư Tuyết tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thật sự là quá mệt mỏi. Nay kỳ tiết mục lục hảo, đại gia đánh xe hồi khách sạn nghỉ ngơi. Tống Diệc Can phiên phiên trên mạng hot search up, phun tào nói, này Mục Trần Bạch thật là không biết xấu hổ, cái gì đều lấy công ty đương tấm mục, thật đương vong hữu là ngốc tử sao. Chính là nói a, ta xem đêm nay này buổi biểu diễn một làm, gia hỏa này danh tiếng liền lạ. Tống Hân Nghi trong giọng nói tràn đầy khinh thường, bĩu môi nói. Tống Diệc Can tiếp tục phun tào, đáng tiếc gia hỏa này vẫn là có một đám duy trì hắn fans, cùng cái ngốc nết thổi dường như, ta càng ngày càng nhìn không thuận mắt hắn. Thêm ta một cái. Tống Hân Nghi cùng chung kẻ địch nói. Hai người kẻ sướng người họa, đem Mục Trần Bạch bỡn cợt không đáng một đồng. Nghe được Kỷ Chi Ý đều muốn cười. Đúng rồi, ngươi còn có hay không liêu? Chạy nhanh cho ngươi biết ý tỷ lại cung cấp. Tống Hân Nghi vô đệ đại não hạt dưa, rất là thưởng thức mà nói, lần trước Mục Trần Bạch sướng lật xe video, vẫn là ngươi cung cấp, nhanh lên lại run, ngươi nhất định còn có. Tống Diệc Can khó được bị nhà mình tỷ khen, nháy mắt kiêu ngạo mà ưỡn ngực, dùng sức ở trong đầu cấp đoạn. Hắn đột nhiên kích động mà vỗ tay một cái, thật là có một cái. Nghe vậy, Kỷ Tinh Giã cũng nhịn không được nhìn lại đây. Tống Hân Nghi đôi mắt tỏa sáng, mau nói, là cái gì dưa? Tống Diệc Can kích động mà phiên di động, ngươi từ từ à, ta lại tìm xem, ta nhớ rõ trước kia tổn quá đồ. Ta tìm được rồi. Tống Diệc Can hưng phấn mà hô thanh, các ngươi xem, chính là cái này. Kỷ Chi Ý để sát vào đi xem, phát hiện là 2 năm trước các marketing phát ra một cái bài PR. Mục Trần Bạch tân ca thuần trắng bị nghi ngờ có liên quan sao chép internet ca sĩ nói ly tác phẩm ngôi sao ở ngoài thế giới. Kỷ Chi Ý niệm ra này đoạn văn tự, đẹp lông mày nhẹ nhàng giơ lên. Mẹ ra, đây là đại dưa A. Tống Hân Nghi mở to hai mắt nhìn, trên mặt xuất hiện vui sướng khi người gặp họa. Tống Diệc Can tiếp tục nói, cái này tin nóng lúc ấy vừa ra tới, đã bị dây xóa, thậm chí còn không có cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, liền không có dấu vết, vẫn là ta nhanh tay tiệt đổ, mới giữ lại cho tới hôm nay. Muốn nói không có miêu nị, ta là không tin, bằng không xóa nhanh như vậy làm cái gì. Ngươi có thể a, cái này ngươi lập công lớn. Tống Hân Nghi khen hắn. Càng tuyệt chính là, ta sau lại đi tìm tòi ngôi sao ở ngoài thế giới, toàn vong đều lục soát không đến, tìm không thấy này bài hát. Tống Diệc Can căm giận nói, hiện tại ngẫm lại, phỏng chừng là bị Mục Trần Bạch gia hỏa này cấp xóa sạch sẽ. Kỷ Chi Ý khẽ như mày, vậy ngươi biết, cái này kêu nói ly, hiện tại ở đâu? Tống Diệc Can ánh mắt sáng lên, ta thật đúng là biết hắn ở nơi nào, ngươi từ từ a. Chính cái gọi là ăn dưa ăn toàn diện, Tống Diệc Can lúc ấy liền đem cái này kêu nói ly lục soát cải biến, sau lại phát hiện hắn đi làm internet chủ bá. Tống Diệc Can điểm tiến một cái kêu Hải Yên vui phát sóng trực tiếp ngôi cao, phiên hảo một trận, mới tìm được một cái giao diện. Biết ý tỷ, ngươi xem, chính là cái này. Trong video, là một cái làn da trắng nõn, diện mạo thanh tú nam sinh, trong lòng ngực hắn ôm một cái đàn guitar, thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích cầm huyền, dễ nghe tiếng đàn từ di động truyền ra tới. Lúc này, phát sóng trực tiếp trên màn hình, xét qua một đám hoa Mỹ đặc hiệu, phi cơ X2, hỏa tiễn X3, du thuyền X1. Là vong hưu tạp lễ vật. Thiếu niên này ở an an tĩnh tĩnh mà đạn đàn guitar, nhưng bình luận khu lại ở kêu la, ta cho ngươi tạp 200 khối, cho ta đô cái miệng thân hạ bái. Hôn một cái nhiều không thú vị à, ta tạp 3 cái hỏa tiễn, thế nào cũng cho ta thoát kiện quần áo đi. Các ngươi cũng chưa ý tứ. Ta đều tạp 1.000 khối. Cho ta xuyến một cái. Muốn dục một chút. Này đó âu ngôn huế ngữ bá chiếm toàn bộ bình luận khu, qua lại không ngừng soát. Kỳ chi ý mày thâm nhăn, Tống Diệc Căn nói, có chút không quá quy phạm phát sóng trực tiếp ngôi cao chính là như vậy, thích làm loại này gần, bất quá bọn họ cũng không dám sang bậy, chính là khẩu hải. Muốn thế nào, mới có thể làm những người này câm miệng? Kỳ chi ý hỏi. Tạp tiền bái, ai tạp tiền càng nhiều, càng có quyền lên tiếng. Rất nhiều phát sóng trực tiếp ngôi cao chính là loại này tanh tưởi quy tắc, không có biện pháp, Tống Diệc Can buông tay nói. Kỳ chi ý dùng chính mình di động, đạo loạt phát sóng trực tiếp phần mềm, sau đó sung tiền. Xem đến Tống Diệc Can là một trận trận mắt há hốc mồm, biết ý tỉ, ngươi muốn làm sao nha. Đám kia người ở bình luận khu nói một trận, phát hiện thiếu niên thờ ơ, bắt đầu hướng trên người hắn ném trứng túi, tạp trứng gà đặc hiệu ở thiếu niên trên người tạp khai. Lúc này, thiếu niên rốt cuộc động, nhợt nhạt tiếng nói nghe tới thực ôn nhu. Xin lỗi, nơi này là âm nhạc kênh. Trang cái gì trang, còn không phải là chủ bà sao. Cùng ra tới bán có cái gì khác nhau. Ta tạp nhiều như vậy tiền, ta chính là ngươi chủ nhân, cư nhiên không ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu tâm ta khiếu nại ngươi. Làm ngôi cao khấu ngươi tiền lương. Cái gì phá phục vụ. Tạp tiền cư nhiên cái gì cũng không chịu làm. Thiếu niên nhấp nhấp môi, chậm rãi nói, xin lỗi, hôm nay lễ vật tiền, ta chờ lát nữa sẽ tin nhắn trả lại cho đại gia. Lui. Ngươi xem thường ai đâu? Ngươi cho rằng ta hiếm lạ như vậy điểm tiền sao? Ta là muốn ngươi cho chúng ta biểu diễn. Nhanh lên. Làm nhanh lên. Bằng không tìm các ngươi khách phục khiếu nại a. Thiếu niên túi đầu, tiếp tục đạn đàn guitar, liền ở làn đạn ồn ào đến trướng khí mù mịt thời điểm, trên màn hình đột nhiên tạp ra một lục soát du thuyền. Hoa rửa, ai tạp? Tiếp theo, một cái hai cái ba cái. Du thuyền đặc hiệu soát đầy màn hình. Màn hình bị soát đến tạp đốn. Ngoa tào. 100 cái du thuyền, 10 vạn khối. Này nhóm người đều bị dọa ngây ngẩn cả người, tuy rằng có thổ hào tới tạp lễ vật, nhưng thật chưa thấy qua có như vậy thổ hào. Thiếu niên cũng ngây ngẩn cả người, trắng non trên mặt đột nhiên mất đi huyết sắc, trở nên càng thêm tái nhợt. Tạp nhiều như vậy tiền, tuyệt không phải cái gì chuyện tốt. Thiếu niên ngón tay dùng sức nắm chặt đàn guitar, hắn chỉ là âm nhạc chủ bá, vì cái gì mỗi lần phát sóng trực tiếp tổng hội có muôn hình muôn vẻ người, tới trêu cợt hắn, chửi rủa hắn, đùa giỡn hắn. Phảng phất hắn là có thể nhậm người đùa bỡn thương phẩm. Rõ ràng hắn chỉ là tưởng dựa vào chính mình chuyên nghiệp mưu một phần công tác mà thôi. Người này, lại sẽ đối hắn có cái gì phi lễ yêu cầu đâu. Thiếu niên cắn môi dưới, sâu trong nội tâm trào ra sợ hãi cùng bất an. Nhưng là, giây tiếp theo, cái kia tài khoản lên tiếng. GZI, có thể điểm bài hát sao? Nói ly hơi hơi sừng sốt, có chút không thể tin tưởng mà nhìn những lời này, giống nhau soát lễ vật, đều sẽ có thực quá mức yêu cầu. Chưa từng có người soát lễ vật điểm qua ca. Phần 48. Càng không có người hoang đường đến hoa 10 vạn khối điểm một bài hát. Nói ly quả thực không thể tin được chính mình nhìn đến. Kỳ chi ý không được đến đáp lại, lại hỏi một lần. Nói ly rốt cuộc lấy lại tinh thần, có thể. GZI, ta muốn nghe ngôi sao ở ngoài thế giới này bài hát. Nói ly đột nhiên ngơ ngẩn, giờ khắc này, hắn thiếu chút nữa quên chính mình thân ở nơi nào, phảng phất lại về tới một gian luyện ca trong phòng. Có rất nhiều tuổi trẻ ca sĩ tụ ở bên nhau luyện ca, vì mộng tưởng mà sướng. Mà không phải hiện tại, ở cái này tối tăm trong căn phòng nhỏ, bị một đám người tùy ý trêu đùa. GZI, có thể sướng này đầu sao? Nói ly. Nói ly đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn ký phòng phát sóng trực tiếp, dùng chính là nghệ danh, không ai biết hắn tên thật gọi là gì, chính là người này lại. Nói ly đã không kịp tự hỏi, bởi vì hắn ngón tay như là đã chịu cơ bắp ký ức ảnh hưởng, tự động kích thích cầm huyền. Quen thuộc khúc nhạc dạo vang lên. Thậm chí không cần hắn chủ động nhớ lại ca tử, hắn tự nhiên mà vậy mà sướng ra ca tử. Bởi vì, đây là hắn tự mình biên khúc làm từ nguyên sang ca khúc. Tươi mát thanh nhã tiếng nói, thuần túy sạch sẽ, thế nhưng cùng mục trần bạch giọng nói có vài phần tương tự. Thế nào? Kỳ chi ý hỏi. Tống Diệc Gan trợn mắt há hốc mồm, ta chỉ có thể nói, này mẹ nó còn không phải là thuần trắng sao. Khúc giống nhau như ca. Nói ly sướng hoàn chỉnh bài hát. Cảm xúc còn đắm chìm ở bên trong, lúc này, kỷ chi ý cho hắn phát tin nhắn, có thể thấy một mặt sao. Ta thực thích người thanh âm. Nói ly đột nhiên mở ra, trên mặt không chịu khống chế mà nổi lên một tầng hồng nhạt. Sinh hoạt kinh nghiệm nói cho hắn, không cần dễ dàng như vậy tin tưởng người khác, nhưng nói Ly lại có thể cảm giác được người này không có ác ý. Ở đối phương đưa ra gặp mặt yêu cầu sau, nói Ly nghĩ nghĩ vẫn là đáp ứng rồi. Nói Ly dựa theo đối phương ước định địa điểm đi vào một tiệm cà phê. Đi vào phòng cửa, hắn hít sâu một hơi, cho chính mình âm thầm cổ vũ, còn không phải là thấy cá nhân sao. Chẳng lẽ đối phương còn có thể đem hắn ăn không thành? Ban ngày ban mặt, lanh lảnh càn khôn. Đối phương sẽ không đối hắn thế nào, ở gõ cửa phía trước, nói Ly vẫn là đem điện thoại quay số điện thoại giao diện ấn thượng ba vị con số dãy số. Môn bị người từ mở ra, tiếp theo, nói Ly đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nói chuyện đều nói lắp, ngươi. Kỷ tinh giã chiều hắn nâng nâng cằm, ý bảo hắn hướng trong tiến, vào đi thôi. Nga. Nói Ly vội vàng cong lưng, hắn tiến vào sau. Liền thấy được Tam Trương sẽ chỉ ở TV thượng xuất hiện gương mặt. Hắn có chút ngốc, không thể tin tưởng hỏi, ngươi, các ngươi, thật là các ngươi tìm ta sao? Nói đúng ra, là nàng tìm ngươi. Tống Hân Nghi chỉ Kỷ Chi Ý phương hướng. Nói Ly tầm mắt vọng qua đi, đối thượng Kỷ Chi Ý thanh lánh đôi mắt, hắn một trương thanh tú mặt không tự chủ được mà đỏ lên, nữ thần tỷ tỷ. Nói Ly đương nhiên là có truy tổng nghệ khi chúng ta sau khi lớn lên, trong đó, hắn thích nhất nữ khách quý, chính là Kỷ Chi Ý. Hiện tại nhìn đến chân nhân, hắn suýt nữa không dám nhìn nàng đôi mắt. Nói Ly co quắp mà đứng ở tại chỗ, Kỷ Chi Ý chiều hắn cười cười, đừng khẩn trương, ngươi trước ngồi xuống đi. Thiếu niên túi đầu, nhắm mắt theo đôi mà đi qua đi ngồi xuống. Tối hôm qua tìm ngươi điểm ca người chính là ta. Kỷ Chi Ý nói. Nói Ly kinh ngạc mà khẽ nhếch miệng, nhưng thực mau phản ứng lại đây. Hắn lấy ra di động, có chút vội vàng nói, ngày hôm qua lễ vật tiền ta không thể thu, đây là ta cùng ngôi cao liên hệ. Đem lễ vật tiền toàn phải về tới, ta hiện tại chuyển cho ngươi đi. Kỷ Chi Ý cười lắc đầu, này tiền ngươi liền thu đi, kỳ thật, ta kêu ngươi lại đây, là muốn cho ta giúp ta làm một chuyện. Lấy tiền làm việc liền càng không thể muốn, nói Ly thái độ kiên quyết, không được. Ta thật sự không thể thu ngươi tiền. Thấy hắn như vậy quả quyết, phẩm tính là thật sự không tồi, Kỷ Chi Ý thưởng thức mà nhìn hắn một cái, hành, vậy ngươi chuyển đi. Chuyển hảo tiền, Kỷ Chi Ý nói lên chính sự. Ta nghe qua mục Trần Bạch Thuần Trắng. Hắn này bài hát cùng ngươi ngôi sao ở ngoài thế giới giống nhau như lúc, này rốt cuộc sao lại thế này. Nói Ly nắm lòng bàn tay, mu bàn tay thượng gần xanh hơi hơi nhô lên, hắn hốc mắt cũng nổi lên hồng. Ta không biết, ta nói ra, các ngươi có thể hay không tin tưởng. Không có việc gì, ngươi nói. Kỳ trị ý cổ vũ hắn. Mục Trần Bạch Thuần Trắng là sao chép ta ca, biên khúc giống nhau như lúc, tương đương là toàn khúc dập khuôn, không có một chút cải biến. Nói Ly khuất nhục mà nói, hắn xâm phạm ta quyền lợi. Ta lại không có biện pháp lấy hắn thế nào. Ta chỉ cần cho hấp thụ ánh sáng chuyện này, thiệp liền sẽ bị không thể hiểu được mà bị xóa rớt. Ta tìm luật sư cáo hắn, cuối cùng luật sư đều sẽ không thể hiểu được mà từ bỏ ủy thác. Lúc sau, ngược lại là ta bị công ty sa thải, ta tìm không thấy bất luận cái gì công ty thu lưu, cuối cùng, đành phải sửa lại nghệ danh hôn phát sóng trực tiếp ngôi cao. Nói Ly lời ít mà ý nhiều mà nói lên chính mình này đó trải qua. Này đó trải qua cơ hồ cùng Kỷ Tinh Giã sở trải qua trọng điệp ở cùng nhau. Đại gia nghe xong, nhịn không được thổn thức. Kỷ Chi Ý tìm được điểm mấu chốt, lại hỏi, cho nên ngươi là có chứng cứ. Nói Ly dùng sức gật đầu, đương nhiên. Đại gia nhịn không được vui sướng mà nhìn về phía hắn, nói Ly ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, nhưng là. Mục Trần Bạch rất xấu, thuần trắng này bài hát, hắn không quan tên của mình. Biên khúc làm từ người đều là bọn họ công ty người, khả năng không tốt lắm chủ y. Nếu không phải như vậy, nói Ly cũng sẽ không tìm không thấy cơ hội, mãi cho đến hiện tại cũng không có biện pháp chủ ý hắn. Kỷ Chi Ý nghe vậy, như suy tư gì mà nhíu hạ mi. Trải qua giả sướng phong ba, Mục Trần Bạch fans sói mòn rất nhiều, trên mạng cũng là đại diện tích hát liêu. Mục Trần Bạch suy nghĩ rất nhiều, hắn không thể ngồi chờ chết, cái gì cũng không làm, ít nhất hiện tại muốn ổn định còn sẽ tiếp tục thích hắn các fan. Làm này đó fans trở thành nước máy, tự chủ mà đi trên mạng cho hắn tuyên truyền. Trịnh Vĩ cho hắn kiến nghị. Trần Bạch, nếu không làm một cái buổi họp mặt fan đi, ngươi cùng fans tiếp xúc gần gũi, cùng các nàng nhiều hô động, ca hát, nhất định có thể vãn hồi chính mình hình tượng. Mục Trần Bạch vừa nghe, lập tức đồng ý, cái này hảo. Buổi họp mặt fan sự tình liền như vậy gõ định rồi xuống dưới, Trịnh Vĩ còn đề ra cái kiến nghị, gần nhất công ty đang làm ca hát áp, nếu không ngươi lần này hỗ trợ mang một chút. Như thế nào mang? Mục Trần Bạch không cự tuyệt, trực tiếp hỏi. Trịnh Vĩ nói, chúng ta làm một cái hoạt động đi. Làm ngươi các fan thăm ra, ở chúng ta ái ca hát áp, sướng một đầu ngươi ca, nếu điểm tán số vượt qua 1000, liền có thể đạt được cùng ngươi cùng đài biểu diễn cơ hội, đến lúc đó fans tính tích cực nhất định sẽ điều động lên. Cái này hoạt động hảo. Mục Trần Bạch tán thành nói. Lúc này, Trịnh Vĩ còn nói thêm, nếu không liền tuyển thuần trắng này bài hát làm hoạt động chủ đề khúc đi. Thuần trắng kia chính là hắn tác phẩm tiêu biểu, cơ hồ là đại biểu hắn bản nhân hình tượng tác phẩm, đồng thời, này bài hát cũng là hắn hỏa biến đại giang Nam Bắc kinh điển tác phẩm. Dùng thuần trắng làm chủ đề khúc là không thể tốt hơn. Mục Trần Bạch sảng khoái mà đáp ứng xuống dưới. Buổi họp mặt fan tin tức phát ra đi, Mục Trần Bạch fans liền hưng phấn, tiếp theo, lại có thể cùng đài biểu diễn cơ hội. Các fan vừa mừng vừa sợ, chạy nhanh download chúng ta ái ca hát app. Chúng ta ái ca hát app download lượng gia tăng rồi gấp đôi không ngừng. Nhưng mà, liền ở cử hành buổi họp mặt fan phía trước, có tiểu đạo tin tức tin nóng ra tới. Mục Trần Bạch tác phẩm tiêu biểu thuần trắng bị nghi ngờ có liên quan sao chép. Mục Trần Bạch nhìn đến tin tức, khịt mũi coi thường, trực tiếp ở trên mạng phóng lời nói, lặp lại một lần, nói chuyện muốn giảng chứng cứ, ngươi nói ta sao chép, vậy ngươi đem nguyên sang tác giả đi tìm tới cùng ta đối chất nhau a. Tin nóng marketing thật đúng là hồi phục, vậy rửa mắt mong chờ. Mục Trần Bạch nhìn cười ha ha lên, thời buổi này, như thế nào cái gì chủng loại ngốc bức đều có. Nguyên sang tác giả. Cười chết, nguyên sang tác giả đã sớm bị hắn chèn ép đến góc xó xỉnh, rốt cuộc ra không được đầu. Mục Trần Bạch đem này tin nóng đương chê cười xem, fans cũng cảm thấy là từ không thành có hát liêu, cũng chưa đương hồi sự. Thức mau, buổi họp mặt fan bắt đầu rồi. Mục Trần Bạch vừa ra tràng, liền khiến cho toàn trường thét chói tai. Hắn chiều đám người vây vây tay, trước cùng fans chào hỏi, sau đó, sướng đầu mở màn khúc. Kế tiếp, là fans cùng thần tượng cùng đài thời gian. Chúng ta ái ca hát áp cuối cùng đạt được đỉnh điểm tán người dùng là một cái kêu Lily Nguyên Thượng Thảo fans. Nhân viên công tác đem fans mang lên đài, Trịnh Vĩ nói, nghe nói cái này fans là sướng tốt nhất nghe, liền thanh âm đều cùng ngươi có vài phần tương tự. Mục Trần Bạch nhìn về phía fans, chỉ thấy vị này nam fans mang màu đen khẩu trang, buông xuống đầu, thoạt nhìn có chút thẹn thùng. Hắn cười câu lấy fans bả vai, chờ lát nữa hợp sướng đừng khẩn trương, ta cùng ngươi cùng nhau, sẽ mang theo ngươi hảo hảo sướng. Fans gật gật đầu, đồng thời hắn đem một chương đĩa CD đưa qua, Trần Bạch ca, đây là ta đưa cho ngươi lễ vật, bên trong là ta chính mình lục vờ cơ giờ, hy vọng ngươi chờ lát nữa có thể thả ra nhìn xem. Mục Trần Bạch cười tiếp nhận, vẻ mặt sùng phân nói, hành nha, chúng ta sướng xong, liền thả ra, ta sẽ hảo hảo quý trọng ngươi lễ vật. Nói, hắn đem đĩa CD đưa cho Trịnh Vĩ. Dặn dò hắn một lát liền ở trên màn hình lớn thả ra. Trịnh Vĩ gật đầu đồng ý. Nhân viên công tác thả ra nhạc đệm, quen thuộc âm nhạc từ âm hưởng nội phiêu ra, các fan múa may trong tay gậy huỳnh quang, cấp thần tượng đánh cồn. Đương Mục Trần Bạch bắt đầu sướng, tại đây quen thuộc thế giới, có ta thuần trắng thân ảnh. Tiếp theo câu, phép sướng, ở ngôi sao ngoại thế giới, có ta thuần trắng thân ảnh. Này ca từ như thế nào không đúng? Mục Trần Bạch đột nhiên một đốn, đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Tiếp theo Mục Trần Bạch tiếp tục sướng, thuần trắng ánh trăng chiếu sáng lên ở ta trên người. Phép sướng, ngôi sao ánh sáng nhạt chiếu sáng lên ở ta trên người. Mục Trần Bạch, thuần trắng nhan sắc là ta duy nhất. Phép, ngôi sao chi hỏa là ta duy nhất. Phép cũng phát hiện điểm này, nhỏ giọng nghị luận nói, hắn như thế nào sướng không đúng rồi. Cái gì ngôi sao? Đây là chính hắn cải biên từ sao. Đừng nói, còn rất áp vẩn. Hình như là so nguyên từ dễ nghe một chút, này fans còn rất có tài. Hơn nữa hắn thanh âm hảo hảo nghe, ta cảm giác hắn cùng Trần Bạch ca ca hợp sướng, cũng chút nào không thua ai. Từ từ, trên mạng giống như có tin nóng, thuần trắng sao chép nguyên sang âm nhạc ngôi sao ở ngoài thế giới. Không thể nào, Trần Bạch ca ca không phải loại người này, đại gia không cần bị hắc liêu lầm đạo. Một khúc sướng xong, Mục Trần Bạch rốt cuộc ý thức được không thích hợp, mà cái này fans cũng tháo xuống vẫn luôn mang khẩu trang. Một chương có chút quen thuộc gương mặt đột nhiên xoay lại đây, Mục Trần Bạch mí mắt hung hăng nhảy dựng. Mục Trần Bạch, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Nói Ly ở trên sân khấu, đạm đạm cười. Hắn giơ microphone, xoay người mặt chiều người xem, một lần nữa làm hạ tự giới thiệu đi. Ta kêu Nói Ly, là một người nguyên sang âm nhạc ca sĩ, Mục Trần Bạch thuần trắng là sao chép ta tác phẩm ngôi sao ở ngoài thế giới. Phật hai mặt nhìn nhau, tình huống như thế nào a? Tiếp theo, trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện một đoạn video. Mục Trần Bạch đột nhiên phản ứng lại đây, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Ở hiện trường truyền thông phóng viên cùng điên rồi giống nhau, dùng sức đi phía trước dũng, thế muốn quay chụp hạ này đại dưa. Các fan ngơ ngẩn mà nhìn về phía màn hình lớn. Mặt trên là Nói Ly trải qua bị sao chép tự thuật, còn có video chứng cứ. Ở 3 năm trước đây, Nói Ly từng tham gia một tuyển tú tổng nghệ, có lúc ấy ở hậu đài diễn tập video ký lục, hắn diễn tập khi sướng ca chính là ngôi sao ở ngoài thế giới. Nay đương tuyển tú tổng nghệ, mọi người đều có ấn tượng, so Mục Trần Bạch phát hành ca khúc thuần trắng muốn sớm 1 năm. Cái gì? Cư nhiên là sao chép. Ta thích nhất ca, ta nhập hố phấn thượng Mục Trần Bạch ca, cư nhiên là sao chép. A a a ta muốn điên rồi. A a a. Fans ở hiện trường trực tiếp mất khống chế, trong tay gậy huỳnh quang bị hung hăng tạp hướng về phía sân khấu. Mục Trần Bạch che lại đầu chạy ra sân khấu, hắn cảm xúc cũng có chút mất khống chế, làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Phần 49. Trịnh Vĩ đột nhiên vội la lên, Mục Trần Bạch, lần này ngươi không thể lại ném nổi cấp công ty đã gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Này đã không phải đạo đức vấn đề, đây là pháp luật vấn đề. Nói chưa dứt lời, như vậy vừa nói, nhưng thật ra nhắc nhở Mục Trần Bạch. Hắn cười to nói, đúng vậy, lần này tiếp tục ném nổi cho các ngươi, sao chép là các ngươi công ty an bài, ta như thế nào biết này ca là các ngươi sao đâu. Này nhưng không liên quan chuyện của ta a. Các ngươi muốn thưa kiện, các ngươi đi cùng cái kia ngốc bức nguyên sang tác giả đánh đi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Trịnh Vĩ cả giận, chính là này ca lúc trước chính là ngươi cung cấp khúc. Mục Trần Bạch không biết xấu hổ mà nói, là ta cung cấp kia thì thế nào. Cuối cùng mặt trên làm từ soạn nhạc người tên gọi, cũng không phải là ta, mà là các ngươi công ty người. Ngươi! Trịnh Vĩ chỉ vào hắn, tức giận đến nói không ra lời. Mục Trần Bạch cười to, dù sao cùng ta không quan hệ. Liên ở Mục Trần Bạch tưởng ở trên mạng phát ấy bồ ném nổi khi, một cái khác chụp lén video bị bạo ra tới. Đúng là hắn vừa mới cùng Trịnh Vĩ đối thoại. Mục Trần Bạch trong tay di động soát địa một chút chạy xuống dưới, xong rồi. Thật sự xong rồi. Trên mạng tuân ra kinh thiên tin nóng. Mục Trần Bạch sao chép thật chú ý. Mục Trần Bạch nhân thiết sụp đổ. Này sao chép thật chú ý một chút tới, không biết từ nơi nào lại toát ra rất nhiều phát ra tiếng giả. Có trước kia tham gia quá toàn dân ca sĩ tuyển thủ phát ra tiếng, ở trận đầu thi đấu phía trước, ta có gặp được quá Mục Trần Bạch đi qua phòng nhỏ, bên kia là tiết mục tổ cấp tuyển thủ chuẩn bị hộ giọng canh địa phương. Mục Trần Bạch cùng Kỷ Tinh giã cãi nhau lần đó, cũng là Mục Trần Bạch trước khiêu khích, nói chuyện rất khó nghe, nếu là ta cũng sẽ nhịn không được tấu hắn. Có đạo diễn phát ra tiếng, kỳ thật Kỷ Tinh giã thật sự thực hảo, ta thực thưởng thức thực lực của hắn, nhưng có đôi khi, ta đang ở giang hồ, tổng hội có rất nhiều thân bất do kỷ. Có Vong Hưu phát ra tiếng, xảo, ta đã từng ngoài ý muốn nghe qua Ngôi Sao Ở Ngoài Thế Giới này bài hát, lúc ấy cảm thấy kinh vi thiên nhân, sau lại không biết vì cái gì rốt cuộc lục soát không đến, còn cảm thấy thực đáng tiếc thời điểm, lại xuất hiện một đầu thuần trắng, chỉ có thể nói huyền huyền loại khanh đi, không nguyên sướng kinh diễm. A a a đều tuôn ra tới. Này Mục Trần Bạch hảo ác độc tâm A. Ô ô, hảo tâm đau Kỷ Tinh giã A, bị như vậy đối đãi. Còn có cái kia vô tội nói ly, này hai người bị hố lâu như vậy, quá thảm. Bởi vì Mục Trần Bạch dùng sao chép thuần trắng đạt được thật lớn ích lợi, hắn tránh không được lao ngục thai hương, không bao lâu, toàn vong truyền đến Mục Trần Bạch ngồi trên xe cảnh sát tin tức. Không có Mục Trần Bạch này viên bom hẹn giờ, Trịnh Vĩ tâm tình xưa nay chưa từng có thả lỏng, hắn lánh nói ly tiến vào công ty, làm hắn quen thuộc tân hoàn cảnh. Nhìn về phía sau đi theo Kỷ Chi Ý, Trịnh Vĩ cười nói, cảm tạ Kỷ Tổng cho chúng ta công ty để cử tân nhân. Kỷ Chi Ý lại cười nói, khách khí. Đúng rồi, Trịnh quản lý kỹ thuật diễn còn rất không tồi, làm được xinh đẹp. Kỷ Chi Ý chuyện vừa chuyển, ẩn hàm ám dụ nói. Trịnh Vĩ khiêm tốn cười nói, kia cũng là Kỷ Tổng điểm hảo. Hai người nhìn nhau cười, chưa hết lời nói, cất giấu chỉ có hai người mới hiểu thâm ý. Chương 35 tạ ngộ tự mình đệ kịch bản. Mục Trần Bạch bị đại bạo đặc bạo lúc sau. Kỷ Tinh giã nhân khí bắt đầu bay nhanh bay lên. Trong đó, liền có thật nhiều đạo diễn tự mình truyền đạt âm nhạc tài nguyên, nhậm Kỷ Tinh giã chọn lựa. Kỷ Chi Ý bồi hắn đi gặp vài vị đạo diễn, ký một không tồi âm nhạc tổng nghệ, trước mắt tổng nghệ còn ở chủ bị giai đoạn, dự tính muốn sang năm mới bắt đầu thu. Mới vừa thiêm xong âm tổng, Kỷ Chi Ý di động chấn động một chút. Nhìn đến tin tức, nàng đấy mắt hơi hơi lộ ra kinh ngạc. Kỷ Tinh giã đôi tay cắm túi, nghiêng đầu đi xem hắn tỉ, làm sao vậy? Tiểu giã, đi. Cùng tỷ lại đi thấy một người. Kỷ Chi Ý lôi kéo hắn lên xe, xe ở trên đường vững vàng chạy, cuối cùng ngừng ở một nhà nước Pháp nhà ăn cửa. Kỷ Tinh giã nhìn bên này hoàn cảnh, có chút nghi hoặc, ngươi cùng ai hẹn? Ở chỗ này gặp mặt. Kỷ Chi Ý bán cái nút, chờ đi vào, ngươi chẳng phải sẽ biết. Phòng môn bị người hầu mở ra, Kỷ Tinh giã thấy được ngồi ở phòng trong nam nhân, tạ ngộ. Nam nhân dáng ngồi đĩnh bạn, lưng thực thẳng, hắn ống tay áo bị van đến cánh tay thượng, lộ ra một tiết thon dài hữu lực cánh tay. Lúc này, hắn dẫn theo một tiểu hồ nước trà, vì trước mặt hai cái chén nhỏ rót thượng trà. Thấy hai người tới, Tạ Ngộ vội vàng đứng dậy, vì bọn họ kéo ra ghế dựa, tới. Kỷ Chi Ý cười nói, ngươi phát ta tin tức, ta liền chạy tới, như thế nào? Tạ ảnh đế hôm nay tới thành phố C đi công tác sao? Tạ Ngộ hơi hơi gật đầu, là, vừa lúc lại đây thấy đạo diễn, nói chuyện chút sự tình. Kỷ Chi Ý cầm lấy tiểu chén trà, nhấp son môi trà, nói câu trường hợp lời nói, ngươi đã đến rồi. Như thế nào cũng bất hòa ta nói một tiếng, này bữa cơm, hẳn là từ ta tới thỉnh mới đúng. Tạ Ngộ cười cười, nơi nào, ai thỉnh đều giống nhau. Kỷ Tinh dã nhàm chán mà thưởng thức một phen cái muỗng, lúc này, Tạ Ngộ không biết từ nơi nào lấy ra một phần văn kiện, đưa tới Kỷ Tinh dã trước mặt. Tinh dã, ta nơi này có một phần kịch bản, ta cảm thấy thực thích hợp ngươi, ngươi muốn hay không nhìn xem. Kỷ Tinh dã sửng sốt, đáy mắt xẹt qua kinh ngạc, hôm nay đã kiến thức quá rất nhiều đạo diễn đối hắn xung xoe, không nghĩ tới Tạ Ngộ cũng tự mình truyền đạt tài nguyên. Kỷ Tinh dã cúi đầu nhìn lại, quả nhiên là kịch bản, hơn nữa vẫn là điện ảnh. Lúc này, Kỷ Tinh dã bình tĩnh tâm tình cũng bắt đầu không bình tĩnh. Kỷ Tinh dã lật xem văn kiện, chờ thấy rõ bên trong nội dung khi, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, này S cấp chế tác điện ảnh, diễn nam một. Tạ Ngộ đối thượng hắn không thể tin tưởng tầm mắt, cười nói, đúng vậy. Kỷ Chi Ý chạy nhanh thò qua tới xem, bộ điện ảnh này kịch bản kêu rừng rậm thanh âm, là giảng thuật một cái âm nhạc sinh vào Nam ra Bắc, nghe đến đủ loại thiên nhiên thanh âm, do đó sáng tác ra một đầu kinh diễm tuyệt luân ca khúc, lúc sau tham gia tuyển tú. Ở tuyển tú trong quá trình, vai chính liền đã trải qua rất nhiều trắc trở, cuối cùng hắn dựa này bài hát xông ra chính mình một mảnh thiên địa, đạt được vinh dự cùng người xem yêu thích. Chỉ là xem cốt truyện này, liền biết cùng Kỷ Tinh dã thích xứng độ có bao nhiêu cao, quả thực giống như là vì hắn lượng thân chế tạo. Bất quá, Kỷ Chi Ý đối bộ điện ảnh này có ấn tượng, ở nguyên thư chung, rừng rậm thanh âm là bị Thịnh Luân Vũ người đại diện rửa quan hệ bắt lấy, bên trong nữ chủ diễn là Đỗ Tư Tuyết. Nhưng là hiện tại, cái này tài nguyên lại là từ Tạ Ngộ đưa tới Kỷ Tinh dã nơi này. Có thể bị Tạ Ngộ tự mình đệ tài nguyên, có thể thấy được, Kỷ Tinh dã thực lực, là bị vị này đại ảnh đế tán thành. Tài nguyên cho hắn, là danh xứng với thật. Nguyên thư chung, rừng rậm thanh âm bộ điện ảnh này chính là đạt được hoa ảnh tốt nhất điện ảnh thưởng. Đóng vai nam nữ chủ Thịnh Luân Vũ cùng Đỗ Tư Tuyết đều đạt được tốt nhất nam chính cùng tốt nhất nữ chính để danh. Khoảng cách ảnh đế ảnh hậu chỉ có một bước xa. Có thể thấy được, bộ điện ảnh này hàm kim lượng cực cao. Kỷ Chi Ý xem đến trong lòng đều bắt đầu kích động, Kỷ Tinh dã càng là trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, ngón tay vô ý thức mà nắm chặt trang giấy. Đều nói sẽ không diễn kịch ca sĩ không phải hảo ca sĩ. Hiện tại toàn năng hình nghệ sĩ rất ít, nếu có thể, song hướng phát triển, trở thành ảnh ca song tên nghệ sĩ. Như vậy hắn tương lai. Lúc này, Kỷ Tinh dã nội tâm kích động không thua gì đêm đó kia chàng lòng trọng buổi biểu diễn. Kỷ Chi Ý kiến hắn chậm chạp không có đáp lại, chạm chạm hắn cánh tay, chiều hắn chớp chớp mắt, "Tiểu dã, ngươi còn thất thần làm cái gì? Đây là Tạ Ngộ hảo ý, ngươi mau trả lời ứng nha." "Nga." Kỷ Tinh dã lấy lại tinh thần, vội vàng ứng thanh, nhưng là, hắn lại do dự nói, "Thật sự là cho ta sao?" Tạ Ngộ nhấp son môi trà, thâm sắc nước trà dính ở trên môi. Nháy mắt thấm vào hắn cánh môi. Bờ môi của hắn nhấp nhấp, môi mỏng nhan sắc gia tăng, lơ đãng động tác, nhiều cổ thực dục gợi cảm, lại sấn đến ngũ quan càng thêm thâm thúy lập thể. Kỷ Chi Ý đối thượng hắn tầm mắt, bất chi bất giác lại nhiều dừng lại vài giây. Nam nhân tôi sắc môi mỏng giật giật, hắn khẽ cười nói, "Đương nhiên, bộ điện ảnh này tổng đạo diễn Ngô Định Vinh cũng đối với ngươi ấn tượng không tồi, nếu ngươi đáp ứng rồi, có thể trực tiếp đi thử kính." Nghe được lời này, Kỷ Tinh Dã thiếu chút nữa áp không được kinh hoàng trái tim. Cùng trong nháy mắt xông lên hưng phấn cùng vui sướng. Hắn khỏe miệng không chế không được mà giơ lên, sau đó chân thành về phía Tạ Ngộ nói lời cảm tạ, "Cảm ơn ngươi, Tạ lão sư, ta nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện." Kỷ Chi Ý chạm vào hắn cánh tay, "Tiểu dã, nhân gia cho ngươi lớn như vậy tài nguyên, ngươi còn cứ gọi cái gì Tạ lão sư a?" Kỷ Tinh dã lập tức phản ứng lại đây, biết nghe lời phải mà sửa lại khẩu, "Ngộ ca." Tạ Ngộ đôi mắt hơi hơi lóe lóe, khóe môi nhịn không được gợi lên, hắn nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Từ trong cổ họng lăn ra một tiếng cười khẽ, không khách khí. "Tới, Tạ Ngộ, ta kính ngươi một ly." Kỷ Chi Ý giơ lên hồng trà, đối với Tạ Ngộ cái ly chạm vào hạ. Tạ Ngộ vội vàng giơ lên cái ly, cười nói, "Nói không cần khách khí, nếu Tinh Dã kêu ta một tiếng ca, kia này đó đều là hẳn là." Kế tiếp bữa tiệc, ăn đến khách và chủ tận hoan. Dùng quá cơm sau, Tạ Ngộ liền mang hai người trực tiếp đi gặp ở thành phố C đạo diễn Ngô Định Vinh. Kỷ Tinh Dã thử kính thực thuận lợi. Ngô Định Vinh xem xong Kỷ Tinh Dã thử kính biểu diễn, cùng biểu diễn bản lĩnh sau, khen không dứt miệng. Vốn dĩ bộ điện ảnh này nam chính chính là muốn kỹ thuật diễn cùng ngón giọng chiếu cố, hiện tại trong vòng, rất ít có như vậy nam diễn viên. Nguyên bản Ngô Định Vinh còn lo lắng Kỷ Tinh Dã có thể hay không diễn đến không tốt, không nghĩ tới hắn ở diễn kịch thượng, cũng có thiên phú. Ngô Định Vinh trực tiếp đem hợp đồng làm Kỷ Tinh Dã ký, liền sợ chậm, sẽ sai thất cái này hạt giống tốt. Hai bên gõ định sau. Kỷ Chi Ý cùng Kỷ Tinh Dã từ đạo diễn văn phòng ra tới. "Lần này thật sự đa tạ ngươi." Kỷ Chi Ý biết, nếu không phải Tạ Ngộ dẫn tiến, Ngô Định Vinh sẽ không nghĩ đến phải dùng Kỷ Tinh Dã. Một người có thực lực cố nhiên quan trọng, nhưng ở trong vòng, kỳ ngộ cùng nhân mạch cũng đồng dạng không thể thiếu. Tạ Ngộ con môi cười khẽ, ở cửa kính ngoại ánh mặt trời phóng ra hạ, hắn đồng tử hiện ra một cổ nhu hòa lưu ly sắc, kỳ chi ý ngẩng đầu, có thể rõ ràng mà nhìn đến chính mình xúc thành một cái nho nhỏ bóng dáng ở hắn đồng tử. Ánh mắt chân thành tha thiết mà sạch sẽ. Đây là Tạ Ngộ lúc này xem nàng ánh mắt, kỳ chi ý trong lòng hơi hơi nhảy dựng. Tạ Ngộ mặt mày trở nên có chút ôn nhu, khóe môi hơi hơi gợi lên, cười nói, không cần nói cảm ơn, ta cũng là vừa lúc tới thành phố C có việc gặp gỡ đạo diễn, gặp phải cái này kịch bản, kỳ thật là tinh giã duyên phận. Lúc này, từ thang máy ra tới Trương Chí, vừa lúc nghe được những lời này, đương trường liền ở trong lòng phun tào lên, gặt người, rõ ràng chính là ngươi cố ý ở trong vòng nghe được Ngô Đạo muốn sợ một bộ vai chính là âm nhạc sinh diễn, vừa thấy kịch bản cư nhiên thực thích hợp kỳ tinh giã. Lúc sau phí chút công phu mới làm Ngô Đạo cho kỷ tinh giã một cái thử kính cơ hội, mới không phải trùng hợp đâu. Trương Chí ở trong lòng phun xong tào, lại mặt không đổi sắc mà đi tới Tạ Ngộ bên người, Ngộ ca, xe tới, chờ lát nữa chúng ta trở về đi. Kỷ chi ý chiều hắn gật gật đầu, chuẩn bị mang theo kỷ tinh giã rời đi. Nàng mới vừa đi hai bước, lại ngừng lại, quay đầu lại nhìn lại, chiều cao lớn đĩnh bạt nam nhân nói, Tạ Ngộ, hôm nào ta thỉnh ngươi ăn cơm. Cửa thang máy đóng lại. Tạ Ngộ tầm mắt còn dừng ở kia đạo thân ảnh thượng. Ngộ ca, hoàn hồn lạc. Trương Chí chế nhạo mà nhắc nhở nói. Tạ Ngộ ngó hắn liếc mắt một cái, lại khôi phục ngày thường mặt vô biểu tình, kế tiếp còn có cái gì hành trình sao? Trương Chí phiên phiên di động bản ghi nhớ, Nga, hậu thiên có một hồi phỏng vấn thu. Gần nhất Tạ Ngộ tân điện ảnh chiếu, tương quan phỏng vấn hoạt động có rất nhiều, đơn giản là những cái đó hỏi tới hỏi lui vấn đề, bọn họ ở phía trước cũng đã bị phỏng vấn quá rất nhiều lần. Cái này liền đẩy rất đi. Tạ Ngộ nói. Trương Chí gật đầu đồng ý, tốt. Kia chúng ta hồi thành phố A sao? Phần 50. Tạ Ngộ nhàn nhạt nói, không trở về. Trương Chí nghi hoặc, không trở về. Chúng ta ở thành phố C hành trình đã kết thúc A. Tạ Ngộ đáy mắt lóe lóe, đương nhiên không thể trở về. Nếu đi trở về, kỷ chi ý muốn thỉnh hắn ăn cơm, thỉnh không đến người khác, làm sao bây giờ? Ta tưởng ở thành phố C khách sạn ở vài ngày. Tạ Ngộ ném xuống lời này, liền đi nhanh rời đi. Trương Chí đầy mặt dấu chấm hỏi, cái quỷ gì? Nô Định Vinh đạo diễn điện ảnh Rừng Rậm Thanh Âm bị kỷ tinh giã tiếp được, nay tin tức còn ở bảo mật giai đoạn, sẽ ở thích hợp thời gian quan tuyên ra tới, nhưng trong vòng hỏi thăm tin tức người có rất nhiều, ở kỷ tinh giã ký hợp đồng thời điểm, nay tin tức liền ở trong vòng truyền khai. Lúc này, Cương Thịnh giải trí tầng cao nhất phòng nghỉ. Người đại diện Thành Chí đẩy cửa ra, hướng bên trong thăm dò nhìn, vai dựa vào trên sofa tiểu thiếu gia chính hứng thú bừng bừng mà đánh di động trò chơi. Nết lên ở chân bắt chéo còn tùy ý mà run a run. Thành Chí nhỏ đến không thể phát hiện mà thở dài, hắn đi vào Thịnh Luân Vũ bên người nói, Rừng Rậm Thanh Âm bị kỷ tinh giã đoạt. Nghe vậy, Thịnh Luân Vũ trên tay động tác không đình, lông mày cũng không nhăn một chút, đoạt. Cái gì đoạt? Thành Chí nhớ tới cái này, liền tức giận bất bình, cái này kịch bản, ta vốn dĩ cùng đến hảo hảo, quan hệ đều đánh vài lần, đạo diễn cũng nhả ra phải cho ngươi, ai ngờ nửa đường sắt ra một cái kỷ tinh giã. Cái kia Ngô Đạo cũng là không nhãn lực thấy, cư nhiên đem tài nguyên cho kỷ tinh giã. Chúng ta Thịnh thị chẳng lẽ so kỷ thị kém sao? Thật là tức chết ta. Thịnh Luân Vũ nga một tiếng, hắn nghĩ tới, Thành Chí giúp hắn tìm kịch bản Rừng Rậm Thanh Âm, nói là đại chế tác, chụp khẳng định sẽ bạo đại kịch bản. Nói thật, Thịnh Luân Vũ không quá thích, bên trong nhân vật có chút văn nghệ, hắn không quá ăn, hắn thích cái loại này càng có tính khiêu chiến, tỉ như động tác diễn, cảnh phỉ phiến, huyền nghi khủng bố linh tinh. Đáng tiếc Thành Chí vẫn luôn không chịu làm hắn đi, sợ hắn nơi nào quăng ngã bị thương, sẽ không hảo công đạo. Thịnh Luân Vũ bản thân hốn vòng liền rất phật hệ, cho nên cũng không ý kiến. Cho nên, cái này kịch bản mặc kệ bị ai lấy đi, hắn là không sao cả. Cấp kỷ tinh giã liền cho bái, ta không sao cả. Thịnh Luân Vũ đôi mắt không rời màn hình di động, còn thuận tiện thả cái đại chiêu, khô chết một đợt người, tức khắc hưng phấn mà chú ý hạ đùi. Thành Chí bất đắc dĩ mà lắc đầu, nhưng cái này kịch bản diễn đến hảo. Là sẽ lấy thưởng. Thịnh Luân Vũ không chút để ý mà nói, lấy thưởng liền lấy thưởng bái, kỷ tinh giã kỹ thuật diễn sắc thật không tồi, kia chàng buổi biểu diễn cũng làm được thực thành công, ca nhi sướng đến tuyệt tuyệt tử. Ngươi Thành Chí thiếu chút nữa phải bị hắn tức chết rồi, như thế nào còn giúp nhân ra nói chuyện. Thịnh Luân Vũ gật gật đầu, như vậy xem, kia nhân vật này còn rất thích hợp hắn, không tồi không tồi. Thành Chí mang quá rất nhiều minh tinh, Thịnh Luân Vũ là để cho hắn đau đầu, có diễn kịch thiên phu ở trên người. Đáng tiếc người liền không được, thích chơi, làm chuyện gì đều là 3 phút nhiệt độ. Nói đến cùng, chính là trên người có phú nhị đại kiêu căng cùng ăn chơi chắc táng, cái gì cũng không để trong lòng, cảm thấy chính mình cái gì cũng không thiếu, nhân sinh trên đời, chính là hôn nhật tử, ăn nhậu chơi bời còn có tiền. Hơn nữa hắn hôn vòng chính là vì không nghĩ quản lý chi nhánh công ty, cho nên mới chạy tới xuất đạo, nhưng là Thịnh gia tiểu thiếu gia thân phận, chú định làm hắn Phật không đứng dậy, hắn thời khắc bại lộ tại ngoại giới truyền thông hạ, hắn nhất cử nhất động đều đại biểu Thịnh thị, không chấp nhận được có một tia sai lầm. Vì thế, Thịnh Luân Vũ bản nhân tưởng Phật hệ nằm yên, nhưng hắn ba ba Thịnh Đồng liền không vui, hắn muốn con của hắn ở giới giải trí hôn cái đại tiền đồ ra tới. Muốn đại biểu Thịnh thị thể diện, ở giới giải trí khoe khoang. Vì thế, cái này trọng đại nhiệm vụ liền giao cho Thành Trí. Thịnh Đồng yêu cầu hắn ở 3 năm nội, đem Thịnh Luân Vũ bồi dưỡng thành vinh quang thêm thân ảnh đế. Nhưng là hiện tại, Thành Trí nhìn còn ở chơi game Thịnh Luân Vũ, một trận sâu kín thở dài, khó, thật khó a. Nhậm nói trọng xa. Cùng lúc đó, được đến Kỷ Tinh Giã bắt được S cấp kịch bản tin tức chính là Tiền Minh. Kỷ Tinh Giã cư nhiên bắt được tốt như vậy kịch bản. Kia thủ lao đóng phim đến có bao nhiêu tiền a? Tiền Minh đấy mắt hiện lên một đạo ánh quang. Hắn mang theo tin tức này đi Tinh Trần giải trí lãnh đạo văn phòng. Kỷ Tinh Giã nghệ sĩ hợp đồng còn ở bọn họ trong tay, trong đó có một phần là lúc ấy làm Kỷ Tinh Giã ký xuống chụp tự chế kịch Thanh Lãnh Ca cùng cục cưng muội hợp đồng. Mặt trên nhưng dành mạch viết, nếu vi ước, liền phó gấp 3 tiền vi phạm hợp đồng. Kỷ Tinh Giã lúc trước bỏ diễn đi tham gia tuyển tú, chính là thiếu công ty một bút không nhỏ tiền vi phạm hợp đồng đâu. Kỷ Tinh Giã hiện tại già vị lớn, chúng ta này tòa miếu nhỏ, không biết còn có thể hay không lưu được này tôn đại Phật. Yên tâm, có này hợp đồng ở, hắn tuyệt đối đi không được. Hắn nếu là diễn rừng rậm thanh âm, kia thủ lao đóng phim cũng không ít tiền đâu. Thủ lao đóng phim không phải vừa vặn phó tiền vi phạm hợp đồng sao? Vẫn là ngươi hiểu chuyện. Trong văn phòng, mấy người khe khẽ nói nhỏ, tiếng cười không ngừng. 3 ngày thời gian thoảng qua, thân thu lại bắt đầu. Đại gia ở lâm thời ghi hình lều tập hợp, lần này không biết lại có cái gì tân nhiệm vụ mang cho bọn họ. Hoan nghênh đại gia, chúng ta lại gặp mặt. Đạo diễn vỗ tay hoan nghênh, chờ đại gia sau khi ngồi xuống, bắt đầu đơn giản hàn huyên. Lúc sau tiến vào chủ đề. Lần trước, chúng ta hồi ức thơ hấu, có bọn đệ đệ 18 tuổi nguyện vọng, các tỷ tỷ đâu, cũng đều thực thành công mà hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng Đỗ Tư Tuyết này tổ không có thể đạt tới chủ quán yêu cầu, nhưng là trải qua 3 ngày nỗ lực, làm chúng ta mọi người xem tới rồi trong sinh hoạt, thực không dễ một mặt. Đạo diễn điểm danh, khen Đỗ Tư Tuyết. Màn ảnh cấp tới rồi nàng, Đỗ Tư Tuyết cười cười, nói, vất vả là thật sự thực vất vả, nhưng là thực đáng giá, tuy rằng cuối cùng không có thể đạt tới yêu cầu, thật đáng tiếc, nhưng là, có thể cùng Tiểu Nôn cùng nhau làm hắn thích sự, chính là ta lần này lớn nhất thu hoạch. Nói xong, Đỗ Tư Tuyết nhìn về phía Khương Nôn, Khương Nôn nhấp miệng, chiều nàng cười cười. Đúng vậy, chúng ta sinh hoạt chính là sẽ có như vậy sự, cũng không thể mọi chuyện như ý, nhân sinh tổng hội có rất nhiều tiếc nuối. Cho nên, chúng ta hôm nay này kỳ nhiệm vụ, chính là các tỷ tỷ tiếc nuối. Đạo diễn công bố chủ đề. Ở trong sinh hoạt, mặc kệ là tâm nguyện thất bại, vẫn là mặt khác cái gì, đều sẽ có tiếc nuối, như vậy các tỷ tỷ, cũng sẽ có tiếc nuối. Hiện tại thỉnh các tỷ tỷ ở cứng nhắc thượng viết xuống chính mình tiếc nuối, thỉnh bọn đệ đệ chuyển qua đi, không cần nhìn lén, chờ lát nữa sẽ cho các ngươi đoán. Lại là như vậy, Tống Diệc Gan một bộ ta đã thăm dò người kịch bản đôi mắt nhỏ, bốn vị đệ đệ yên lặng xoay người. Nhân viên công tác bắt đầu phát cứng nhắc. Đạo diễn thật là không buông tha bất luận cái gì một cái có thể đánh quảng cáo cơ hội, Kỷ Chi Ý cầm đến từ khoa hành xuất phẩm máy tính bảng, con môi cười cười. Bất quá, tiếc nuối. Kỷ Chi Ý trên mặt ra một tia hoang mang, nàng lớn nhất tiếc nuối, chính là không có thể sớm một chút phát hiện Kỷ Tinh Giã dị thường, nhưng là hiện tại, này phân tiếc nuối, đã ở nàng đền bù dưới, chậm rãi thay đổi. Nàng còn có thể có cái gì mặt khác tiếc nuối đâu. Kỷ Chi Ý dò ra thân, chiều Tống Hân Nghi bên kia thấu thấu, tưởng trộm xem nàng sẽ viết cái gì. Ai ngờ, lại bị đạo diễn bắt vừa vặn. Khu khu khu. Kỷ Chi Ý lập tức ngồi thẳng. Đạo diễn làm bộ nghiêm túc mà thanh ho khan vài tiếng, nhưng giây tiếp theo, liền ôn hòa mà chiều Kỷ Chi Ý cười cười, Kỷ Tổng, không thể nhìn lén Nga. Ha ha ha, đạo diễn ngươi là muốn cười chết ta sao? Nay phúc cho săn bộ dáng, thật sự không thể nhìn. 10 phút đã đến giờ. Bốn vị tỷ tỷ đều viết hảo. Nha. Nữ thần tỷ tỷ tiếc nuối cư nhiên là chưa từng chơi kích thích vận động. Muốn đi chơi một lần nhảy cực. Hoa hoa hoa. Hào kích thích. Ta đã bắt đầu mong đợi. Kỷ Chi Ý tưởng rất nhiều, mới nghĩ tới cái này, nàng thơ hấu bị công khóa cùng các loại kỹ năng bồi dưỡng nhét đầy, thật sự rất ít có phóng túng chính mình thời điểm, nhảy cực nhưng thật ra một cái không tồi khiêu chiến. Tống tỷ tỷ tiếc nuối là không có thể ở cao trung khi, cùng trong ban giáo thảo thông báo. A a a, Tống tỷ tỷ tiếc nuối ta thích. Có phải hay không hiện tại có thể mượn tiết mục cơ hội đi thông báo a? Cười chết. Ta chờ mong Tống tỷ tỷ cái này tiếc nuối. Giang Ngộng Tiêu tiếc nuối là không có thể ở tốt nghiệp đại học khi lữ hành một lần. Sắc thật hay, một tốt nghiệp liền đi ra ngoài công tác về sau, mỗi ngày đều là như thế như vậy sự tình, đều không có thời gian lại đi ra ngoài. Cũng chỉ có tốt nghiệp lúc ấy, là tốt nhất thả lỏng thời điểm, đáng tiếc nha. Ta cũng thật đáng tiếc, khi đó hẳn là đi ra ngoài chơi, nhìn xem tổ quốc non sông gấm vóc, hiện tại là xa xúc, liền tính đi ra ngoài chơi, cũng sẽ bị công tác chiếm cứ thời gian, ai. Đỗ Tư Tuyết tiếc nuối là không có thể cùng đệ đệ đi ra ngoài xem tràng điện ảnh. Quả nhiên là Đỗ Tư Tuyết, nơi nào đều có thể nghĩ đến đệ đệ. Hảo, hiện tại thỉnh các tỷ tỷ đem cứng nhắc cho nhau trao đổi. Đạo diễn nói, bốn vị nữ khách quý vừa nghe, hai mặt nhìn nhau, như thế nào còn muốn quấy rầy a? Kỳ Chi Ý cùng bên người Tống Hân Nghi thay đổi cứng nhắc, Tống Hân Nghi lại cùng bên cạnh Giang Ngộng Tiểu thay đổi cứng nhắc. Bốn người qua lại thay đổi ba lần, đạo diễn mới làm các nàng dừng lại. Hảo, hiện tại thỉnh bọn đệ đệ xoay người. Bốn vị đệ đệ xoay người, Tống Diệc Căn hỏi, này không đều dơ sao? Còn muốn như thế nào đoán? Đạo diễn cười đến đa mưu túc trí, đương nhiên không dễ dàng như vậy. Hiện tại các tỷ tỷ dơ cứng nhắc tất cả đều là bị quấy rầy quá, các ngươi yêu cầu đoán ra cái nào là các ngươi tỷ tỷ tiếc nuối, nếu không đoán sai, liền thật sự muốn biến thành tiếc nuối. Có ý tứ gì a? Tống Diệc Can có điểm hôn mê. Đơn giản nói, chính là đoán sai, liền sẽ bị quấy rầy phân tổ đi làm cứng nhắc thượng nhiệm vụ. Đạo diễn giải thích nói, ta đã hiểu. Cái này phân đoạn bản chất vẫn là muốn đánh loạn bọn họ đi làm nhiệm vụ mà thôi. Quả nhiên còn phải là ngươi a đạo diễn. Không làm sự tình. Liền cả người không thoải mái. Ha ha ha, làm sao bây giờ, càng mong đợi. Ta tương đối muốn biết, cái nào đệ đệ sẽ chịu đến Tống tỷ tỷ tiếc nuối, kia thật sự hảo xa chết. Ha ha ha, này không phải đền bù tiếc nuối đi, đây là chỉnh cổ tiết mục đi. Cười chết. Bốn vị đệ đệ đảo qua đi, mỗi người đầu lớn như đấu, này muốn như thế nào đoán a? Kỳ Chi Ý hỏi, có thể cho bọn đệ đệ nhắc nhở sao? Đạo diễn một ngụm từ chối nói, không được. Kỳ Tinh Giã cũng mơ hồ, này bốn cái cứng nhắc. Trừ bỏ cao trung giáo thảo thổ lộ, mặt khác ba cái đều rất có khả năng. Cùng đệ đệ đi ra ngoài xem điện ảnh, hắn cùng Kỳ Chi Ý thật đúng là không chính thức mà đi ra ngoài xem qua điện ảnh. Tốt nghiệp lữ hành. Kỳ Chi Ý ở nước ngoài niệm thư, một tốt nghiệp liền tiến công ty thực tập, nào có cái gì thời gian đi tốt nghiệp lữ hành. Nhạy cực. Kỳ Tinh Giã như suy tư gì mà nhìn một hồi, cũng rất có khả năng, Kỳ Chi Ý chưa từng chơi cái gì kích thích vận động, nàng giống như thực thích nếm thử một ít mới lạ đồ vật. Chỉ là ngày thường không có quá nhiều thời gian mà thôi. Rốt cuộc tuyển cái gì đâu. Cái thứ nhất tuyển, vẫn là Tống Diệc An. Hắn thực dũng mãnh mà lựa chọn Giang Ngộng Kiều trong tay cứng nhắc, một mực chắc chắn nói, nhạy cực. Tỷ của ta chưa từng chơi, nàng khẳng định là đối cái này cảm thấy hứng thú. Lựa chọn sau, Tống Hân Nghi liền mắt trợn trắng, sau đó chiều Kỳ Chi Ý xin lỗi mà cười cười, xem ra tiếc nuối lần này là đền bù không được. Đạo diễn nói, lựa chọn sai lầm. Cái gì? Tống Diệc Can dại ra, đó là cái gì a? Hiện tại đáp án còn không thể công bố, các tỷ tỷ trầm mặc ở ngồi ở tại chỗ, thương mà không giúp gì được hàng vỉa hè buông tay. Hảo, kia Tống Diệc Can liền cùng Giang Ngộng Kiều đi hoàn thành nhảy cực nhiệm vụ. Đạo diễn đánh nhịp nói. Ha ha, cái này phân tổ nhiệm vụ đủ kích thích. Hảo, cái thứ hai ai tới đoán? Đạo diễn hỏi. Dư lại ba người cho nhau nhìn xem, Thịnh Luân Vũ làm cái thủ thế, khiêm nhượng nói, các ngươi trước, ta lót đế là được. Vậy ta đến đây đi. Khương Ngôn nói. Hắn tầm mắt chuyển hướng về phía Kỳ Chi Ý, chọn sai, liền sẽ đâm lao phải theo lao, như vậy, không bằng trực tiếp tuyển nàng. Ta tuyển biết ý tỷ. Khương Ngôn nói. Kỳ Tinh Giã hơi hơi một đốn, đột nhiên minh bạch lại đây, hắn tầm mắt sâu kín đảo qua Khương Ngôn cái óc. Ha ha ha, Khương đệ đệ mục tiêu thực minh sắc ca, trực tiếp tuyển nữ thần tỷ tỷ. Kỳ Tinh Giã, thất sách. Cuối cùng, Kỳ Tinh Giã tuyển Tống Hân Nghi, lãnh tới rồi cùng nhau xem điện ảnh nhiệm vụ. Phần 51. Thịnh Luân Vũ tuyển cuối cùng dư lại Đỗ Tư Tuyết. Rõ ràng hẳn là thật cao hứng cùng Thịnh Luân Vũ một tổ làm nhiệm vụ, nhưng mà nhiệm vụ lại là cùng cao trung giáo thảo thông báo. Loại này nhiệm vụ kia còn không bằng giết nàng. Hủy diệt đi. Chương 36 người nhà. Tiết mục tổ đem nhiệm vụ phân phối xong, phân tổ toàn bộ bị quấy rầy, vong hưu trêu chọc các tỷ tỷ tiếc nuối chú định trở thành tiếc nuối a. Trong đó, Đỗ Tư Tuyết lãnh đến nhiệm vụ, làm đại gia thập phần tò mò. Không chỉ có tò mò Tống Hân Nghi cao trung giáo thảo trông như thế nào, càng tò mò Đỗ Tư Tuyết sẽ như thế nào làm nhiệm vụ này, sẽ không thật sự đi tìm cao trung bạn cùng trường thổ lộ đi. Kia cũng quá xa chết. Đạo diễn nhìn đến đại gia thảo luận đề tài, hiện trường lại hỏi, Hân Nghi, mọi người đều rất tò mò ngươi tiếc nuối, có thể nói cái này tiếc nuối giáo thảo sao? Tống Hân Nghi nhướng mày cười nói, liền biết các ngươi tò mò, hành đi, kia hôm nay ta liền bắt quái đại truyền, cao trung giáo thảo cụ thể trông như thế nào? ta liền không cho hấp thụ ánh sáng, tóm lại lớn lên thực tươi mát, rất xoáy khí, ta lúc ấy đối hắn vẫn luôn có mông lung hảo cảm, nhưng là đáng tiếc ta thông suốt vãn, chờ đến tốt nghiệp sau, mới phản ứng lại đây, kỳ thật chính mình là thích hắn. Nhưng là đáng tiếc nha, một tốt nghiệp, đại gia liền ai đi đường đấy, hắn sau lại giống như đi nước ngoài đi, dù sao ta không tái kiến quá hắn, cũng không biết hiện tại cái dạng gì. Không biết đại gia có hay không loại cảm giác này, mối tình đầu sẽ ở trong lòng lưu lại rất sâu ấn tượng, trải qua 5 tháng trôi đi, cũng không hề là thích, chỉ là muốn nhìn một chút đã từng trong trí nhớ người, có phải hay không vẫn là thanh xuân bộ dáng, tựa hồ như vậy, là có thể đền bù thanh xuân tiếc nuối. Tống Hân Nghi rất là cảm thán mà nói xong, đột nhiên run run, tựa hồ bị chính mình buồn nôn tới rồi, ngượng ngùng, vừa mới đột nhiên thanh xuân đau đớn hạ, đại gia chê cười. Ha ha ha, đột nhiên phát hiện Tống tỷ là có điểm hài hước tế bào ở trên người. Cho nên nàng cùng tiểu Tống là tỷ đệ A, này hai người ở bên nhau, liền hảo hoan thoát. Ha ha, minh bạch Tống tỷ nói cái loại cảm giác này, ai thanh xuân không điểm tiếc nuối đâu. Cũng không biết vị kia giáo thảo có hay không bị năm tháng này con dao giết heo cấp hoác hoác. Tiếp theo, đạo diễn lại hỏi Đỗ Tư Tuyết ngươi đâu? Cao trung thời kỳ, trong trường học có giáo thảo sao? Đỗ Tư Tuyết khỏe miệng miễn cưỡng rắc rắc, ta niệm cao trung bên trong nam sinh kỳ thật thực bình thường, không những cái đó phim thần tượng tình tiết. Đại gia mỗi ngày chính là học tập, không có gì xoáy ca. Như vậy a? Đạo diễn dừng một chút, kia nhiệm vụ này, ngươi xem ngươi muốn như thế nào an bài. Đỗ Tư Tuyết đương nhiên không muốn làm loại này xấu hổ nhiệm vụ, chỉ nghĩ đổi đi. Lúc này, Thịnh Luân Vũ kiến nghị nói, vậy ngươi cao trung đồng học còn liên hệ sao? Không bằng đi tìm ngươi đồng học ôn chuyện đi. Đỗ Tư Tuyết trên mặt cứng đờ, này, đều mấy trăm năm không gặp người, có cái quỷ liên hệ a? Nhưng là nếu nói không liên hệ, nói không chừng sẽ bị hiểu lầm, minh tinh nhất cử nhất động luôn là sẽ bị phóng đại, nàng xã giao tài khoản còn có cao trung đàn liêu, ở bên trong nói một chút, hẳn là có thể tìm cá nhân ra tới. Nàng cười cười nói, có liên hệ, ta chờ lát nữa liền ở trong đàn hỏi một chút, nhìn xem ai ở thành phố C. Đạo diễn gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Nhiệm vụ đều định rồi xuống dưới, đại gia bắt đầu phân công nhau hành động. Kỳ Chi Ý cùng Khương Nôn nhiệm vụ là cùng đi lữ hành, nàng nghĩ nghĩ nói. Vừa lúc tới thành phố C còn không có đi dạo, không bằng hôm nay liền ở chỗ này chơi chơi đi. Khương luôn gật gật đầu, không có bất luận cái gì ý kiến. Kỳ Chi Ý ở di động làm công lược, thành phố C có đại hình thủy thượng nhạc viên, chính thích hợp loại này nắng hè trói trang ngày mùa hè đi chơi. Phía trước nghe ngươi nói khi còn nhỏ không đi qua công viên giải trí, vừa lúc lần này chúng ta đi chơi một chút, cũng coi như là đền bù ngươi thơ hấu tiếng đối. Kỳ Chi Ý nói được thực tùy ý, tựa hồ chỉ là nghĩ đến cái gì nói cái gì. Nhưng câu này lơ đang nói, lại làm Khương Nôn đột nhiên ngẩn ra, hắn trái tim giống như bị một đôi mềm mại tay hung hăng xà hạ, tinh mịn chua xót cùng động rung rũng đi lên. Hắn cúi đầu, tránh đi màn ảnh quay chụp, nỗ lực gáp xuống này cổ mãnh liệt bành bái xúc động. Nguyên lai Kỷ Tinh Dã lúc trước là cái dạng này cảm thụ a. Nguyên lai, có một cái thân tỷ tỷ là tốt như vậy. Khương Nôn lại lần nữa ngẩng đầu, đã khôi phục bình thường thần sắc, hắn hơi hơi lại cười nói, "Hảo a, kia hôm nay liền phiền toái biết ý tỷ." Không khách khí, đi thôi. Kỳ thật vừa mới Khương đệ đệ là bị cảm động tới rồi đi. Ta cũng phát hiện. Khương Nôn kia nháy mắt, vành mắt đều đỏ. Đỗ Tư Tuyết chẳng lẽ liền không dẫn hắn đi qua sao? Không phải hảo tỷ tỷ sao? Như thế nào liên quan đệ đệ đi chơi thời gian đều không có? Nói thật, ta có loại Đỗ Tư Tuyết ở sai xử đệ đệ cảm giác, đệ nhất kỳ ở Cẩm Tú Thôn, tất cả đều là đệ đệ nấu cơm cho nàng ăn, đệ đệ sẽ làm nhiệm vụ, Đỗ Tư Tuyết đều sẽ cấp đệ đệ làm. Ngươi nói như vậy, ta cũng có loại cảm giác này, lần trước kinh doanh cửa hàng thời điểm, Khương Nôn đã rất mệt, Đỗ Tư Tuyết còn làm hắn đem phòng lại quét tước một lần, Khương Nôn thực nghe lời, lập tức đem nàng thu thập sạch sẽ. Cảm giác hai người cảm tình trả giá là không bình đẳng, nên không phải là lập nhân thiết đi. Kỳ thật ngầm, Đỗ Tư Tuyết đối đệ đệ cũng không có thật tốt. Rốt cuộc chỉ là kế đệ, lại không phải thân. Vong Hưu mới vừa biểu đạt ra như vậy hoài nghi, Đỗ Tư Tuyết fans ly lập tức nhảy ra nói. Nhà ta Tư Tuyết như thế nào đối đệ đệ không hảo? Nàng ngày thường không thiếu quan tâm đệ đệ, hơn nữa lần trước kinh doanh cửa hàng, Tư Tuyết toàn bộ hành trình làm xuống dưới, một tia khổ cũng chưa hô qua. Chúng ta fans mỗi lần đi sân bay tiếp cơ, Tư Tuyết đều mang theo đệ đệ cùng nhau, bọn họ quan hệ không phải thân sinh, càng tựa thân sinh. Thỉnh không cần tạo loại này giao, hảo sao? Các ngươi cũng thật gặp qua độ giải độc a. Khương đệ đệ đối tỷ tỷ hảo, tỷ tỷ cũng đối hắn hảo, bọn họ quan hệ chính là lẫn nhau. Lan đạn bị Đỗ Tư Tuyết fans sợ pèm, mặt khác Vong Hữu tưởng biểu đạt chính mình cái nhìn, cũng không hảo nói thêm nữa. Đỗ Tư Tuyết ở cao trung trong đàn đột nhiên mạo phao, tạc ra rất nhiều cao trung đồng học. Bọn họ một đám kinh hỉ mà kêu, hoa rửa. Đại Minh Tinh tới. Đỗ Tư Tuyết lười đến cùng bọn họ ôn chuyện, trực tiếp hỏi có hay không ở thành phố C đồng học, phải làm tiết mục tổ nhiệm vụ, yêu cầu thấy một mặt. Lúc này, có người hưng phấn mà nói chính mình liền ở phụ cận, Đỗ Tư Tuyết muốn tới địa chỉ, mang Thịnh Luân Vũ kêu taxi đi thành phố C thương vụ trung tâm. Cùng Đỗ Tư Tuyết hẹn gặp mặt, là nàng cao trung lớp trưởng, Đỗ Tư Tuyết đã không quá nhớ rõ đối phương trông như thế nào. Đi vào office building văn phòng, cửa có cái mang kính đen nam nhân đứng ở nơi đó, nhìn đến Đỗ Tư Tuyết cùng tiết mục tổ, lập tức hưng phấn mà phất tay. Các ngươi mau xem, ta không lừa các ngươi đi, Đỗ Tư Tuyết thật là ta cao trung đồng học. Nam nhân tiếp đón một đống đồng sự tệ ở cửa. Một đám người đôi mắt không chớp mắt mà nhìn bọn họ. Này Phúc chưa hiểu việc đợi bộ dáng làm Đỗ Tư Tuyết rất là ghét bỏ, nhưng trên mặt vẫn là cười chào hỏi nói, các ngươi hảo, đột nhiên mạo muội lại đây, sẽ không quấy rầy đến các ngươi đi. Sẽ không, mau tiến vào ngồi. Kế tiếp trường hợp biến thành Minh Tinh Tuyến Hạ gặp mặt sẽ. Các đồng sự thực nhiệt tình, cấp Đỗ Tư Tuyết để ăn, trong văn phòng đồ ăn vặt trái cây đều bị cướp đoạt lại đây, bại ở Đỗ Tư Tuyết trước mặt. Đỗ Tư Tuyết ngươi thật xinh đẹp a, chân nhân so TV còn xinh đẹp. Làn da hảo bạch, quả nhiên Minh Tinh cùng chúng ta người thường có vết tưởng, này cũng quá mỹ. Hảo gầy a, này eo cũng quá tế, cùng A4 giấy không sai biệt lắm. Tuy rằng này nhóm người thoạt nhìn chẳng ra gì, nhưng thổi bay cầu vồng thì tới, nhưng thật ra thực sẽ. Đỗ Tư Tuyết trong lòng thực hưởng thụ, cùng đại gia chia sẻ chính mình bảo dưỡng bí tịch, còn có ngày thường tập thể hình sẽ làm yoga. Lúc này, lại có người tò mò hỏi, Đỗ Tư Tuyết người thượng cao trung kia sẽ cũng như vậy xinh đẹp sao? Đỗ Tư Tuyết hơi hơi sửng sốt, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Này đề ta sẽ, Đỗ Tư Tuyết cùng cao trung lúc ấy biến hóa rất lớn, nàng trước kia còn rất mộc mạc, không thế nào sẽ trang điểm, hiện tại đương minh tinh liền không giống nhau. Sẽ xuyên áp, cả người khí chất đều trở nên không giống nhau, vừa mới tiến vào, ta thiếu chút nữa nhận không ra. Cái kia là cao trung lớp trưởng nam nhân nói. Người nọ tức khắc càng tò mò, biến hóa lớn như vậy sao? Đúng vậy, ta nơi này có tốt nghiệp chiếu, các ngươi muốn hay không nhìn xem. Nam nhân nói. Đỗ Tư Tuyết nhíu mắt, căn bản không kịp ngăn cản, liền thấy nam nhân mở ra di động, ở di động điểm, thực mau liền đem một chương ảnh chụp dơ lên mọi người trước mặt. Màn ảnh cũng thực mau cùng tiến. Phát sóng trực tiếp hạ xuất hiện một chương đại chụp ảnh chung. Đỗ Tư Tuyết sắc mặt tức khắc trở nên có chút khó coi. Ha ha, cao trung tốt nghiệp chiếu ai? Nơi này cái nào là Đỗ Tư Tuyết ta? Ngươi xem trung gian cái kia giống không giống? Không đúng không đúng, hẳn là bên phải mặt trên cái kia. Fans có thể tìm ra sao? Rốt cuộc là cái nào a? Nhìn đều không sai biệt lắm. Hiện trường cũng không ai tìm được, cuối cùng vẫn là nam nhân chỉ ra tới, ở chỗ này đâu? Màn ảnh tỏa định mục tiêu, cho đặc tả. Trong video xuất hiện một cái ăn mặc một mạc sơ đuôi ngựa biện nữ sinh, mặt mày mơ hồ có thể thấy được hiện tại bộ dáng, nhưng là khí chất lại hoàn toàn không giống nhau. Ảnh chụp Đỗ Tư Tuyết ánh mắt lỗ trống vô thần, mặt vô biểu tình, thoạt nhìn có điểm chết lặng. Một chút cũng không có hiện tại linh động cùng tiếu lệ. Ha ha, Minh Tinh cũng trốn không thoát cao trung xấu chiếu a. Bộ dáng này vừa thấy liền không thiếu trải qua quá thi đại học đòn hiểm. Hảo thuần phác, cùng chúng ta cũng không có gì khác nhau. Đỗ Tư Tuyết nỗ lực duy trì trên mặt biểu tình. Nàng làm một chút cũng không nghĩ đi xem kia trường cao trung tốt nghiệp chiếu, nàng biết kia bức ảnh có bao nhiêu xấu, quả thực là hắc lịch sử. Cố tình mọi người vây xem qua đi, còn có thể tiếp tục thổi cầu vồng thí, quả nhiên từ nhỏ đến lớn đều là mỹ nữ, cao trung thời điểm là có thể nhìn ra tới là cái mỹ nhân khuôn mẫu, không hổ là có thể đương minh tinh người A. Đỗ Tư Tuyết nghe xong, trong lòng mới thoải mái một ít. Lúc này, làn đạn. Từ từ, các ngươi có hay không phát hiện Đỗ Tư Tuyết cao trung xuyên y hề phục? Giống như thực giá rẻ nha. Nàng lần trước xuyên 18 tuổi quần áo, chính là xuyên 10 tới vạn cao xa đại bài. Như thế nào cao trung tốt nghiệp chiếu, xuyên cái bính tịch tịch. Hoa sinh, ngươi phát hiện điểm mù. Chậc chậc chậc, thực vi diệu a. Cho nên, nàng 18 tuổi khi, gia cảnh cũng không có thực giàu có, lần trước xuyên cao xa, phỏng chừng là tưởng bác nhiệt độ mà thôi. Chính là, không phải phần tử trí thức gia đình sao. Thu vào khẳng định thực khả quan, liền tính xuyên không dậy nổi cao xa. Cũng không có khả năng xuyên như vậy nghèo kiết sắc quần áo đi. Đúng vậy, ảnh chụp xuyên y phục thật sự hảo giá rẻ, chúng ta cũng chưa nhận ra được. Có vong hưu đối Đỗ Tư Tuyết gia đình bối cảnh sinh ra nghi ngờ, Đỗ Tư Tuyết cao trung tốt nghiệp chiếu bị soát thượng hot search. Mà hiện trường, Đỗ Tư Tuyết cùng đại gia còn ở hòa thuận vui vẻ nói chuyện thiếm, một bên Thịnh Luân Vũ mừng được thanh nhàn, một bên ăn trái cây, một bên xem công ty công nhân lấy tới cứng nhắc. Bên kia, Kỳ Chi Ý cùng Khương Nôn đem thủy thượng nhạc viên hạng mục tất cả đều chơi cái biến. Một ngày vui sướng thời gian liền như vậy kết thúc. Bọn họ trên người quần áo bị thủy xối, hai người trở về thay đổi kiện quần áo. Khương Nôn đổi hảo tự mình quần áo, lại dựa theo Đỗ Tư Tuyết phân phó, đem nàng phòng cẩn thận mà quét tước một lần. Đỗ Tư Tuyết tái sạch sẽ, khăn trải giường trên cơ bản 2 ngày một đuổi, hơn nữa nàng không cần khách sạn khăn trải giường, đều là chính mình tự mang. Cái này phòng cho khách bộ không có biện pháp rửa sạch. Trong khoảng thời gian này, Khương Luân liền gánh vác như vậy công tác. Khương Luân đem nàng khăn trải giường ném vào máy giặt rửa sạch, lại đem sọt đồ dơ quần áo lấy ra tới, bỏ vào một cái khác máy giặt rửa sạch. Chờ tẩy xong, hắn tìm phòng cho khách bộ muốn trong nhà phơi nắng giá, đem khăn trải giường cùng rửa sạch sẽ quần áo lượng ở mặt trên phơi. Phần 52. Không bao lâu, mọi người đều làm xong nhiệm vụ, lục tục mà đã trở lại. Đỗ Tư Tuyết từ xoay tròn cửa kính ra tới, nhìn đến Khương Luân, động tác tự nhiên mà đem trong tay bao đưa qua, Khương Luân cũng thực tự nhiên mà tiếp nhận. Tiểu Luân, ta trong phòng khăn trải giường thay đổi sao? Đỗ Tư Tuyết hỏi. Nàng ra tới trụ khách sạn, đều sẽ đổi chính mình mang lại đây khăn trải giường, đồ dùng tẩy rửa cũng sẽ toàn bộ đổi đi. Khương Luân gật gật đầu, đều đổi hảo. Đỗ Tư Tuyết an tâm mà vào phòng, ở môn mau đóng lại thời điểm, lại chiều Khương Luân phân phó nói, lại giúp ta đi đính phần cơm đưa đến phòng. Hảo. Khương Luân theo tiếng, sau đó đi khách sạn trước đài, giúp Đỗ Tư Tuyết điểm phân phần ăn. Khương Luân làm xong này đó, chuẩn bị đi khách sạn tự giúp mình khu tùy tiện ăn một chút gì, lúc này, điện thoại vang lên. Uy, Tiểu Luân, ngươi có phải hay không quên lại thiêu một hồ nước gấm phóng lạnh? Đỗ Tư Tuyết nhíu nhíu mày, ta trở về cũng chưa biện pháp uống đến nước gấm. Khương Luân một đốn, xin lỗi nói, thực xin lỗi ta đã quên, ngươi từ từ, ta hiện tại trở về cho ngươi thiêu. Không cần, ngươi trực tiếp đi cho ta mua một lọ nước khoáng đi, lần sau đừng quên. Đỗ Tư Tuyết phân phó nói. Khương Luân ôn thanh đáp ứng nói, không biết có phải hay không phía trước có vong hữu hoài nghi quá Đỗ Tư Tuyết đối Khương Luân thái độ vấn đề. Hiện tại vong hữu nhìn thấy một màn này, liền cảm thấy rất kỳ quái. Khương đệ đệ có phải hay không đối Đỗ Tư Tuyết hảo quá đầu? Như thế nào sự tình gì đều làm a? Sách, Khương Luân như thế nào có loại là Đỗ Tư Tuyết hạ nhân cảm giác, Đỗ Tư Tuyết kêu hắn làm cái gì hắn liền làm cái đó. Mặc danh cảm thấy Khương đệ đệ có điểm đáng thương, chính mình còn không có ăn cơm chiều đâu. Liền quang cấp Đỗ Tư Tuyết bận việc. Không phải. Khương đệ đệ cho ta ra Tư Tuyết làm chút chuyện làm sao vậy? Chẳng lẽ nhà các ngươi đệ đệ không làm việc? Còn phải đợi tỷ tỷ tới làm. Khương đệ đệ vẫn luôn thực sủng Tư Tuyết, đây đều là đại gia rõ như ban ngày sự tình, Tư Tuyết đối hắn cũng thực hảo. Ta không biết đại gia vì cái gì đều phải âm mưu luận. Chỉ là thực bình thường tỷ đệ ở chung. Không cần lại nói bậy. Vong Hưu hơi chút biểu đạt hạ chính mình cái nhìn, Đỗ Tư Tuyết fans liền sẽ nhảy ra giữ gìn. Làm đến Vong Hữu cũng có vài phần bực bội. Có người dối nói, nơi nào bình thường. Xin hỏi ngươi xem nhân gia Kỷ Chi Ý có kêu Kỷ Tinh Giã làm loại sự tình này sao? Tống Hân Nghi có làm Tống Diệc An làm sao? Không có. Các nàng đều không có. Đỗ Tư Tuyết chính là thái độ vấn đề. Nói câu không dễ nghe, nàng sai xử Khương Nôn, có lấy Khương Nôn đương đệ đệ sao? Phải tức khắc nổi giận, vỗ vô bàn phím bắt đầu phun. Đây là Tư Tuyết ra sự, quan ngươi chuyện gì à? Khương Luân ái làm là chuyện của hắn, Tư Tuyết lại không có cưỡng bách hắn. Là chính hắn phải làm. Trên mạng nhằm vào chuyện này, ầm ĩ không ngừng. Đỗ Tư Tuyết là tại hạ phát sóng trực tiếp, mới biết được chuyện này, nàng đem Khương Luân gọi tới, hai người ghi lại một đoạn video phát tới rồi trên mạng. Trong video, Khương Luân cười nói, đại gia không cần xảo, ta cảm thấy làm đệ đệ, làm nam sĩ, hẳn là ở nhà vụ trong sinh hoạt, gánh vác đến nhiều một ít, tỷ của ta ngày thường ở trong nhà, đều là chính mình làm những việc này. Nhưng là hiện tại ra cửa bên ngoài, ta liền tưởng nhiều chiếu cố nàng một ít. Hy vọng đại gia đối nàng không cần có như vậy hiểu lầm, là ta chính mình muốn đi nhiều chiếu cố nàng. Một bên Đỗ Tư Tuyết đầy mặt động dung mà nói, cảm ơn ngươi Tiểu Luân, ngươi vất vả. Khương Luân lắc đầu, không vất vả, có thể cùng tỷ tỷ ra tới lục tiết mục, là ta vui vẻ nhất sự. Video đến nơi đây liền kết thúc, fans hô to tỷ đệ quan hệ hảo, ở bình luận khu điên cuồng mang tiết tấu, đem những cái đó có hoài nghi ngờ thanh âm toàn bộ áp không có. Đỗ Tư Tuyết thu hồi di động, trên mặt ôn hòa tươi cười biến mất không thấy, nàng đối Khương Luân nói, về sau làm này đó, đừng làm cho ca mê ra đội chủ, này đó Vong Hữu quản thật khoan, liền này cũng muốn quản. Khương Luân lừ một tiếng, ta đã biết. Nga đúng rồi, đây là cho ngươi mụ mụ tháng sau tiền thuốc men, ngươi cầm đi đi. Đỗ Tư Tuyết đem một cái bao tốt phong thư giao cho hắn. Khương Luân tiếp nhận này số tiền, đầu thấp đi xuống, cảm ơn. Đỗ Tư Tuyết liêu liêu tóc, hướng trên mặt chụp mỹ phẩm dưỡng ra. Đây đều là phía trước nói tốt, không có gì hảo cảm ơn. Có ngày hôm qua các tỷ tỷ tiếp nối, ngày hôm sau nhiệm vụ, tương đối đơn giản rất nhiều. Yêu cầu tỷ đệ hai vì đối phương cho nhau chụp một tổ ảnh chụp. Mọi người đều đi chụp ảnh quán thuê camera chờ thiết bị, ở thành phố C xuyên phố đi hẻm, chụp thời thượng tảng lớn. Cái này phân đoạn, Tống Hân Nghi liền triển lãm nàng cá nhân ưu thế, đem Tống Diệc An mỗi bức ảnh đều chụp thành tạp chí ngạch chiếu. Kỷ Chi Y đánh ra tới kỷ tinh giã, liền tương đối hàng ngày phong, tới mát xoáy khí. Chụp ảnh nhiệm vụ làm được nhẹ nhàng, bốn tổ tỷ đệ thực mau liền hoàn thành. Tiếp theo, đạo diễn lại tuyên bố kế tiếp nhiệm vụ, hảo, chúng ta thành phố C hành trình đến nơi đây liền kết thúc, kế tiếp, chúng ta sẽ đi tân địa phương thu. Mặt khác, mỗi tổ tỷ đệ yêu cầu lại thêm một người. Thêm người. Tống Diệc An kinh ngạc, còn muốn thêm ai nha? Đạo diễn cười tủm tỉm nói, chúng ta chủ đề là thân nhân, cho nên lần này thêm người, cũng là tăng lớn ra thân nhân, đại gia có thể mời chính mình ba ba mụ mụ, hoặc là ca ca tỷ tỷ, đệ đệ muội muội lại đây cùng nhau chơi, thân nhân hoặc là thân thích, đều có thể. Thêm thân nhân A. Kỷ Chi Ý thần sắc hơi hơi một đốn, nàng chiều kỷ tinh dã nhìn lại, phát hiện sắc mặt của hắn cũng trở nên thật không đẹp. Tống Diệc An thực nhanh có người được chọn, thò lại gần cùng Tống Hân Nghi kề thai nói nhỏ. Giang Mộng Tiều không có gì chủ ý, nàng phụ thân cùng bạn bè thân thích, không phải cái loại này sẽ tưởng thượng tivi người, nàng thật sự không biết sẽ thỉnh ai tới. Nàng dứt khoát đem vấn đề này ném cho Thịnh Luân Vũ, vẫn là Thịnh lao sư mời người nhà đi. Thịnh Luân Vũ không ý kiến, đôi tay cắm túi nói, hành nha, đến lúc đó ta thỉnh. Đỗ Tư Tuyết nghĩ tới ngày hôm qua vong hưu đối gia đình nàng bối cảnh nghi ngờ, trong lòng có chút hụt hẫng. Nàng trong mắt hơi hơi vừa chuyển, cũng thực mau quyết định một cái chủ ý. Chờ mong hạ kỳ càng xuất sắc nội dung. Chờ mong các vị người nhà. Nay kỳ kết thúc, nhưng thật ra cấp Kỷ Chi Ý để lại cái nan đề, thỉnh người nhà. Thỉnh ai đâu? Dù sao không có khả năng là Kỷ Hàn Mặc, làm hắn thượng tiết mục, chỉ sợ đời này đều không thể. Kỷ gia thân thích. Nói thật, cũng không thục, đều là ích lợi quan hệ, ngày thường liền không có gì thổ lộ tình cảm lui tới. Kia muốn nàng đi mời ai đâu? Bên kia, Kỷ gia biệt thự. Kỷ Hàn Mặc xem xong phát sóng trực tiếp. Đáy mắt hơi hơi phát trầm, thỉnh người nhà. Này tỷ đệ hai sẽ đi thỉnh ai? Chứ bỏ về nhà thỉnh hắn, không có khả năng lại có người thứ hai tuyển. Kỷ Hàn Mặc hừ lạnh một tiếng, liền chờ này hai tỷ đệ ngoan ngoãn về nhà, đến lúc đó hảo hảo giáo dục bọn họ, nếu Kỷ Tinh Giã có thể nghe lời hắn, lục xong lần này tiết mục liền ngoan ngoãn lui vòng, hắn liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn nhận đứa con trai này. Nếu vẫn là chấp mê bất ngộ, cũng đừng hồi cái này ra. Kỷ Hàn Mặc chờ rồi lại chờ, vẫn là kiềm chế không được. Bắt Kỷ Chi Ý điện thoại qua đi. Điện thoại bị chuyển được, hắn trực tiếp hỏi, uy, khi nào trở về? Không trở lại. Kỷ Chi Ý lời ít mà ý nhiều. Kỷ Hàn Mặc mày nhăn lại, còn không trở lại. Còn không có hồ nháo đủ sao? Lần này ta nhưng thấy được, muốn lại mời một cái người nhà tiến tiết mục, các ngươi có thể mời ai? Này liền không liên quan chuyện của ngươi. Kỷ Chi Ý lạnh thanh nói. Kỷ Chi Ý, ngươi là trưởng tỷ, như thế nào cũng cùng kia tiểu tử thúi hồ nháo. Ngươi nói hắn tiến cái kia giới giải trí bị nhiều ít ủy khuất, gặp nhiều ít tội. Cuối cùng đâu, còn muốn ngươi đi cho hắn chửi đít, hắn tính cách ngay thẳng, cũng sẽ không chơi tâm nhãn, căn bản là không thích hợp đãi ở cái kia vòng. Vì cái gì chính là không chịu nghe ta nói, ta so các ngươi càng hiểu các ngươi thích hợp đi cái dạng gì lộ, Kỷ Tinh Giã đây là ở đi vai lộ A. Ngươi như thế nào không khuyên hắn trở về, còn ngược lại trợ trụ vi ngược đâu. Kỷ Hàn Mặc trầm giọng nói. Kỷ Tinh Giã liền đứng ở bên người nàng. Trong điện thoại thanh âm rõ ràng mà chuyển tới hắn bên tai, hắn mặt mày phát trầm, trầm mặc mà cúi đầu. Thấy hắn khó được nói câu trong lòng lời nói, Kỷ Chi Ý vững vàng, nói, ngài nếu là thật biết Kỷ Tinh Giã yêu cầu cái gì, liền sẽ không nói ra loại này lời nói. Hắn liền tính gặp khó khăn, cũng là hắn ở trên con đường này phải trải qua, liền tính hắn không đi con đường này, cũng sẽ gặp được đủ loại khó khăn, nhân sinh cũng không thể thuận buồm xuôi gió. Ta tin tưởng tiểu giã, hắn sẽ ở chính mình lựa chọn trên đường, đi lâu dài. Đi so với ai khác đều thành công. Ngài liền chờ xem đi, hy vọng đến lúc đó, ngài mặt đường bị hắn đánh sưng. Kỷ Hàn Mặc cả giận, ngươi. Hảo, ngài nếu là thật sự không có việc gì làm, liền đi trong hoa viên chạy chạy bộ, đừng cả ngày nhìn chằm chằm chúng ta. Kỷ Chi Ý nói xong, liền cúp điện thoại. Điện thoại quải rớt, bốn phía yên lặng xuống dưới. Kỷ Chi Ý đột nhiên hỏi, hận hắn sao? Kỷ Tinh Giã hơi hơi một đốn, khoe môi xả hạ, có vài phần trào phúng, hận quá. Nhưng là quan niệm không giống nhau, thật sự không có biện pháp giải quyết, luôn có một người muốn thỏa hiệp, nhưng ta, vĩnh viễn không phải là thỏa hiệp kia một cái. Kỳ thật lúc trước Kỷ Hàn Mặc cưỡng chế hắn thôi học ra ngoại quốc niệm thư khi, hắn không phải không có đường lui. Cho dù Kỷ Tinh Giã lên không được ca đại âm nhạc hệ, nhưng lấy hắn thành tích, đi kinh thị niệm âm nhạc học viện, hoặc là mặt khác cao đẳng nghệ thuật trường học, đều là dư giả, nhưng hắn không đi. Hắn trực tiếp lựa chọn tiến vòng. Hắn chính là muốn nói cho Kỷ Hàn Mặc, hắn vĩnh viễn ngăn cản không được hắn. Đối với Kỷ Hàn Mặc này ăn sâu bén rễ quan niệm, Kỷ Chi Ý cũng thập phần đau đầu. Ở Kỷ Tinh Giã chuyện này thượng, Kỷ Hàn Mặc vĩnh viễn là đối Lý Phương, liền tính hắn là bọn họ phụ thân, cũng đừng nghĩ được đến bọn họ tha thứ. Đúng rồi, ngươi lại hẹn ai ăn cơm? Kỷ Tinh Giã đánh vỡ này cổ hơi mang cứng đờ không khí, hỏi. Kỷ Chi Ý hơi hơi lại cười nói, ta tìm được một cái chọn người thích hợp thượng tiết mục, đi, chúng ta đi thỉnh hắn. Chương 37 bán manh. Ở tiến phòng trước, Kỷ Tinh Giã như thế nào cũng không thể tưởng được Kỷ Chi Ý người muốn tìm, cư nhiên là Tạ Ngộ. Chúng ta hẳn là không có tới văn đi. Đã ngồi ở phòng nam nhân đứng dậy, vì nàng kéo ra ghế dựa, thấp giọng nói, không có, là ta tới sớm. Kỷ Chi Ý mở ra cứng nhắc thực đơn, đưa cho Tạ Ngộ, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm, hôm nay ta mua đơn. Hảo. Hai người điểm hảo đồ ăn, chờ thượng đồ ăn công phu, Kỷ Chi Ý đột nhiên hỏi, Tạ Ngộ, ngươi gần nhất không sao. Tạ Ngộ hơi hơi một đốn, nghi hoặc mà nhìn về phía nàng, ngươi có việc tìm ta. Nhu hòa ánh đèn chiếu rọi ở nữ sinh sứ bạch không rảnh trên má, làm nàng thoạt nhìn so ngày thường càng chân thật, như là rỡ xuống thanh lánh mặt nạ, lộ ra vài phần thiếu nữ giảo hoạt. Kỷ Chi Ý rỗi tay đem hai bên tóc mái vặn đến như sau, nàng kia trương tinh xảo tuyệt luân gương mặt hoàn toàn bại lộ ở ánh đèn hạ. Cũng làm Tạ Ngộ càng thêm thấy rõ trên mặt nàng biểu tình. Nữ sinh hai mắt lộ ra hoánh ánh ánh sáng, sau đó chắp tay trước ngực để ở cằm chỗ, làm ra một cái làm ơn động tác, nghiêng đầu nói, xác thật có cái yêu cầu quá đáng. Không biết ngươi đường kỷ có đủ hay không? Tạ Ngộ hầu kết lăn lăn, nhịn không được ngồi thẳng, hắn buột miệng thốt ra nói, đủ, đủ. Kỷ Chi Ý đáy mắt ý cười gia tăng, bên môi dạng khởi một mạt nhợt nhạt độ cung, ta đây có thể mời ngươi theo chúng ta cùng nhau thượng tiết mục sao? Cái gì? Tạ Ngộ sửng sốt, nhất thời không có phản ứng lại đây. Kỷ Chi Ý tựa hồ đang bị chuyện này khó khăn, đẹp lông mày dơ dơ lên, bất đắc dĩ giải thích nói, tiết mục tổ hạ kỳ thu, yêu cầu mời một người người nhà tham gia. Ngươi cũng biết, tiểu giã cùng phụ thân hắn quan hệ không tốt, ta thật sự tìm không thấy những người khác tuyển, cho nên. Kỷ Chi Ý ngước mắt nhìn về phía hắn, Tạ Ngộ, ngươi có thể đi sao? Tạ Ngộ ngẩn ra, tim đập mạc danh nhanh hơn, Kỷ Chi Ý còn ở vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn. Có thể chứ? Kỷ Chi Ý lại hỏi một lần. Tạ Ngộ lấy lại tinh thần, che miệng ho nhẹ thanh, hắn vội vàng nghiêm mặt nói, có thể, ngươi mời, ta khẳng định đi. Nghe được hắn đáp ứng, Kỷ Chi Ý cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là quá tốt, vậy nói như vậy định rồi. Giải quyết chuyện này, nàng hứng thú không tồi mà nắm lên chiếc đũa, tới ăn ăn ăn, nhà này đồ ăn Trung Quốc thực không tồi. Phần 53. Tạ Ngộ tầm mắt nhịn không được nhìn về phía nàng, nhớ tới nàng vừa mới trong lúc lơ đãng hành động. Khu, hảo đáng yêu, nàng biết chính mình là ở đối hắn bán manh sao. Trong lòng rung động lại lần nữa rung đi lên, nam nhân mặt mày dần dần nhiễm ý cười. Như vậy phạm quy, hắn sao có thể không đáp ứng? Liên tính không có thời gian, cũng muốn vì nàng đẩy rớt. Tạ Ngộ khỏe môi nhịn không được giơ lên. Hắn nắm lên chiếc đũa, đang chuẩn bị đi kẹp trước mặt đồ ăn khi, đột nhiên nhận thấy được đối diện có một đạo bóng người tầm mắt. Thình lình, đối thượng Kỷ Tinh Giã thâm trầm tối tăm đôi mắt. Tạ Ngộ khỏe miệng ý cười lập tức thay hắn ngày thường khách sáo giả cười, đem kẹp lấy đại tôm phóng tới Kỷ Tinh Giã trong chén. Tinh Giã, nếm thử cái này tôm. Cảm ơn. Kỷ Tinh Giã đạm thanh nói. Hắn giữa mày hơi hơi nhăn lại. Tỉ tìm Tạ Ngộ thượng tiết mục. Hắn tổng cảm giác nơi nào quái quái. Tạ Ngộ tính cái gì người nhà a? Nhưng là hiện tại đưa ra cái này nghi hoặc, tựa hồ lại không quá lễ phép, rốt cuộc Tạ Ngộ đã đáp ứng rồi bọn họ, Kỷ Tinh Giã tạm thời trước gáp xuống vấn đề này, quay đầu bắt đầu ăn cơm. Ăn xong rồi này bữa cơm, Tạ Ngộ trước cáo tử. Đám người vừa đi, Kỷ Tinh Giã lại hỏi, "Tỉ, Tạ Ngộ tính cái gì người nhà a? Như vậy thượng tiết mục, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao?" Kỷ Chi Ý không sao cả mà nói, này có cái gì hảo kỳ quái, ngươi không phải kêu nhân ra một tiếng ca sao? Mang cái ca thượng tiết mục lại làm sao vậy? Hơn nữa chúng ta cũng không có mặt khác chọn người thích hợp, yên tâm, ta đến lúc đó sẽ làm Tạ Ngộ đưa ngươi nghĩa huynh thượng tiết mục. Nội dung cụ thể, Kỷ Chi hiểu ngầm buổi tối lại cùng Tạ Ngộ nói rõ ràng. Hành đi. Kỷ Tinh Giã gật đầu, lên tiếng. Cũng chỉ có thể như vậy. Tới rồi buổi tối, Kỷ Chi ý liền ở hẹ chặt thượng lại cùng Tạ Ngộ tường hàn huyên hạ. Tạ Ngộ trực tiếp đáp ứng rồi. Tạ Ngộ nhìn rất cao lãnh, không nghĩ tới dễ nói chuyện như vậy. Kỷ Chi Ý vừa lòng mà cười cười. Lúc này, di động kia đầu lại xuất hiện một hàng đối phương đang ở đưa vào. Tạ Ngộ, các ngươi hồi thành phố A sao? Kỷ Chi Ý hồi phục, không trở về, liền ở thành phố C trước đợi, chờ tiết mục tổ thông chi đi nơi nào, lại nhích người rời đi. Qua một lát, bên kia đối phương đang ở đưa vào đánh thật lâu, mới lại đây một cái tin tức. Tạ Ngộ, ngày mai có rảnh sao? Kỷ Chi Ý hồi phục, có. Tạ Ngộ, có thể bồi ta đi cái địa phương sao? Kỷ Chi Ý, có thể, ngươi nói đi chỗ nào? Tạ Ngộ, ngày mai ta tới đón ngươi. Kỷ Chi Ý, hảo. Cùng Tạ Ngộ Liêu xong, Kỷ Chi Ý liền đi rửa mặt ngủ. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Tạ Ngộ quả nhiên tới đón nàng. Kỷ Chi Ý cũng không biết Tạ Ngộ muốn mang nàng đi nơi nào, bất quá, ở nàng dự đoán, có thể là sẽ đi thấy đạo diễn linh tinh. Tóm lại, hẳn là chính sự, không có khả năng là việc tư. Nhưng là xe cuối cùng ngừng ở một cái nhảy nhảy cực giải trí cơ cấu khi, Kỷ Chi Ý ngẩn người, phi thường ngoài ý muốn. Ngươi dẫn ta tới nhảy cực. Kỷ Chi Ý quay đầu hỏi. Cùng nàng cùng nhau ngồi ở ghế sau nam nhân hơi hơi mỉm cười. Nhân sinh tuy rằng sẽ có rất nhiều tiếc nuối, nhưng ta không hy vọng ngươi tiếc nuối thật sự sẽ biến thành tiếc nuối. Thế nào Kỷ Chi Ý? Muốn hay không chơi một chút? Kỷ Chi Ý bật cười, nào có như vậy nghiêm trọng, tiếc nuối chỉ là tiết mục tổ làm ra tới manh lưới, nàng muốn chơi nhảy cực, tùy thời đều có thể ra tới chơi a. Bất quá, Tạ Ngộ có này phân tâm, làm Kỷ Chi Ý ngoài ý muốn rất nhiều, nội tâm lại có một tia mặt khác xúc động. Nàng giống như có điểm bị cảm động tới rồi. Hai người đi cơ cấu, tương quan thủ tục xuống dưới sau, đi theo nhân viên công tác đi nhảy cực địa điểm, là ở thành phố C nổi danh cảnh điểm trên vách núi. Sợ sao? Nam nhân nghiêng đầu, thấp giọng hỏi nàng. Kỷ Chi Ý nhướng mày, tự tin nói, trước mắt, còn không có ta sợ quá đồ vật. Tạ Ngộ cười khẽ ra tiếng, quả nhiên là Kỷ Chi Ý. Nam nhân từ trong cổ họng lăn qua ý cười, mang theo một tia thấp từ gợi cảm khí âm, Kỷ Chi Ý nhịn không được sờ sờ lỗ thai, cảm giác mặt trên đã tê dần hạ. Nàng chỉ có nghe Kỷ Tinh Giã ca hát mới có loại này phản ứng, không nghĩ tới Tạ Ngộ thanh âm cũng không kém. Kỷ Chi Ý nhịn không được ngước mắt xem hắn, Tạ Ngộ chiều nàng ôn nhu mà cười cười, hẹp dài thâm thúy trong mắt, giống như có ngôi sao ở sáng lên. Gặp quỷ, một người nam nhân cười như vậy đẹp làm cái gì? Nàng thiếu chút nữa lại muốn nhìn chằm chằm hắn nhìn. Rõ ràng nàng cũng không phải một cái nông cạn người a. Kỷ Chi Ý che miệng ho nhẹ, cũng không biết chính mình vì cái gì tổng hội trầm mê với Tạ Ngộ. Ân, sắc đẹp. Kỷ Chi Ý rời đi tầm mắt, đột nhiên chỉ về phía trước phương, nói, chúng ta tới rồi. Tới rồi địa phương, nhân viên công tác bắt đầu cấp hai người cột lên dây an toàn tác. Hai người cùng nhau đi xuống có phải hay không? Nhân viên công tác hỏi. Kỷ Chi Ý gật gật đầu, đúng vậy. Nhân viên công tác đem nàng cùng Tạ Ngộ cột vào cùng nhau. Bọn họ khiêu chiến khoảng cách là 45 mễ. Đứng ở nhảy cực trên đài, túi người đi xuống nhìn lại, mênh mông mang núi rừng ao hồ, Kỷ Chi Ý hô hấp nơi này không khí. Có cổ vui sướng tùy ý cảm giác. Tạ Ngộ duỗi tay thân sĩ mà đáp ở nàng trên vai, hư hư ôm lấy. Kỷ Chi Ý đem hắn tay bông, một lần nữa ôm ở chính mình trên eo, đều phải cùng nhau đi xuống, không cần để ý này đó. Nói, nàng cũng duỗi tay vây quanh được hắn vòng eo, nam nhân thân thể bỗng chốc cứng đờ. Nay phản ứng quá lớn, Kỷ Chi Ý đều cảm giác được, nàng cười trêu chọc, ngươi sẽ không đang khẩn trương đi. Bên hai là chính mình kịch liệt tiếng tim đập, Tạ Ngộ rời mắt, hầu kết lăn lăn, không có. Yên tâm, loại này chơi chính là kích thích, kỳ thật thực an toàn. Kỷ Chi Ý trái lại an ủi hắn. Tạ Ngộ một trận bật cười, hắn đóng phim so cái này kích thích có rất nhiều, hắn nơi nào sẽ bởi vì cái này khẩn trương. Túi đầu đi xem trong lòng ngực nữ sinh, Tạ Ngộ còn không kịp nói cái gì, Kỷ Chi Ý dùng sức ôm lấy hắn, đi xuống phóng đi. Không trọng cảm nháy mắt rung đi lên. Kỷ Chi Ý gắt gao nhắm mắt lại, bên tai là cực nhanh tiếng gió, mạch đập ở bao tác, chờ đi xuống bước đồng biến mất. Nàng chậm rãi mở to mắt, thở phào một hơi. Hai người ở giữa không trung, theo quán tính tùy ý mà đong đưa. Kỷ Chi Ý cảm khái, thật kích thích. Đồng thời, thân thể là xưa nay chưa từng có thả lỏng. Nàng thậm chí buông lỏng ra Tạ Ngộ, duỗi thân hai tay, dùng ôm ấp thiên nhiên tư thái, nên đón gió thổi qua thân thể cảm giác. Nàng cảm nhận được vui sướng tràn trề vui sướng khi, không phát hiện bên người nam nhân vẫn luôn ở yên lặng mà nhìn chăm chú vào nàng. Chờ đã đến giờ, nhân viên công tác kéo bọn hắn đi lên. Kỷ Chi Ý còn có chút chưa đã thèm. Hôm nay, cảm tạ. Tạ Ngộ sửa sang lại quần áo, nghe được lời này, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, cười nói, ta cũng chơi thật sự vui vẻ. Chờ trở lại khách sạn, sắc trời đã dần dần ám trầm, Kỷ Chi Ý từ bên ngoài trở về, mới vừa đi tới cửa, cách vách cửa phòng khai. Kỷ Tinh Giã trong tay ôm đàn guitar, hiển nhiên vẫn luôn ở trong phòng luyện ca, hắn có chút tò mò hỏi, hôm nay cả ngày không thấy được ngươi, ngươi đây là đi nơi nào? Cùng Tạ Ngộ đi ra ngoài. Cùng Tạ Ngộ đi ra ngoài. Kỷ Tinh Giã hơi hơi sửng sốt, còn tưởng hỏi lại lúc nào, Kỷ Chi Ý tiếp cái điện thoại, lại đi trong phòng nội. Kỷ Tinh Giã đành phải nuốt xuống muốn hỏi vấn đề. Không bao lâu, đạo diễn thông chi thu địa điểm. Là ở thành phố C phụ cận huyện thành, Kỷ Chi Ý cùng Kỷ Tinh Giã sớm thu thập hành lý, Tạ Ngộ không cùng bọn họ cùng nhau, nghe nói đạo diễn có mặt khác căn bài. Tới rồi huyện thành, mặt khác tam tổ đã tới rồi. Kỷ Chi Ý nhìn đến nơi sân dựng sấm quan vận động loại thiết bị. mặt trên có rất nhiều chướng ngại vật cùng khúc cong, phía dưới là hồ nước. Có ăn mặc cứu sống phục nhân viên công tác ở một bên đợi mệnh. Hello, hoan nghênh đại gia lại lần nữa trở về, lần này chúng ta tiết mục liên hợp thành phố C địa phương đài truyền hình, cùng này đương sấm quan tổng nghệ cố lên. Xông lên hợp tác. Đạo diễn giới thiệu ở sau người thủy thượng thiết bị. Kế tiếp, đại gia phải làm, chính là sấm quan, cấp người nhà thắng phần thưởng. Đạo diễn kích động mà nói. Lần này phần thưởng không hề là khoa hành sản phẩm điện tử, nay kỳ có chúng ta tân gia nhập nhãn hiệu Phương mời riêng tài trợ, làm chúng ta hoan nghênh Minh Châu Châu Đáo cùng A gia nhãn hiệu phục sức. Lần này, nhãn hiệu Phương phần thưởng, không ngừng vật phẩm đơn giản như vậy, chờ đại gia sấm quan thành công, có thể chờ mong một chút. Đạo diễn thần bí hề hề mà nói. Này hai cái nhãn hiệu, chính là quốc nội cao cấp đại bài. Làm như vậy thần bí, đại gia đối phần thưởng bắt đầu mong đợi. Hảo, kế tiếp, là các vị người nhà bắt đầu lên sân khấu, làm chúng ta hoan nghênh. Đạo diễn nói. Hoa hoa hoa, nhất chờ mong phân đoạn tới. Không biết tới đều là ai đâu. Đầu tiên tiến tràng chính là một vị ăn mặc văn nhã thành thục nam sĩ, hắn chiều màn ảnh phất phất tay, cười tự giới thiệu nói, chào mọi người, ta là Tống Diệc An biểu ca, Tống Tư Minh. Hoa, nguyên lai là tiểu Tống biểu ca A, hảo văn nhã A, thoạt nhìn rất có khí chất A. Lớn lên cũng không tồi ai. Tuy rằng không có tiểu Tống như vậy tinh xảo, nhưng càng có nam nhân vị. Có đại gia trưởng khí chất, thích thích. Tống Tư Minh còn cho đại gia mang theo lễ vật, hắn rõ ràng chia ở đây các khách quý. Ta đây là ta mang đến nước hoa, hy vọng các vị thích. Tống Diệc An cấp nhà mình ca ca thổi phồng nói, ta ca là vị điều hương sư, hắn cấp rất nhiều quốc tế đại bài điều quá hương Nga, rất lợi hại. Wow, lợi hại. A a a cảm giác càng xoái, hắn tay hảo bạch hảo thon dài. Tống Tư Minh điều nam sĩ nước hoa cùng nữ sĩ nước hoa, mỗi người đều có, hắn cuối cùng đi vào Kỷ Chi Ý trước mặt. Kỷ Tổng, đây là cố ý cho ngươi điều chế sơn chi hương, hy vọng ngươi thích. Tống Tư Minh đem một cái đóng gói tinh xảo hộp quà đưa cho nàng. Cảm ơn. Kỷ Chi Ý tiếp nhận, lễ phép nói tạ. Ai nha, đột nhiên phát hiện Tống biểu ca đưa cho những người khác đều không có đặc biệt nói cái gì, nhưng là đối nữ thần tỷ tỷ liền không giống nhau. Cố ý điều chế. Loại này khác nhau đãi ngộ, có ai hiểu? Khu khu, ta có thể nói ta khái tới rồi sao? Hơn nữa vẫn là Sơn Chi. Là nữ thần tỷ tỷ tên sao? Tống biểu ca là cố ý đi. À ta mặc kệ. Coi như là cố ý. A a a hảo khái a. Tống Tư Minh cùng Kỷ Chi Ý ở màn ảnh hạ, một cái đơn giản hô động, khiến cho thích khái CP fans moi tới rồi đường. Tống Tư Minh ra tới sau, cái thứ hai ra tới chính là một cái diện mạo điểm mỹ tuổi trẻ nữ hài, ăn mặc hồng nhạt vận động trang phục, cười rộ lên nguyên khí tràn đầy, nàng vừa ra tới, liền chiều màn ảnh so cái đáng yêu kéo tay. Hello, đại gia hảo, ta là Thịnh Luân Vũ muội muội, ta kêu Thịnh Thanh Quả, đại gia có thể kêu ta Quả Quả. Hoa, wow, cư nhiên có ngọt muội, quá đáng yêu đi. Thịnh ca tàng hảo thâm A, cư nhiên có như vậy đáng yêu muội muội đều không nói cho đại gia. Đáng giận A. Thịnh Thanh Quả lại đây, nhiệt tình mà chiều mỗi người ôm hạ. Các ngươi hảo, đại gia hảo. Nàng cuối cùng hư hư ôm hạ Kỷ Tinh Dã, trên mặt nổi lên một tầng hơi mỏng đỏ ửng, nói chuyện cũng biến nói lắp, cái kia, Kỷ Tinh Dã. Mọi người nhìn qua đi. Thịnh Thanh Quả đỏ mặt, thật cẩn thận mà nói, ta là ngươi fans, có thể cho ta ký cái tên sao? Thịnh Luân Vũ thấy chính mình muội muội này phúc không tiền đồ bộ dáng, khó chịu mà chợt một tiếng. Khó trách chính mình đưa ra muốn mang nàng thượng tiết mục, cô gái nhỏ này không một tia do dự liền đáp ứng rồi, nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này. Kỷ Tinh Dã cũng thực ngoài ý muốn, kinh ngạc nhìn nàng một cái, hảo, không thành vấn đề. Thịnh Thanh Quả thiếu chút nữa không vui vẻ mà nhảy dựng lên, nàng từ trong bao lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt ảnh chụp, là Kỷ Tinh Dã sơ lên sân khấu buổi biểu diễn thượng cao thanh chụp hình, nàng đem ảnh chụp làm thành bưu thiếp. Liền thêm nơi này đi. Thịnh Thanh Quả chỉ một cái chỗ chống vị trí. Kỷ Tinh Dã nắm lấy nữ sinh đưa cho nàng bút mạc cờ, lại hỏi, tên của ngươi, là cái nào tự? Thịnh Thanh Quả sửng sốt vài giây, mới phản ứng lại đây, Kỷ Tinh Dã là phải cho nàng thêm to thêm. Làn đạn thượng fans cũng mau điên rồi. A a a muội muội hảo hạnh phúc. Hiện trường truy tinh, còn có to thêm lấy. Hung hăng hâm mộ. Hận không thể hiện tại hồn xuyên muội muội, tưởng cùng Dã ca tiếp xúc gần gũi A. Phần 54. Còn có thể cùng Dã ca ôm. A. Hiện tại ta, đã toan thành tranh. Thịnh Thanh Quả ngăn chặn sắp băng ra tới trái tim, lại vui vẻ lại hưng phấn. Kỷ Tinh Dã tại Minh Tín phiến thượng viết xuống tên nàng. Thịnh Thanh Quả trịnh trọng tiếp nhận, cảm ơn Dã ca. Thịnh Luân Vũ nhịn không được, uy uy uy, rốt cuộc ai là người ca. Thịnh Thanh Quả nghịch ngậm mà thẻ lưới, chạy nhanh đi đến chính mình thân ca bên người, nhưng là phủng tự tay viết ký tên chiếu thiếu nữ vẫn là cười đến mi mắt cong cong. Truy tinh vui sướng. chính là đơn giản như vậy. Kế tiếp là vị thứ ba lên sân khấu. Lúc này, một cái ăn mặc một mạc, khuôn mặt già nua trung niên nữ nhân đi ra. Nàng đối mặt màn ảnh thực câu nệ, trực tiếp đi tới Đỗ Tư Tuyết bên người, cái gì cũng chưa nói. Này ai a? Không phải là Đỗ Tư Tuyết mụ mụ đi. Này cùng ta trong tưởng tượng đại học giáo thụ, khác nhau không phải một chút đại a. Đỗ Tư Tuyết lôi kéo trung niên nữ nhân tay, cười cùng đại gia giới thiệu nói, đây là nhà ta ở nhà A-Z, đại gia có thể kêu nàng Trần Tẩu. Nàng ở ta lúc còn rất nhỏ, liền bắt đầu chiếu cô ta, ta ba mẹ ngày thường rất bận, ta cơ hồ là bị Trần Tẩu một tay lôi kéo lớn lên, Trần Tẩu ở lòng ta, liền cùng người nhà giống nhau quan trọng. Nguyên lai là ở nhà A-Z à, ta liền nói sao, như thế nào một chút cũng không giống giáo thụ đâu. Đỗ Tư Tuyết mụ mụ như thế nào không tự mình lại đây. Đại gia khả năng sẽ tò mò ta mụ mụ vì cái gì không lại đây. Đỗ Tư Tuyết biết sẽ có vong hữu đưa ra nghi ngờ, không bằng nàng hiện tại giáp mặt nói rõ ràng, kỳ thật ta mụ mụ tại rất sớm trước kia liền không dạy học, nàng đổi nghề gây dựng sự nghiệp, có chính mình tân sự nghiệp, hơn nữa thực thành công, lúc sau có tân gia đình sau, nàng liền ra ngoại quốc sinh sống, ta vẫn luôn cùng Trần Tẩu sinh hoạt ở bên nhau. Nàng hiện tại thực hạnh phúc, ta thật cao hứng nàng có thể có chính mình mới tinh sinh hoạt, cho nên hiện tại, ta cũng sẽ không đi quấy rầy nàng. Đương nhiên, ta hiện tại cũng quá rất khá. Đỗ Tư Tuyết đơn giản nói nhà tiếp theo đỉnh tình huống, Vong Hưu lúc này mới hiểu rõ. Đồng thời, Phết có chút đau lòng nàng, mụ mụ tuy rằng có tân sinh hoạt, nhưng ngươi chỉ có chính mình một người. Ô ô hảo tâm đau nàng nha, cái gì đều phải dựa vào chính mình. Xem ra Đỗ Tư Tuyết cũng rất không dễ dàng, trọng tổ tái hôn gia đình, nếu hài tử còn nhỏ, khả năng sẽ hảo điểm. Nhưng là Đỗ Tư Tuyết đã thành niên, ở không cần gia trưởng tuổi tác. Như vậy nguyên lai gia đình cơ bản tương đương tan. Đỗ Tư Tuyết người nhà lên sân khấu sau, liền dư lại cuối cùng một vị. Mọi người đều rất tò mò kỳ gia tỷ đệ sẽ thỉnh ai thượng tiết mục, đầu tiên bài trừ bọn họ ba ba, một cái sẽ ngăn cản thân nhi tử truy đuổi mộng tưởng người, liền tính hắn tưởng thượng, chỉ sợ kỳ gia tỷ đệ cũng không muốn. Cho nên, kế tiếp muốn lên sân khấu sẽ là ai đâu? Lúc này, đạo diễn thần bí hề hề mà nói, kế tiếp muốn lên sân khấu vị này, khán giả có thể đoán xem. Chúng ta kế tiếp làm cái rút thăm trúng thưởng hoạt động, vị nào vong hưu đoàn chúng, liền đưa một đài tinh ý di động. A a a đạo diễn tới đại. Này sóng ta cần thiết tham gia. Tinh ý di động là của ta, ai cũng không được cùng ta đoạt. Hảo, đại gia bắt đầu đoán đi, 5 phút sau, nhân viên công tác chụp hình, tiết đến hình ảnh, hơn nữa đoàn chúng, liền cùng chúng ta phía chính phủ liên hệ, cho đại gia gửi tinh ý di động. Đạo diễn nói, a a a ta tới đoán, sẽ không chính là bọn họ bà bà tới đi. Ta đoán Kỳ Đồng, Kỳ Hàn Mặc. Kỳ Hàn Mặc, Kỳ Hàn Mặc. Khẳng định không phải ba ba, ta đoán Trình Tổng, Trình Tiệu. Các ngươi cũng thật lợi hại, liền Trình Tiệu đều có thể nghĩ đến, nhưng là Kỳ gia như vậy đại, nói không chừng tới chính là thân thích đâu. A a a có ai biết Kỳ gia thân thích a? Cứu mạng. Thời gian không còn kịp rồi. Lúc này, đạo diễn hảo tâm mà nhắc nhở đại gia, vị này thần bí khách quý, phía trước đã tới chúng ta tiết mục. Cái này nhắc nhở lập tức rút nhỏ rất nhiều phạm vi. Cái gì? Phía trước đã tới tiết mục. Ai a? Không phải là Tạ Ngộ đi. Ngoa tào. A a a Tạ Ngộ, Tạ Ngộ, Tạ Ngộ. Cho dù có rất nhiều người không tin Tạ Ngộ sẽ đến, nhưng vẫn là một đống vong hữu điên cuồng Tạ Ngộ tên. Đạo diễn tiệt đồ, hảo, mặt trên phát Tạ Ngộ, chúc mừng các người, đạt được một đài tinh ý di động. A a a thật là Tạ Ngộ tới. Chính là hắn đến tuột cùng này đây cái gì thân phận tới a? Màn ảnh, cái kia thân cao chân dài. Bị vong hưu thèm nhỏ dãi dáng người nam nhân lại xuất hiện. Thật là Tạ Ngộ. Cứu mạng, ta phát hiện, mỗi lần Tạ Ngộ xuất hiện, trong tiết mục trò chơi phân đoạn, đều sẽ có thủy, cho nên đạo diễn, ngươi muốn làm gì? Không phải là ta tưởng như vậy đi. À các ngươi này đàn sắc nữ nhóm, lại tới nữa. Thời buổi này, có ai không nghĩ xem Tạ Ngộ cơ bụng? Sắc. Tư ha, nhiều tới điểm, muốn nhìn Tạ Ngộ rơi xuống nước. Làm ơn, kia chính là đánh diễn ảnh đế. Sao có thể rơi xuống nước, cảm ơn, này kỳ không các ngươi muốn nhìn. Đạo diễn giới thiệu nói, ngày hôm qua nhận được kỳ tổng điện thoại, ta cũng thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới bọn họ sẽ đem Tạ Ngộ mời đến, đây là tiết mục tổ vinh hạnh, cho nên kế tiếp, Tạ Ngộ sẽ lấy kỳ tinh giả Nghĩa Huynh thân phận tham gia này kỳ phân đoạn, đại gia hoan nghênh. Ha! Nghĩa Huynh! Này hai người khi nào bái cầm, ta như thế nào không biết. Tiết mục tổ kịch bản lạc, phòng trừng chính là thỉnh Tạ Ngộ lại đây tham gia. Dùng cái ca ca thân phận mà thôi. Tạ Ngộ đi đến kỳ gia tỷ đệ bên người, ba người lại lần nữa cùng khoảng, nhan cầu các vong hữu tức khắc liếm mình. Phan Chính Phú cũng nháy mắt phản chiến. Kia gì, Tống Biểu ca thực xin lỗi, ta phát hiện vẫn là ngụ ý CP càng tốt khái. Tống Biểu ca. Này ba người chính là nhan giá trị đảm đương, ở bên nhau, nháy mắt đều không nghĩ lại xem người khác. Ô ô nữ thần tỷ tỷ cùng Tạ Ngộ thật sự hào đáp, này hai người xem như nhị đáp đi. Không, các ngươi có phải hay không còn đã quên chụp tạp chí lần đó, lần này xem như lần thứ ba hợp tác rồi. A a a tam đáp. Này nếu là không điểm cái gì không thể nào nói nổi đi. Hiện trường, đạo diễn cho đại gia tuyên bố quy tắc trò chơi. Đầu tiên, bốn tổ tỷ đệ mọi người trong nhà tới trước chúng ta ở trung điểm thiết trí trừng phạt ghế ngồi xuống. Từ bốn tổ tỷ đệ bắt đầu khiêu chiến chúng ta thủy thượng hạng mục. Một khi có người khiêu chiến thất bại, ngồi ở trừng phạt ghế mọi người trong nhà liền sẽ đã chịu trừng phạt. Cụ thể trừng phạt chính là, nhà của chúng ta mọi người đỉnh đầu sẽ có đại lượng dòng nước rót hạ, thỉnh mọi người trong nhà chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, nếu khiêu chiến thành công, sẽ có phần thưởng đại truyền. Ha ha ha, vì cái gì ta có loại Tạ Ngộ vẫn là tránh không khỏi sẽ ướt thân kịch bản. Đạo diễn ngươi là hiểu chúng ta, cảm tạ này kỳ phân đoạn, lại làm chúng ta có nhãn phúc. Hắc hắc hắc hắc, khuôn mặt nhỏ thông hoàng gì bờ gờ. Chương 38 khiêu chiến, 5.31 canh 2. Đỗ Tư Tuyết đem Trần Tẩu đưa đến tiết mục tổ chỉ định địa phương ngồi xong, Trần Tẩu thoạt nhìn tựa như cái nông thôn phụ nhân, hành vi cử chỉ lộ ra một cổ câu nệ cùng một mạc. Nhưng tựa hồ không nghĩ làm chính mình trở thành Đỗ Tư Tuyết chân sau. Nàng nỗ lực giơ lên mỉm cười, chiều màn ảnh chào hỏi nói, các ngươi hảo. Võng hữu nhiệt tình mà đáp lại nàng, a di cố lên. Thịnh Thanh Quả ngồi ở trường phạt ghế, đỉnh đầu có một cái thật lớn sái thủy trang bị, mặt trên nhảy màu đỏ con số, biểu hiện thủy áp số liệu. Trường hợp này, xem đến Thịnh Thanh Quả trong lòng một trận lo sợ bất an, này thủy nếu là đột nhiên phun xuống dưới, trên người ướt nhưng thật ra không sao cả. Nhưng kia nháy mắt khẳng định sẽ khó coi, có kỷ tinh dạ ở. Nàng hình tượng nhiều ít vẫn là muốn bảo trì một chút. Thịnh Thanh Quả bĩu môi, dứt khoát chiều Thịnh Luân Vũ buông lời hung ác nói, ca ngươi không thể làm ta chịu trừng phạt Nga, bằng không ta thật sự không nhận ngươi cái này ca. Thịnh Luân Vũ hoành nàng liếc mắt một cái, ngữ khí khó chịu mà nói, vậy ngươi tưởng nhận ai? Kỳ tinh giã tên kia. Thịnh Thanh Quả biết Thịnh Luân Vũ ăn phép khích tướng, vì chính mình nguyên khí thiếu nữ hình tượng, nàng thêm nữa một phen hỏa, không sai. Ngươi nếu là không được, ta cũng chỉ nhận nhà ta ra ca. Ngươi này tiểu thí hài, như thế nào khuỷu tay quẹo ra ngoài, ai nói ta không được. Ta bảo đảm toàn bộ thông quan, cho ngươi lấy cái giải thưởng lớn. Thịnh Luân Vũ vẻ mặt căm giận nói. Thịnh Thanh Quả đúng lúc thổi phồng hắn, ngọt ngào cười nói, hảo Nga, ta đây chờ mong ngươi giải thưởng lớn Nga. Tạ Ngộ cùng Tống Tư Minh ở một bên ngồi xuống, hai người đều không phải nói nhiều người, chỉ an an tĩnh tĩnh ngồi, quan sát đến trong sân sắp bắt đầu thi đấu. Đệ nhất tổ, lên sân khấu chính là Thịnh Luân Vũ cùng Giang Ngọc Kiều. Đường đua phân nam sinh cùng nữ sinh hai điều đường đua. Hai bên khó khăn cũng các không giống nhau, cuối cùng lấy hai người hoàn thành đường đua thời gian cộng lại làm thi đấu thành tích. Hiện trường trọng tài một tiếng tiếng huýt thổi lên. Thịnh Luân Vũ tựa như một đạo mũi tên rời dây cung đột nhiên xông ra ngoài. Cái thứ nhất hạng mục là lăn lộn độc một hình trụ, Thịnh Luân Vũ một thân kiệt ngạo khó thuần, động tác phi thường xoáy khí mà một chân dẫm lên hình trụ, Thịnh Thanh Quả một lòng tức khắc nhắc lên, thêm. Nàng dư lại du còn chưa nói xuất khẩu. Thịnh Luân Vũ đột nhiên dưới chân trượt, bùng một tiếng ngã vào trong nước, bắn nổi lên vô số bọt nước. Đồng thời, Thịnh Thanh Quả đỉnh đầu phun nước trang bị, phát ra vài tiếng ca ca quái thanh, một cổ thật lớn dòng nước đột nhiên vọt xuống dưới. Thịnh Thanh Quả bị rót cái lạnh thấu tim, xinh đẹp nhu thuận mà tóc dài tức khắc dán ở trên má, bị nước trôi hạ cao thanh màn ảnh, thiếu nữ lại thẹn lại quẫn, chật vật bất kham. Thịnh Luân Vũ, ngươi hảo đồ ăn. Thịnh Thanh Quả đỉnh ướt lộc cộc đầu tóc, vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Mỗi tổ có 3 lần nếm thử cơ hội, Thịnh Luân Vũ rơi xuống nước sau, Giang Ngộng Tiều cũng chỉ có thể tạm dừng thi đấu đường cũ phản hồi, chờ mặt sau lại khiêu chiến. Cứu mạng, này hảo khó a. Tống Diệc Gan bị Thịnh Luân Vũ không hề dấu hiệu ném xuống thủy sau thảm trạng cấp dọa tới rồi. Tống Hân Nghi an ủi hắn, tiểu Thịnh chính là chạy quá nhanh, chúng ta từ từ tới là được, không cầu tốc độ, nhưng cầu ổn. Tống Diệc Gan cảm thấy rất có đạo lý, không sai, ta từ từ tới, nhất định sẽ không rơi xuống nước. Bởi vì Thịnh Luân Vũ rơi xuống nước quá thảm, dẫn tới mặt khác khách quý không dám lên sân khấu, đại gia đẩy tới đẩy đi. Cuối cùng vẫn là Kỳ Chi Ý đánh nhịp nói, tính, chúng ta trước đến đây đi. Nghe vậy, Tống gia tỷ đệ cùng Đỗ Tư Tuyết đều nhẹ nhàng thở ra. Kỳ Tinh Giã không ý kiến. Hai người thượng sân thi đấu, Kỳ Tinh Giã động tác lưu loát trên mặt đất lăn lộn hình trụ, hắn đi được lại mau lại ổn, thực mau liền thuận lợi đi qua cửa thứ nhất. A a a hảo xoái. Thịnh Thanh Quả hưng phấn mà hô, Giã ca cố lên. Đang ở lấy khăn lông lau mặt Thịnh Luân Vũ hừ lạnh một tiếng, thân ca không cần, muốn bên ngoài giã ca ca, không lương tâm tiểu bạch nhãn lang. Kỳ Tinh Giã bên này thuận lợi mà đi qua tiền tam quan, Kỳ Chi Ý bên này, tốc độ tương đối so chậm. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, tiểu tâm cẩn thận mà đi rồi cái thứ nhất xoay tròn đĩa bay, tiếp theo, lại đi vào cái thứ hai lắc lư chủ y. Tuy rằng không có đệ đệ như vậy dứt khoát lưu loát, nhưng kỷ chi ý thực ổn. Nàng ngôi quá một cái bãi chủ y, đại gia tâm liền nhắc tới lại bông, liền như vậy hữu kinh vô hiểm mà qua cửa thứ hai. Cửa thứ ba là không trung cầu bập bên, bốn căn cầu bập bên một trên một dưới mà phập phồng đong đưa, tốc độ sẽ càng đổi càng nhanh, yêu cầu tìm đúng cơ hội, ngồi trên cầu bập bên, sau đó bị chuyển tống đến tiếp theo cái nhập cầu. Nhưng là nếu cơ hội không tìm đúng, sẽ bị nhét lên cầu bập bên cấp đỉnh khai, trực tiếp ném tới trong nước. Kỷ chi ý âm thầm hô khẩu khí, vừa lúc có cái cầu bập bên lại đây, nàng đại khái tính ra hạ góc độ, liền nhảy đi lên. Mà ngoài ý muốn liền vào giờ phút này đã xảy ra. Cầu bập bên cư nhiên còn điên vài cái, kỷ chi ý không chào ổn, từ cầu bập bên thượng trượt đi xuống. Đang ở nhìn chăm chú nàng nam nhân tức khắc ánh mắt căng thẳng. Đúng lúc này, kỷ chi ý duỗi tay, nhanh chóng bắt được cầu bập bên cạnh, nàng cả người treo ở xoay tròn cầu bập bên thượng. A a a cứu mạng, tỷ tỷ muốn ngã xuống. Thiên, nữ thần tỷ tỷ ổn định a. Phần 55. A a a đừng, đừng rớt a. Mạo hiểm một màn kích thích mọi người. Cầu bập bên sẽ không vững vàng, thậm chí sẽ trên dưới đong đưa, ném lực thật lớn. Nữ thần tỷ tỷ không thể lại kéo xuống đi, nàng rất có khả năng sẽ bị này cổ ném lực mà ném bay ra đi. A a hảo nguy hiểm. Nếu không liền trực tiếp rơi xuống nước đi. Như vậy nhìn, quá mạo hiểm. Kỷ chi ý dùng sức ổn định chính mình, lúc này, cầu bập bênh bắt đầu kịch liệt chấn động, trên dưới phập phồng lên. Không thể lại đợi. Kỷ chi ý hai chân cùng sử dụng, câu lấy này căn xoay tròn hình trụ, sau đó dùng sức phàn đi lên. Đúng lúc này, một cái khác cầu bập bênh lại đây, kỷ chi ý tay mắt lanh lẹ, trực tiếp nhảy đi lên, thuận lợi mà ổn định thân hình. Tới xuất khẩu, nàng nhanh chóng xoay người, chân dài một vượn, trực tiếp đi ra ngoài. Liên mạch lưu loát, thuận lợi đi qua cửa thứ ba. A a a hảo xoái, tỷ tỷ hảo tắc a. Ngược gió phiên bản, thực sự có ngươi kỷ chi ý. Nhìn đến kia đạo thân ảnh an toàn qua này một quan, Tạ Ngộ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc sau, kỷ chi ý vẫn luôn vững vàng mà qua mặt sau trạm kiểm soát. Thực thân kỳ, cuối cùng tỷ đệ hai đồng thời đi tới trung điểm. Hiện tại chỉ cần hoàn thành cuối cùng một đạo trạm kiểm soát, thắng lợi liền ở trước mắt. Hai người hệ hảo dây an toàn tác. Mặt trên sườn dốc thực đầu, hơn nữa nam sinh đường đua thủy áp sẽ càng cường. Kỷ tinh giã mới vừa bò đến một nửa, mặt trên dòng nước liền vọt xuống dưới, hắn suýt nữa chảo không được, chờ này một trận qua đi, hắn mới chậm rãi khôi phục thể lực, tiếp tục hướng lên trên bò. Mà bên kia, kỷ chi ý đã mau đến trung điểm, chung quanh đều là kêu cố lên thanh âm. Cuối cùng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, kỷ chi ý đột nhiên vọt đi lên. A a a a tỷ tỷ thắng. Kỷ chi ý hảo ngưu. Tỷ đệ hai đều thật là lợi hại. Chúc mừng kỷ gia tỷ đệ thành công hoàn thành. Từ từ. Kỷ tinh giã như thế nào? Tình huống như thế nào? Kỷ tinh giã coi khinh này thủy đệ ép, ở mau đến trung điểm thời điểm, cuối cùng một đợt thủy áp lại đây, so thượng một đợt lại lớn gấp đôi không ngừng. Kỷ tinh giã bị hướng đến thoát lực, trên tay dây thừng tức khắc mất đi tác dụng, cả người đột nhiên đi xuống đi. Quăng ngã vào trong nước. Cùng lúc đó, Tạ Ngộ đỉnh đầu phun nước trang bị đột nhiên rót tiếp theo trận sóng lớn, dầm một tiếng. Đem nam nhân vọt cái hoàn toàn. Không biết vì sao, đột nhiên thực hưng phấn. Ha ha ha kích thích. Trăm triệu không nghĩ tới a, đệ đệ ngã xuống. Nhìn đến Tạ Ngộ ước thân, bù tì, ta đột nhiên cảm thấy cái này phân đoạn biến đáng yêu. Tạ Ngộ duỗi tay vô đem trên mặt thủy, bị thủy thấm vào quá tuấn nhan, trở nên càng thêm môi hồng răng trắng. Trên người thuần hắc áo sơ mi bị thủy tầm ướt, phát họa dấu ở quần áo phía dưới cơ bắp đường cong. Loại này như ẩn như hiện độ cung, càng là liêu nhân. Màn ảnh đảo qua tới khi, hắn bất đắc dĩ mà cười cười, không quan hệ, thất bại, liền lại đến. A a hảo cổ. Cứu mạng. Ta ảnh đế này môi sắc là trời sinh sao. Hảo liêu a. Đúng đúng đúng, này nhan sắc, khu khụ, có thể nói sao. Liền. Háo sắc khí a. Hơn nữa so thượng quá trang còn xinh đẹp. Có người lại phát hiện hoa điểm, nháy mắt, liền có vô số vong hữu nhìn chằm chằm Tạ Ngộ môi xem. Tạ Ngộ môi hình mỏng mà hữu hình, đặc biệt là hiện tại. Bị nước trôi quá, lộ ra một loại điệt lệ côi sắc, phiếm tự nhiên chân bóng, lại xứng với hắn này trương thâm thúy lập thể ngũ quan, mặc danh mà, xuất hiện một cổ gợi cảm dụ. Đặc biệt là xem lâu rồi, liền đặc biệt tưởng. Khu khu, ta đã bắt đầu mãn đầu góc màu vàng phế liệu. Ta cũng. Nam nhân lớn lên quá đẹp cũng không được, như vậy dễ dàng làm phạm nhân tội. A a a không biết vì cái gì, ta bắt đầu não bổ Tạ Ngộ bị người phát gục trường hợp, tưởng phản kháng lại phản kháng không được. A không phải. Ta đang nói cái gì, thực xin lỗi, đại gia thỉnh làm lơ rất ta lên tiếng. Không, tỷ muội, vẫn là ngươi sẽ nói, lại nhiều tới điểm, chúng ta hãy xem. Cảm ơn, vừa tiến đến, lại bị bọn tỷ muội khổ trà tử cấp vướng ngã. Tạ Ngộ Phèn thấy đại gia đối nhà mình thần tượng dáng người bề ngoài có phương diện này trêu chọc, cũng là dở khóc dở cười. Xem ra mọi người đều phát hiện nhà ta Ngộ Ca là bảo tàng Nam Hải. Nhưng là cùng xuất sắc bề ngoài so sánh với, Ngộ Ca thực lực vĩnh viễn là đệ nhất vị. Gần nhất Tạ Ngộ Tân điện ảnh phục khắc ngộng tường chiếu, nhiều hơn duy trì nha. Cảm ơn fans đề cử, Tạ Ngộ điện ảnh đã sớm xem xong lạc, thật sự phi thường lợi hại. Tạ Ngộ điện ảnh, hoàn toàn nhắm mắt nhập. Thổi bạo Tạ ảnh đế kỹ thuật diễn, đại ái. Xong rồi, kỳ tinh giác đều thất bại, này cũng quá khó khăn đi. Tống Diệc Gan nhìn đến những cái đó lại là chuyển lại là ném dụng cụ, làm đến trái tim nhỏ hoang mang rối loạn, đối cái này phân đoạn cũng có ẩn ẩn mâu thuẫn. Nhưng là đạo diễn vô tình mà phát hào mùa, Tống Diệc Gan, cái tiếp theo, các ngươi tổ chức thượng. Tống Hân Nghi ở mổ tỏ thuyền thi đấu lạc quá thủy, vẫn luôn không thích kích thích phân đoạn, hiện tại lại phải làm hảo rơi xuống nước chuẩn bị, đối nàng tới nói, thật sự là một cái khiêu chiến. Tỷ đệ hai đều đầy mặt kháng cự trên mặt đất tràng, quả nhiên không đến 5 phút, hai người liền rơi xuống nước, khiêu chiến thất bại. Kỳ Chi Ý hoàn thành nhiệm vụ, đã bọc khăn lông ngồi ở nghỉ ngơi khu quan khán thi đấu. Nhưng là bọn họ tổ, cần thiết phải đợi Kỳ Tinh Giã hoàn thành nhiệm vụ, mới tính chân chính mà hoàn thành. Tiếp theo, là Đỗ Tư Tuyết cùng Thương Nôn, đồng dạng, hai người không đến 5 phút, đã bị quăng đi xuống. Này một tổ sau khi thất bại, Thịnh Luân Vũ một lần nữa khiêu chiến. Bất chi bất giác, thi đấu tiến vào gay cấn. Đỗ Tư Tuyết dùng tay quạt phòng, trên mặt bị phơi đến có chút đỏ lên, nàng kéo cái ghế dựa, ngồi ở đạo diễn tổ dựng ô che nắng hạ. Nàng hỏi đạo diễn muốn di động, bắt đầu xem tin tức. Nghệ sĩ có đặc thù tình huống, thật sự có thoái thác không xong công tác phải làm, đạo diễn cũng sẽ thích hợp thả lỏng yêu cầu, cho bọn hắn di động đi xử lý một chút. Hiện tại, Đỗ Tư Tuyết liền có một tin tức vẫn luôn đang đợi, nếu đợi không được, nàng liền lục tiết mục cũng vô pháp an tâm. Nàng nhìn đến hẻ chặt không có tin tức, dứt khoát đứng lên, tìm một cái không có người góc, bắt điện thoại qua đi. Uy, có tin tức sao? Đỗ Tư Tuyết hỏi. Hiện tại đi theo Đỗ Tư Tuyết bên người chính là một cái tân người đại diện, Têu Triệu Duyệt. Nàng vừa nghe Đỗ Tư Tuyết truy lại đây hỏi, chạy nhanh đem mới nhất tin tức nói cho nàng. Tư Tuyết, tình huống không tốt, nô đạo cự tuyệt ngươi. Cái gì? Đỗ Tư Tuyết mày nhăn lại, cự tuyệt. Đúng vậy. Đỗ Tư Tuyết vì liên hệ thượng Nô Định Vinh Hoa không ít tài chính cùng nhân mạch. Nàng tự nhận là chính mình kỹ thuật diễn ở một chúng tiểu hoa bên trong, là thực xuất chúng. Gần nhất, nàng tân thượng tuyến Cẩm Y Tú Xuân Đao đã bảo, thành toàn võng nhiệt bá đệ nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, cuối năm là khẳng định sẽ lấy thưởng. Thượng bộ phim truyền hình Tiên Duyên Truyện, nàng liền đạt được quá phim truyền hình giải nữ chính xuất sắc nhất. Có tốt như vậy thành tích ở trên người, Đỗ Tư Tuyết chắc chắn Ngô Định Vinh sẽ không cự tuyệt nàng, thậm chí sẽ gương mặt tươi cười đón chào, đem tài nguyên tự mình đưa cho nàng. Chính là kết quả. Cư nhiên là bị cự tuyệt. Đỗ Tư Tuyết cắn răng nói, Nô Định Vinh có hay không nói vì cái gì không suy xét ta? Chẳng lẽ ta rất kém cỏi sao? Triệu Duyệt nói, không phải, Tư Tuyết ngươi ngàn vạn không cần tự coi nhẹ mình, ngươi một chút cũng không kém, nô đạo sẽ cự tuyệt ngươi, có thể là. Triệu Duyệt có chút không xác định muốn hay không cùng Đỗ Tư Tuyết nói những việc này. Nói, rốt cuộc sao lại thế này? Đỗ Tư Tuyết ngữ khí thực khó chịu hỏi. Hình như là rừng rậm thanh âm nam chính bị Kỷ Tinh Giã bắt được. Nô đạo suy xét đến đây là Kỷ Tinh Giã đệ nhất bộ điện ảnh tác phẩm, cho nên nữ chính cũng tưởng tuyển một tân nhân, cùng hắn cùng nhau ở điện ảnh vòng xuất đạo. Cái gì? Kỷ Tinh Giã? Đỗ Tư Tuyết được đến một cái phi thường ngoài ý muốn đáp án, chính là, bộ điện ảnh này không phải Thịnh Gia ở cùng sao. Cường Thịnh bên trong đều ở truyền, nam chính là sẽ cho Thịnh Luân Vũ. Không phải, Thịnh Gia không bắt được, ta nghe đạo diễn bên người người ta nói là bị Kỷ Tinh Giã bắt được, hơn nữa là Tạ Ngộ đả thông quan hệ. Triệu Duyệt đem điều tra đến tin tức đều nói cho nàng. Cái gì? Đỗ Tư Tuyết ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở trừng phạt khu nam nhân, Kỷ Chi Ý liền ngồi ở hắn không xa địa phương, hai người ngẫu nhiên sẽ tầm mắt chạm vào ở bên nhau, nhìn nhau cười. Đỗ Tư Tuyết đôi mắt hơi hơi nheo lại, này lại là đệ tài nguyên, lại là cùng Kỷ gia tỷ đệ tham gia tổng nghệ, khi nào Kỷ Chi Ý cùng Tạ Ngộ quan hệ tốt như vậy? Đáng giận. Cho nên, Nô Định Vinh không chọn ta, hắn muốn mang tân nhân nữ diễn viên. Là bởi vì Kỷ Tinh Giã. Đỗ Tư Tuyết hung hăng nói. Triệu Duyệt không hiểu nàng logic, nhưng lại như vậy lý giải, cũng không phải không thể. Nô Định Vinh xác thật là suy xét tới rồi Kỷ Tinh Giã, mới lựa chọn mang tân nhân. Hơn nữa, Đỗ Tư Tuyết phía trước liền phỏng vấn quá, Nô Định Vinh đối Đỗ Tư Tuyết ấn tượng còn có thể, không có cự tuyệt, nói sẽ suy xét, làm các nàng chờ tin tức. Chính là hiện tại tin tức không chờ đến, chỉ có không để lối thoát cự tuyệt, này đúng là không nghĩ tới. Bộ điện ảnh này tài nguyên. Đỗ Tư Tuyết rất sớm phía trước liền nhìn chúng, cũng vì thế trả giá quá rất nhiều thời gian tinh lực, đi phối hợp Ngô Định Vinh thích phong cách, không ngừng nếm thử, mài dũa chính mình kỹ thuật diễn. Nàng đem chính mình chế tạo thành Ngô Định Vinh nhất định sẽ thích phong cách, chính là không nghĩ tới. Hiện tại nói không liền không có, cái này làm cho nàng như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Treo điện thoại, Đỗ Tư Tuyết tâm thần không yên mà nghĩ chuyện này. Lúc này, hiện trường đột nhiên tuôn ra một trận nhiệt liệt thét chói tai. Đỗ Tư Tuyết ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Kỷ Tinh Giã đã tới trung điểm, thành công hoàn thành khiêu chiến. Là bọn họ chi gian, đệ nhất tổ đạt được thành công người. Chúc mừng các ngươi, là cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ tỷ đệ tổ, hiện tại chúng ta tới công bố đệ nhất danh phần thưởng. Đạo diễn cười nói. Kỷ Chi Ý cùng Kỷ Tinh Giã song song đứng chung một chỗ, đạo diễn Cố Lộng Huyền hư mà ở bọn họ trước mặt dùng tay vây vây, sau đó trong tay nhiều hai tấm cạn, đây là A Gia nhãn hiệu đại sứ thư mời, chúc mừng các ngươi, kế tiếp thu, sẽ đại biểu A Gia thu quảng cáo, ở trong tiết mục làm tuyên truyền. Wow, A Gia nhãn hiệu đại sứ. Tuy rằng không quá thích trung gian cắm quảng cáo, nhưng là nếu là nữ thần tỷ tỷ cùng đệ đệ cùng nhau chụp nói, ta đây thật sự muốn chờ mong đã chết. Đồng ký đãi, tỷ tỷ chụp quảng cáo, ta lập tức đi hạ đơn mua quần áo. Đỗ Tư Tuyết bị cái này phần thưởng cấp kinh ngạc hạ, cư nhiên là nhãn hiệu đại sứ đại ngôn. Loại này đại ngôn, không phải trường kỳ hợp tác, mà là ở trong tiết mục tiến hành ngắn hạn marketing, nhưng là căn cứ Đỗ Tư Tuyết kinh nghiệm, chụp loại này ngắn hạn quảng cáo, phi thường chướng nhân khí, hơn nữa nếu mang hóa mang đến hảo, không ngừng có thể lấy thủ lao đóng phim, còn có thể lấy chia làm, bắt được tay chia làm tuyệt đối sẽ không thiếu. Quả thực là song thắng mua bán. Đáng giận. Đỗ Tư Tuyết ở Lạc Tuyển Nữ Chính cùng A Gia nhãn hiệu marketing song trọng kích thích hạ, trong lòng không cam lòng càng ngày càng nhiều. Tiểu Nôn, ngươi lại đây một chút. Khương Nôn đi theo Đỗ Tư Tuyết đi vào một cái không có cả mạ giật góc. Chờ lát nữa có thể hay không cho ta hung hăng đua một phen, ta không nghĩ thua, càng không nghĩ bại bởi Kỷ gia tỷ đệ. Ở Khương Nôn trước mặt, Đỗ Tư Tuyết không có giữ lại chính mình dạ tâm, nàng chính là tưởng thắng, nếu lần này tài trợ thương là hai cái, như vậy một cái khác, cũng nhất định là một cái thực tốt đại ngôn. Tiểu Nôn, cùng ta cùng nhau thắng đến hảo sao? Khương Nôn gật gật đầu, hảo, ta khẳng định nỗ lực vì ngươi thắng đến phần thưởng. Tiếp theo, Đỗ Tư Tuyết cùng Khương Nôn lên sân khấu. Có mê người phần thưởng, Đỗ Tư Tuyết lần này thập phần đệ bụng, mỗi một bước đều đi được lại tiểu tâm lại ổn thỏa. Hiện tại trong sân, Tống Gia tỷ đệ cùng Thịnh Luân Vũ bọn họ đã dùng hết hai lần khiêu chiến cơ hội. Bọn họ phần thắng sẽ rất lớn, chỉ cần này cũng thắng, giải thưởng lớn chính là nàng. Khương Nôn nghe xong Đỗ Tư Tuyết nói, thực đua. Có rất nhiều lần mau trượt xuống, đều bị hắn liều mạng vặn trở về. Cách màn hình, vong hữu đều có thể cảm giác được Khương Nôn liều mạng. Khương đệ đệ có thể hay không quá liều mạng. Rất nhiều lần đều bị kia cây cột đánh tới, chính là cắn răng hướng lên trên bò. T, thật đau a. Chỉ là trò chơi mà thôi, cần thiết như vậy đua sao. Ta nhìn đến cánh tay hắn có thật lớn một khối ứ thanh. Phần 56. Nô, ta đoán, hắn sẽ như vậy đua, hẳn là muốn vì tỷ tỷ thắng đến đại ngôn đi. Ố ố Khương đệ đệ cũng thật tốt quá. Cuối cùng, Khương Nôn không phụ sở vọng, vết thương đầy người mà bò lên trên trung điểm. Vết thương đầy người nhưng một chút cũng không khoa trương. Hắn chân không cẩn thận bị chuyển động máy móc đè ép hạ, kết quả xuất phát chạy quá nhanh, trực tiếp uy tới rồi. Cánh tay có khối bị đụng phải ứ thanh, gương mặt cũng có bị máy móc đụng phải vết đỏ. Khương Nôn khập khiễng mà đi tới trung điểm đài cao. Đạo diễn một lời khó nói hết mà nhìn hắn, ta vừa mới ở thai nghe hô lâu như vậy. Ngươi như thế nào chính là không nghe. Làm trò chơi yêu cầu ngươi như vậy đua sao? Nếu là thật sự xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ta này tiết mục còn muốn hay không làm? Khương Nôn thụ vấn gật gật đầu, thực xin lỗi đạo diễn, lần sau sẽ không. Đạo diễn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sẽ không lại có lần sau. Nói, đạo diễn chạy nhanh làm đi theo nhân viên y tế cho hắn sát dược, hơn nữa ở thai nghe trọng trùng chi trọng phân phó, thỉnh đại gia chú ý an toàn, thân thể có bất luận cái gì không khỏe. Hoặc là có đụng tới ngoài ý muốn địa phương, ngàn vạn không cần cưỡng cầu, chúng ta có đi theo nhân viên công tác bảo hộ đại gia an toàn, thỉnh không cần làm bậy, trò chơi vẫn là giải trí tối thượng. Đạo diễn như vậy vừa nói, Tống Diệc Gan chạy nhanh nói, đạo diễn, ta không thoải mái, ta tưởng bỏ quyền. Tống Hân Nghi cũng hô, thêm ta một cái. Đạo diễn, có chút người quá đua, mà có chút người liền quá cá mặn. Xin hỏi hai người các ngươi lên sân khấu có vượt qua 5 phút sao? Đạo diễn bất đắc dĩ mà đỡ chán đầu. Ngay sau đó một ngụm cự tuyệt nói, bỏ quên bắt bỏ, cho ta kiên trì đến cuối cùng. A, tỷ đệ hai ôm nhau kêu rên. Khương Luân bên này mới vừa xử lý xong miệng vết thương, Đỗ Tư Tuyết bên kia lại ra ngoài ý muốn, nàng từ cầu bập bênh nơi đó quăng ngã đi xuống, trực tiếp rơi xuống nước, thất bại. Đỗ Tư Tuyết mau tức chết rồi. Thật vất vả Khương Luân khiêu chiến thành công, không nghĩ tới chính mình rất dây xích. Hiện tại dư lại tam tổ, đều chỉ còn lại có cuối cùng một lần cơ hội. Lần này, Tống gia tỷ đệ lên sân khấu, hai người ăn ý mà ở cái thứ nhất phân đoạn trực tiếp nhảy xuống nước, này Phúc không muốn làm nhiệm vụ bãi lạn thái độ, xem đến đạo diễn một trận vô ngữ. Đỗ Tư Tuyết tại chỗ hơi làm nghỉ ngơi. Kế tiếp là Thịnh Luân Vũ cùng Giang Ngộng Tiểu. Đỗ Tư Tuyết không nghĩ bị người dẫn đầu, dứt khoát đưa ra cùng Giang Ngộng Tiểu cùng nhau tới. Hai người ở khởi điểm bắt đầu, Giang Ngộng Tiểu dừng ở Đỗ Tư Tuyết mặt sau, chờ cùng nàng cách hai cái hạng mục khoảng cách mới bắt đầu. Lần này tới rồi cầu bập bên phân đoạn, Đỗ Tư Tuyết phá lệ chú ý, tìm đúng cơ hội liền nhảy lên đi, lần này thuận lợi thông qua. Đỗ Tư Tuyết trong lòng vui vẻ, chạy nhanh đi xuống một cái hạng mục mà đi. Nhưng nàng cao hứng đến quá sớm, giây tiếp theo liền bi kịch, trên chân đột nhiên dâng không, cả người không hề dấu hiệu mà rơi xuống nước. Thủy Hoa Tiên ở trên mặt nháy mắt, Đỗ Tư Tuyết rõ ràng mà nhìn đến ở nàng đỉnh đầu Giang Ngộng Tiểu thuận lợi mà vượt qua đi. Đỗ Tư Tuyết bị nhân viên công tác đỡ lên ngạn sau, liền nghe được hiện trường bà báo, làm chúng ta chúc mừng Thịnh Luân Vũ cùng Giang Ngộng Tiểu, đạt được thi đấu đệ nhị danh, chúng ta tới công bố đệ nhị danh phần thưởng. Đệ nhị danh phần thưởng chính là đến từ chúng ta lần này mời riêng tài trợ Thương Minh Châu Châu Đáo, đồng dạng, cũng là nhãn hiệu đại sứ thư mời, bất quá, là một lần hoạt động ở phờ lỉn tuyên truyền đại sứ, hai vị sẽ ở tiết mục sau khi kết thúc, lành đến cái này hoạt động. Giang Ngộng Tiểu vui vẻ mà tiếp nhận này trương thư mời, cảm ơn Minh Châu Châu Đáo mời. Đỗ Tư Tuyết nhìn trên đài bị mọi người vây quanh mấy người, trong lòng càng thêm hụt hẫng. Cuối cùng, đạo diễn cho bọn hắn đã phát ra nổi thưởng, là tiết mục tổ sản phẩm ngoại vi, gốm sứ ly. Thịnh Thanh Quả mới vừa bị nhân viên công tác giải khai trừng phạt ghế an toàn khóa, liền lập tức nhảy tới Kỷ Tinh Dã bên người, cười chúc mừng nói, chúc mừng Dã ca bắt được đệ nhất, còn có A gia nhãn hiệu đại sứ, Dã ca thật ưu tú. Cảm nhận được thiếu nữ nguyên khí tràn đầy, cùng một miệng cầu vồng thí, Kỷ Tinh Dã đều có chút ngượng ngùng, hắn khỏe miệng ngoéo một cái, có chút bật cười, cảm ơn. Không khách khí, ta là ngươi fans, về sau cũng sẽ vẫn luôn duy trì ngươi, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to, hoa dại vĩnh viễn tương thủy, Kỷ Tinh Dã cố lên. Thịnh Thanh Quả phấn vòng đánh cuồn lời nói thuật, há mồm liền tới. Nghe được một bên Thịnh Luân Vũ huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy, về sau ra cửa, hắn không nhận muội muội. Đỗ Tư Tuyết nhìn bọn họ hô động, đáy mắt một mảnh ám sắc. Dựa vào cái gì Kỷ Tinh Dã có thể bắt được S cấp điện ảnh tài nguyên, dựa vào cái gì hắn có thể được đến Thịnh thị tiểu công chúa yêu thích? Dựa vào cái gì? Chương 39 đệ đệ trưởng thành. Đỗ Tư Tuyết nội tâm phiên rảo vô số cảm xúc. Cái này phân đoạn kết thúc, đạo diễn làm đại gia đi trước nghỉ ngơi, mọi người đổi đi trên người ướt rầm rề quần áo, rốt cuộc thần thanh khí sảng mà thư khẩu khí. Lúc này, Kỷ Chi Ý cùng Kỷ Tinh Dã hai người thay á ra quần áo, từ phòng thay đồ ra tới. Kỷ Chi Ý một bộ chân châu bạch váy dài, á ra lần này tân phẩm chủ đánh phiêu giật tiên khí, này chiều cao váy thiết kế cùng tiểu dáng đều trọng điểm xông ra này đó tính chất đặc biệt. Khí chất tuyệt hảo Kỷ Chi Ý mặc vào này chiều cao váy, càng là dệt hoa trên gấm, đều nói người dựa y hề trang, nhưng ở Kỷ Chi Ý nơi này, váy ngược lại ở nàng phụ trợ hạ, trở nên càng thêm tiên khí phiêu phiêu. Cho nên, nàng vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được mà bị hấp dẫn qua đi. Kỷ Tinh Dã là màu xám nhạt sọc ngắn tay ra tăng sắc rộng thùng thình quần đùi, thời thượng lại hưu nhàn, hắn nguyên bộ quần áo, trên mũi đắp một bộ vô khung mắt kính, làm thanh lãnh khí chất bằng thêm một cổ văn nhã cấm dục, là Kỷ Tinh Dã chưa từng nếm thử quá tạo hình phong cách. Hắn liền như vậy thình lình xuất hiện ở màn ảnh hạ, trên mạng fans đều sợ ngây người. A, Dã ca này tạo hình hảo tuyệt. Cùng A gia thích xứng độ hảo cao. Kia mắt kính hạn trên mặt đi, quá đẹp. Ô, hảo xoái, xoái chết ta. Ở hiện trường truy tinh Thịnh Thanh Quả liền càng không bình tĩnh, nàng một trận a mà nhỏ giọng hò hét, thậm chí chảo quá bên cạnh Thịnh Luân Vũ cánh tay, dùng sức lay động, hảo xoái á hảo xoái. Thịnh Luân Vũ nhìn nàng này phó không tiền đồ bộ dáng, ghét bỏ mà nhíu nhíu mày, có thể hay không rụt rè một chút. Ngươi vẫn là cái nữ hải tử sao? Lại không phải chưa thấy qua xoái ca. Đến nỗi như vậy hoa si sao? Thịnh Thanh Quả không khách khí mà rồi nói, truy tinh nữ hài vui sướng, ngươi không hiểu. Vong Hữu cho rằng như vậy liền tính xong rồi, không nghĩ tới giây tiếp theo, lại thấy Tạ Ngộ từ bên trong đi ra. Tạ lao sư cũng cùng nhau chụp. Đỗ Tư Tuyết hỏi. Đạo diễn gật gật đầu, đúng vậy, Tạ Ngộ cùng bọn họ là một tổ, cái này nhãn hiệu đại sứ tự nhiên là bọn họ ba người cùng nhau làm. Đỗ Tư Tuyết nhìn Tạ Ngộ từ chính mình bên người trải qua, đi tới Kỷ Chi Ý bên người, hơi hơi cúi đầu. Tạ Ngộ ăn mặc ga dài nhất kinh điển nam trang, màu đen áo sơ mi thêm tu thân màu đen quần tây, càng là đơn giản kiểu dáng, càng là chọn dáng người. Tạ Ngộ ngày thường nhìn liền vai rộng eo thon chân dài, hiện tại càng là đĩnh bạt như tùng, khí chất xuất trần. Ta thiên, này ba người cùng nhau chụp, ta nhưng quá mong đợi. A a a a lại là Nhan Cẩu vui sướng thiên đường. Không thể không nói A Gia quần áo thật là quá đẹp, đã đi hạ dự bán đơn. Nhân viên công tác dẫn bọn hắn đi tiết mục tổ lâm thời dựng ghi hình lều, tiến hành quảng cáo quay chụp. Quay chụp ra tới thành phẩm sẽ ở tiết mục cắt nối biên tập bản tiến hành cắm bá, hiện trường quay chụp còn ở phát sóng trực tiếp hạ. Lúc sau, các vong hữu nhìn đến Kỳ Chi Ý tay trái vãn trụ Kỳ Tinh Dã, tay phải nhẹ nhàng đáp ở Tạ Ngộ trên vai. Hai cái cực phẩm xoáy ca quay chung quanh Kỳ Chi Ý chuyển động. Ba người phối hợp nhiếp ảnh ra làm ra các loại động tác. Vong hữu toàn bộ hâm mộ ở, á á á tỷ tỷ mới là nhân sinh người thắng A. Quảng cáo quay chụp xong, buổi chiều Thái Dương càng độc ác, thật sự không thích hợp lại tiến hành bên ngoài vận động, đạo diễn tự nhiên suy xét tới rồi điểm này. Bên này huyện thành tới gần nông thôn, từng nhà còn có chính mình đồng ruộng, sẽ chính mình gieo trồng rau dưa trái cây. Trong thôn còn có loại nhỏ rau dưa căn cứ, chuyên môn cung hóa cấp từ nội thành lại đây đồ ăn phiến thương hộ. Một đường đi qua đi, rau dưa trái cây chủng loại phong phú, sản lượng cũng nhiều. Đạo diễn hẹn buổi chiều bãi, làm đại gia đi ngắt lấy, buổi tối dùng này đó nguyên liệu nấu ăn tự cấp tự túc. Nhiệm vụ này có thể so sấm quan nhẹ nhàng nhiều. Đại gia dẫn theo hàng tre trúc rổ chui vào lều lớn, đáng tiếc lều lớn nhiệt độ một chút cũng không thể so bên ngoài kém, thậm chí càng nhiệt, lại còn có buồn. Đại gia ở bên trong kiên trì không đến 15 phút liền ra tới, bọn họ tìm cây đại thụ, tránh ở bóng cây phía dưới thừa lương. Chung quanh có nhiệt tâm người địa phương đưa tới hiểu biết thử dưa hấu cùng đồ uống lạnh cho bọn hắn. Cảm ơn các ngươi. Tống Diệc Gan tiếp nhận đồ vật, kích động nói cảm ơn. Này không thể so đạo diễn đáng tin cậy nhiều, như vậy nhiệt thiên cư nhiên còn muốn chúng ta ra tới. Tống Hân Nghi một bên phun tảo đạo diễn một bên từ trong túi cầm can kem, thuận tiện giúp Kỷ Chi Ý cũng cầm một cây. Kỷ Chi Ý tiếp nhận, thuận tay từ trong túi phiên phiên, lại lấy ra hai căn đưa cho Kỷ Tinh Giã cùng Tạ Ngộ. Đạo diễn thấy đại gia một bộ nằm yên không nghĩ động bộ dáng, ở thai nghe thúc giục bọn họ lại đi trích điểm rau dưa. Nhưng mà lúc này đại gia thái độ nhất trí, cọ tới cọ lui chính là không chịu đi, dù sao bọn họ trích rau dưa đủ buổi tối nấu cơm. Đại gia ngồi ở bóng cây phía dưới thửa lương ăn cái gì, thực mau liền đem một buổi trưa thời gian cấp tiêu ma rớt. Đạo diễn cũng là không thể nơi hà. Kế tiếp mấy ngày đều sẽ tại đây tòa tiểu thành hoạt động, đạo diễn thuê một nhà nông thôn tự kiến phòng cho bọn hắn đương ký túc xá. Nay tự kiến phòng là đạo diễn ở phát xong trước tìm được, cùng chủ nhà ký hiệp nghị, cho tiền thuê. Mặt khác trả lại cho chủ nhà một bút cải tạo phí. Hắn đem lầu 2 phòng ngủ đổi thành nam nữ ký túc xá, bất quá tương đối phiền toái chính là, phòng vệ sinh ở lầu 1, hơn nữa chỉ có một. Vì làm các khách quý phương tiện tắm rửa, đạo diễn dứt khoát đem bên cạnh phòng tạp vật cũng đổi thành phòng vệ sinh. Như vậy phòng vệ sinh phân nam nữ, cũng càng phương tiện. Tự kiến phòng hoàn cảnh cũng không tệ lắm, tuy rằng so không được ở trong thành thị xa hoa chung cư, nhưng thắng ở chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, bên trong cái gì cũng không thiếu. Nên có điều có. Kỳ Chi Y đến lầu 2 nhìn nhìn, ký túc xá nữ thả 6 trương giường đơn, bài đến tràn đầy, có chút tế, mặt trên khăn trải giường là tân đổi, có rửa sạch sau lưu lại mùi hương. Trong phòng không có gắn camera, không ở phát sóng trực tiếp phạm vi. Đại gia lục tục tiến vào, đem mang đến hành lý bỏ vào tủ quần áo, có chút không bỏ xuống được, liền trực tiếp đôi ở trên mặt đất. Đỗ Tư Tuyết kéo Trần Tẩu cánh tay vào nhà, cho nàng chọn cái rửa cửa sổ vị trí, Trần Tẩu, ngươi liền ngủ bên này đi. Ta ngủ ngươi bên cạnh. Trần Tẩu cười gật đầu, tiếp nhận nàng hành lý, cho nàng đem quần áo sửa sang lại ra tới. Đại gia tuyển hảo giường ngủ, đi xuống lầu ăn cơm, bọn đệ đệ sớm tại trong phòng bếp bận rộn. Buổi chiều trích rau dưa có rất nhiều, đáng tiếc không có thịt, tiết mục tổ cũng không phát bất luận cái gì tài chính, nghĩ đến là cố ý. Đại gia ăn cơm thẻ cùng rau xanh lá cây, một đốn cơm chiều ăn đến nhạt nhẽo vô vị, mọi người hứng thú không cao, ăn xong liền sớm mà trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc này vừa lúc tới rồi 8 giờ rưỡi, tiết mục phát sóng trực tiếp đóng cửa. Hôm nay một ngày đều ở không ngừng ra mồ hôi, hạn dính ở trên người, Thịnh Thanh Quả đã sớm chịu không nổi, nàng trở lại phòng, liền chạy nhanh chọn tắm rửa quần áo, nhằm phía phòng vệ sinh. Lầu 1-2 cái phòng vệ sinh, trong đó nam phòng tắm là phòng tạp vật cải tạo, bây giờ còn có công nhân ở làm cuối cùng kết thúc công tác, Thịnh Thanh Quả nhìn đến cửa treo thẻ bài, phân nam nữ. Nàng ôm quần áo, liền vào nữ phòng tắm, bắt đầu tắm rửa. Thời tiết oi bức, cùng một đám người đãi ở một gian trong phòng, Tống Hân Nghi cùng Giang Ngộng Kiều lôi kéo Kỷ Chi Ý nói chuyện phiếm, ba người liêu đến lửa nóng, Đỗ Tư Tuyết giống cái người ngoài cuộc, ở trong phòng rất là xấu hổ. Nàng thật sự chịu không nổi, dứt khoát chạy tới dưới lầu. Gần nhất tiết mục tổ nhiệt độ càng ngày càng hỏa, tiến đến vây xem quay chụp truyền thông phạ phạ giặt tỷ cũng biến nhiều, hiện tại phòng ở bên ngoài liền ngồi xổm vài cái phạ phạ giặt tỷ. Đỗ Tư Tuyết nhìn đến đám kia phạ phạ giặt tỷ, tức khắc không có đi ra ngoài tản bộ hứng thú. Nàng xoay người trở lại trong phòng, bắt đầu ở trong phòng chuyển động, đi ngang qua phòng vệ sinh khi, đám kia công nhân làm tốt cuối cùng công tác. Từ từ, đem cái này thẻ bài treo lên. Có cái công nhân xách lên công cụ bao muốn đi, bị một cái khác công nhân cản lại. Phần 57. Đỗ Tư Tuyết nhìn bọn họ đem nam phòng tắm thẻ bài treo ở cửa. Nguyên bản chỉ là một kiện rất nhỏ sự tình, nhưng ở Đỗ Tư Tuyết nhìn đến từ thang lầu gian xuống dưới kỷ tinh ra khi, trong óc một cây huyền như là đột nhiên bị chạm vào hạ. Tại đây một giây đồng hồ, nàng nghĩ tới rất nhiều sự. Tỷ như thế nào mới có thể làm một cái nghệ sĩ có được một cái vĩnh viễn rửa không sạch điểm đen. Đỗ Tư Tuyết ở suy tư đồng thời, trong tay nhanh chóng mà đem nam phòng tắm thẻ bài cùng nữ phòng tắm thẻ bài đã đánh cháo. Liên ở kỷ tinh giã mau tới đây khi, Đỗ Tư Tuyết bay nhanh trốn vào một bên trong một góc. Sau đó, nàng tận mắt nhìn thấy đến kỷ tinh giã khai nữ phòng tắm môn, đi vào, mà bên trong, là đang ở tắm rửa Thịnh Thanh Quả. Kế tiếp, một hồi trò hay sắp trình diễn. Đỗ Tư Tuyết ở môn đóng lại kia một khắc, lại chạy nhanh đem thẻ bài đổi chỗ trở về. Làm xong này hết thảy, nàng dùng chính mình nhanh nhất tốc độ, tới rồi bên ngoài, nàng điều chỉnh hô hấp, dùng một bộ ở tản bộ thanh thản tư thái đi tới cửa. Nàng chiều ngồi xổm cửa pạ pạ giặt tì nhóm cười cười, còn không có mời bọn họ đi vào uống chén nước, bên trong đột nhiên truyền đến một trận giọng nữ thét chói tai. Đỗ Tư Tuyết đáy mắt hơi hơi sáng lên, thành. Pạ pạ giặt tì nhóm nghe được động tĩnh, đã nhận ra tin nóng hơi thở, không chờ Đỗ Tư Tuyết nói cái gì liền lập tức vọt đi vào. A a a. Thịnh Thanh Quả vẻ mặt kinh ngạc mà thét chói tai. Trên người nàng ăn mặc rộng thùng thình đai đeo tiểu váy, tế cánh tay tế chân, trên mặt là tràn đầy collagen. Lúc này trừng lớn một đôi sạch sẽ thanh triệt con ngươi, cánh tay theo bản năng che lại chính mình, vừa kinh vừa sợ. Sao lại thế này? Thịnh Luân Vũ nghe được muội muội kêu thảm thiết, chạy nhanh từ trên lầu chạy xuống tới. Vừa thấy kỷ tinh giã đại thứ thứ mà đứng ở bên trong, Thịnh Luân Vũ một trận kinh ngạc, tiếp theo chính là nổi giận, hắn một phen xách lên kỷ tinh giã cổ áo, kỷ tinh giã ngươi muốn làm cái gì? Sấm nữ phòng tắm là tưởng chiếm ta muội muội tiện nghi sao? Kỷ tinh giã lanh đạm mở miệng, đi nhầm. Thịnh Luân Vũ khó thở. Chỉ vào cửa thẻ bài nói, như vậy đại một cái thẻ bài, ngươi nói đi nhầm. Ngươi nên không phải là ỷ vào ngươi gương mặt này, cho rằng ta muội muội có thể nhậm ngươi khi dễ đi. Kỷ tinh giã nhìn về phía cửa thẻ bài, đáy mắt một mảnh thâm sắc, vừa mới trên cửa treo chính là nam phòng 8. Thịnh Luân Vũ khí cười, ngươi có phải hay không còn tưởng nói, là có người cố ý. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Kỷ tinh giã, ngươi đừng phiêu. Ta muội muội là thích ngươi không sai, nhưng không có khả năng nhậm ngươi đắn đo. Có ta cái này ca ca ở, ngươi đừng nghĩ động bất luận cái gì hoài cân não. Kỷ tinh giã ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm cửa cái kia thẻ bài, cuối cùng không nói một lời mà đi ra phòng 8, tất cả mọi người kinh nghi mà nhìn một màn này. Thịnh Luân Vũ sờ sờ muội muội đầu, đáy mắt hiện lên giấy rua, nhưng vẫn là hỏi ra khẩu, kỷ tinh giã tên kia. Có hay không đối với ngươi? Đối với ngươi? Thịnh Thanh Quả lắc đầu, không có không có, hắn khả năng cũng là không cẩn thận tiến sai rồi đi, hắn tiến vào thời điểm. Ta đã mặc tốt quần áo, ta không có gì tổn thất, chỉ là có điểm bị dọa tới rồi. Ngươi như thế nào còn ở giúp hắn nói chuyện, hắn chính là tâm tư không thuần, về sau đừng thích hắn, giới giải trí như vậy nhiều nam minh tinh, ngươi tùy tiện chọn cái, ca ca giúp ngươi thỉnh về đến nhà tới, tùy ngươi xem. Thịnh Thanh Quả đô đô miệng, hắn khả năng chính là đi nhầm đi. Đừng thế hắn giải thích, ta xem hắn chính là quấy giày chưa thoại, ca là nam nhân, ta so ngươi càng hiểu nam nhân, hắn chính là xem ngươi Thịnh Luân Vũ dừng một chút. Đột nhiên nói không nên lời, Thanh Quả ngươi nhớ kỹ, ly nam nhân xa một chút. Không cần dễ dàng thích bọn họ. Thịnh Thanh Quả thẻ lưỡi, túi đầu. Phòng tắm trò khôi hài kết thúc, ở hiện trường chụp đến liêu pạ pạ giặt thì lập tức đã phát bài TA đi lên. Kỷ tinh giã sấm nữ sinh phòng tắm hỏa tốc thượng hot xệ ấp. Có hình có chân tướng. Pạ pạ giặt thì chụp đến ảnh chụp, kỷ tinh giã đứng ở nữ trong phòng tắm, mà hắn đối diện là phi đầu tán phát đầy mặt kinh ngạc, mới từ phòng tắm ra tới Thịnh Thanh Quả. Tiếp theo. Nhiệt từ một đám nhảy ra tới. Kỷ tinh giã nhân thiết sụp đổ. Kỷ tinh giã quấy rối tình dục Thịnh Thanh Quả. Vong hữu nhìn đến ảnh chụp thời điểm, toàn bộ bị hoảng sợ ở, phết càng là nổ tung. Sẽ không, giã ca không phải loại người này. Có thể hay không là không cẩn thận tiến sai rồi. Ta còn có một lần không cẩn thận tiến sai vê đút cờ nam đâu. Đúng vậy, đặc biệt là đi xa lạ địa phương, không cẩn thận tiến sai vê đút cờ sát suất liền lớn hơn nữa. Không có khả năng tiến sai. Ta nghe nói cửa treo thẻ bài đâu, kỷ tinh giã lại không phải mắt mù, hắn sao có thể sẽ nhìn không tới. Chi nhân chi diện bất chi tâm à, Thịnh Thanh Quả như vậy xinh đẹp nữ sinh, một ngụm một cái giã ca, còn như vậy thích hắn, kỷ tinh giã rất khó không tâm động đi. Chậc chậc chậc, nam nhân thói hư tật xấu a, thật là tanh tưởi. Kia nếu là có người cố ý đem thẻ bài quải sai đâu, kia kỷ tinh giã chẳng phải là rất hố. Người không sao chứ? cung đấu kịch xem nhiều đi ngươi. Nào có như vậy nhiều âm mưu luận. Hiện tại fans tẩy trắng chủ tử Tiểu Hoa chiêu càng ngày càng nhiều, loại này cốt truyện đều nghĩ ra, thỉnh không cần đem mặt khác khách quý kéo xuống nước ok. Nói lời này muốn giảng chứng cứ, ngươi có sao? Không có liền ít đi bước bước. Cái này tin nóng ở trên mạng tranh luận rất lớn, có vong hưu tin tưởng kỷ tinh giã là thật sự đi nhầm, nhưng có càng nhiều vong hưu cảm thấy kỷ tinh giã học rồi, hắn xa xa không có bề ngoài sở biểu hiện ra ngoài như vậy phong cảnh nguyệt tễ, hắn nội tại vô cùng có khả năng là cái đồ háo sắc. Nghệ sĩ một khi dính lên như vậy dèm pha, cho dù nói thật ra, cũng chưa người tin. Hiện tại, kỷ tinh giã liền hãm ở như vậy khốn cục. Như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này? Kỷ Chi ý thực bực bội, nàng trong lòng mơ hồ biết là ai làm, tuy rằng không biết đối phương vì cái gì sẽ làm như vậy, nhưng là phòng tắm bên kia không có theo dõi, hiện tại không có bất luận cái gì chứng cứ. Nay bốn nước bẩn liền như vậy bắt tới rồi kỷ tinh giã trên người, nếu vẫn không trở lại, khả năng sẽ cùng cả đời. Kỷ tinh giã tinh đồ mới vừa bắt đầu, hắn vốn nên tiếp tục sáng lên, mà không phải hiện tại bị người bắt như vậy xú nước bẩn. Nàng mở ra trên mạng bình luận, phát hiện có không ít vong hưu ở mang tiết tấu, có tin tưởng kỷ tinh giã vong hưu cũng dần dần bị mang chạy, bắt đầu cho rằng là kỷ tinh giã nhân phẩm có vấn đề. A, còn thỉnh thủy quân ở mang tiết tấu. Kỷ Chi Y đáy mắt một mảnh châm sắc, lanh A nói, dùng như vậy bị ổi thủ đoạn, cũng thật có ngươi. Lúc này, kỷ tinh giã lại thái độ khác thường. Hắn bình tĩnh mà ngồi ở ghế trên, đáy mắt sâu thẳm, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu giã, mặc kệ thế nào, vẫn là trước dây cốt thanh minh đi. Kỷ Chi Ý lạnh cười, nếu đối phương có thể mang tiết tấu, chúng ta cũng có thể, bát nước bẩn lại không ngừng nàng một người sẽ, chúng ta cũng sẽ, còn không phải là... Tỷ! Kỷ Tinh Giã đột nhiên đánh gãy nàng, Kỷ Hàn Mặc nói rất đúng. Cái gì? Kỷ Tinh Giã để tài chuyển quá nhanh, Kỷ Chi Ý nhất thời sửng sốt. Ta không có khả năng chuyện gì đều phải ngươi tới giúp ta giải quyết, ta nhập vòng lâu như vậy, trải qua sự nhưng thật ra không ít, nhưng ta trước sau học không được những cái đó ngươi lừa ta gạt đổ vỡ. Kỷ tinh giã thanh âm trầm thấp, hắn kéo ra khỏe miệng, cười một cái, nhưng là hiện tại phát hiện, ta thật sự nên trưởng thành, phải học được những cái đó phức tạp nhưng có thể bảo hộ chính mình đổ vỡ. Tỷ. Kỷ tinh giã nhìn về phía nàng, đáy mắt có bất đồng dĩ vãng vững vàng bình tĩnh, hắn chậm rãi nói, trong khoảng thời gian này, ta ở trên người của ngươi đi học tới rồi không ít, cho nên lần này, khiến cho ta chính mình tới giải quyết đi. Kỷ Chi Ý ngơ ngẩn nhìn hắn, thật lâu sau, cười nói, tiểu giã, ngươi quả nhiên trở nên không giống nhau. Kỷ tinh giã hơi hơi cầu môi, ân, ta sẽ nỗ lực trở nên lợi hại hơn. Hắn rũ xuống đôi mắt, đáy mắt lộ ra một tia sâu thẳm. Ở 20 phút phía trước, hắn tiến phòng tắm kia một khắc. Cùng từ tắm rửa gian ra tới Thịnh Thanh Quả đối thượng tầm mắt sau, hắn liền biết chính mình bị hố. Giã ca. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thịnh Thanh Quả kinh ngạc, ngươi là đi nhầm sao? Kỷ tinh giã trầm mi, không có, bên ngoài treo nam phòng tắm thẻ bài. Cái gì? Thịnh Thanh Quả ngạc nhiên, nhưng bên ngoài rõ ràng viết nữ phòng tắm A, nơi này cũng đều phóng nữ tính sử dụng sữa tắm. Từ từ, ngươi nên không phải là bị người hố đi. Thịnh Thanh Quả cũng không nốc, nàng lập tức nghĩ tới nơi này không thích hợp. Đặc biệt là nàng ăn qua kỷ tinh giã như vậy nhiều bị hố dưa, này quen thuộc phối phương, làm nàng không thể không cảnh giác.